Thấy Triệu Khiêm nhanh như vậy giống như Trăng khôi phục trước kia cùng nàng nói chuyện khi khẩu khí, Tô Việt trong lòng vẫn là man vui vẻ, cười cười hỏi, các ngươi tưởng ta như thế nào bồi thường a? Triệu Khiêm thấy Tô Việt thật sự đáp ứng bồi thường, lập tức kích động, hắn nghĩ nghĩ, liền đem Trần Quang kéo đến một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Chương 182 nữ trang, nữ trang. Triệu Khiêm cùng Trần Quang nói thầm thanh âm ong ong, rất nhỏ, Tô Việt căn bản nghe không rõ, nhưng là nhìn hai người biểu tình, luôn là cảm thấy có chút đáng khinh. Đi, bọn họ nên sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu đi. Chính là bọn họ thật muốn là đề ra, ta có đáp ứng hay không đâu. Tô Việt trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất lên. Qua vài phút, Triệu Khiêm cùng Trần Quang rốt cuộc thương lượng hảo, hai người lại đây sau, trên mặt mày hớn hở, làm Tô Việt có điểm hơi sợ. Chủ động hỏi, lão đại, các ngươi nên nghĩ kỹ rồi đi. Cũng không nên khó xử ta a. Không vì khó, tuyệt đối không vì khó. Triệu Khiêm thử cấm áp cười nói, chúng ta hai người yêu cầu rất đơn giản. Ngươi nói Tiểu Ngũ ngươi theo chúng ta cùng tầm một năm, kia thật là giấu đến chúng ta hảo vất vả, hiện tại biết ngươi là nữ sinh, lại là không có gì cụ thể điểm cảm giác, tổng không tự kìm hãm được còn đem ngươi coi như nam sinh. Cho nên chúng ta tưởng, muốn cho ngươi tìm một cái thời gian, mặc vào nữ trang làm chúng ta thưởng thức hạ, tìm hạ cảm giác. Nghe thấy Triệu Khiêm nói, Tô Việt đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng hai người muốn sờ sờ nàng thỏ con là thật là giả đâu, lại không tưởng là cái đơn giản như vậy điều kiện. Nhìn Triệu Khiêm cùng Trần Quang còn một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Tô Việt thiệt tình cảm thấy này hai cái huynh đệ thực đáng yêu. Vì thế, Tô Việt lộ ra một cái thực ngọt tươi cười, nhẹ nhàng nói, nguyên lai là xuyên nữ trang A, này đơn giản, không cần tìm thời gian, hiện tại là được. Nghe xong Tô Việt nói Triệu Khiêm, Trần Quang, Lâm Hạo Nam đều là sửng sốt, hướng Tô Việt đầu qua đi nghi hoặc ánh mắt. Ba người trong lòng đều là một cái ý tưởng, đó chính là, khuya khoát, ngươi đi nơi nào lộng nữ trang A. Tô Việt cũng không nhiều lắm giải thích, mà là ngồi xổm xuống, từ giường phía dưới lôi ra chính mình dương hành lý, ấn khai mật mã khóa, từ bên trong lấy ra một cái màu đen đóng gói túi tới. Đứng lên sau, nàng cho ba người một cái thần bí tươi cười, liền lại xoay người đi tắm rửa gian. Tiểu Ngũ kia trong túi là nữ trang. Triệu Khiêm trước hết nghi hoặc hỏi. Hẳn là. Lâm Hạo Nam nhíu mày gật đầu. Sau đó ba người liền chưa nói cái gì, mà là có chút chờ mong cùng nhau đi vào tắm rửa gian bên ngoài. Lại lần nữa nhìn chằm chằm môn. Nam sinh trang Tô Việt đã làm cho bọn họ hồn không được, nếu là mặc vào nữ trang, kia nên là bộ dáng gì đâu. Đây là Triệu Khiêm cùng Trần Quang ý nghĩ trong lòng. Đến nỗi Lâm Hạo Nam, hắn đã từng ở Tô Việt cứu cứu ra thấy quá Tô Việt mặc một lần nữ trang, nhưng là lần đó chỉ là một cái giản lược váy dài mà thôi, hơn nữa xuyên không bao lâu, Tô Việt liền thay đổi xuống dưới. Cho nên Lâm Hạo Nam cũng là trong lòng thực chờ mong lại lần nữa nhìn đến nữ trang Tô Việt. Tắm rửa gian môn mở ra, Tô Việt tan mặc lần trước giả trang cố phi bạn gái quần áo trên người ra tới. Màu lam nhạt cao bồi quần sóc ngắn, cao bồi ghép nối hoa hoa lánh rộng thùng thỉnh sọc hưu nhà áo thun. Hiện giờ, Tô Việt lại mặc vào này thân quần áo, cho người ta cảm giác tuyệt đối cùng trước kia không giống nhau. Nếu cố phi ở chỗ này, khẳng định muốn kinh ngạc cảm thán, học đệ, ngươi như thế nào lại xinh đẹp nhiều như vậy, còn muốn hay không người sống a? Tuy rằng hiện tại Tô Việt là kiểu nam tóc ngắn, nhưng là nàng hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị cùng giả trang cô phi bạn gái khi đã không thể cùng rằng mà ngữ, nhất rõ ràng chính là bộ ngực, đã không cần dùng keo silicon ngực lót, cái kia a cháo ly áo ngực mang còn có vẻ nhỏ đâu. Đương nhiên, này đó Lâm Hạo Nam ba người là nhìn không tới. Chứ không nói lần đầu tiên thấy nữ trang Tô Việt Triệu Khiêm cùng Trần Quang, liền nói Lâm Hạo Nam, chợt thấy như thế giả dạng Tô Việt cũng là một trận kinh diễm. Này thân quần áo là Tô Việt chính mình tuyển. Vốn dĩ liền cùng khí chất của nàng rất xứng đôi, hiện tại nàng so trước kia càng xinh đẹp, lưu trữ kiểu nam tóc ngắn, không chỉ có không có làm nàng mỹ lệ giảm bớt chút nào, ngược lại có vẻ có khác một phen khác thường phong tình, cho người ta một loại minh diễm mà dịu dàng ngượng ngùng mâu thuẫn mỹ cảm, làm người nhìn lại muốn nhìn, muốn ngừng mà không được. Tô Việt thực hưởng thụ loại này bị người thưởng thức cảm giác, thực thích ba người trong mắt cái loại này kinh diễm cảm, phảng phất này đó nguyên bản chính là hẳn là thuộc về nàng vinh quang giống nhau. Cho nên nàng ở ba người trước mặt cười, cười thực vui vẻ, thủy linh linh mắt to thành hai đợt nhu mị trăng rằm. Qua đã lâu, ba người mới từ Tô Việt trên người thu hồi chính mình kia kinh diễm ánh mắt, Tô Việt cũng điểm đến tức ngăn về tới tắm rửa gian, cầm quần áo thay đổi xuống dưới. Tô Việt trở về, Lâm Hạo Nam liền làm tổng kết họ lên tiếng. Hảo, lúc này các ngươi hai người nên không có gì nói đi. Nói thật, Tô Việt này thân trang điểm Dương Lâm cùng Mã Quý nhưng đều là chưa thấy qua đâu, chúng ta là trước nhìn đã mắt. Cho nên, nhất định phải thế Tô Việt bảo thủ hảo bí mật, còn có nói tới đây, Lâm Hạo Nam đặc biệt nhìn Trần Quang liếc mắt một cái, nếu biết Tô Việt là nữ sinh, các các ngươi về sau đã có thể phải chú ý điểm, không cần chiếm nhân gia tiện nghi. Nghe xong Lâm Hạo Nam lời này, Trần Quang lại không cấm hơi hơi cúi đầu, Triệu Khiêm thấy này phúc tình cảnh tắc không cấm như suy tư gì, thầm nghĩ, xem ra lão tứ cùng tiểu ngũ chi gian cũng có tiềm tình a, tìm thời gian nhất định phải khảo vấn hạ tiểu tử này. Ngay sau đó lại thở dài, dựa, như thế nào ca liền không phát hiện bên người có như vậy cái đại mỹ nữ đâu. Bằng không, nói không chừng ca tức phụ nhi liền thay đổi. Không nói đến Triệu Khiêm trong lòng như thế nào ý bạc, Tô Việt nghe xong Lâm Hạo Nam nói, lại bổ sung nói, ta biết lấy ta thân phận không nên ở tại Nam Thẩm, nhưng là phía trước khó khăn đã cho các ngươi nói, hiện tại ta thân thể hảo, buồn hẳn là dọn ra đi, nhưng là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân, ta hiện tại còn không có chỗ ở, cho nên còn muốn phiền toái các ngươi một đoạn thời gian. Nếu có thể, ta sẽ mau chóng dọn ra đi. Ai, Tiểu Ngũ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Tuy rằng ngươi là nữ sinh, nhưng vẫn là chúng ta 401 người A nói tới đây, Triệu Khiêm bỗng nhiên ý thức được chính mình có chút nói sai, liền vội vàng che giấu, là chúng ta huynh đệ, cho nên không cần phải nói những cái đó khách khí lời nói. Ta cái này lão đại làm chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể vĩnh viễn ở 401 trụ đi xuống, chúng ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nghe được Triệu Khiêm nói như vậy, Lâm Hạo Nam trong lòng lại khó chịu, thầm nghĩ, dựa, này Triệu Khiêm làm Tô Việt lưu lại động cơ không thuần A, nào có làm nhân ra một người nữ sinh tổng lưu tại Nam Thẩm. Nghĩ đến đây, hắn liền ho khan một tiếng, nói, hảo, nên nói cũng đều nói, thời gian không còn sớm, ta trở về ngủ. Các ngươi cũng nên ngủ. Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt ba người nhìn xem thời gian phát hiện cư nhiên đã 11 giờ, lại là không còn sớm, vì thế không nói cái gì, cũng tắt đèn ngủ. Chỉ là, ở trong đêm đen, Triệu Khiêm cùng Trần Quang Nghị cùng phòng không xa trên giường nằm một đại mỹ nữ, liền tổng cảm thấy có chút khác thường. Trong lòng có một loại mạc danh cảm xúc ở sao động, không cấm ở trên giường không ngừng phiên đứng dậy tới. Phiên, phiên, hai người liền đều nghe thấy được đối phương động tĩnh, thầm nghĩ, nguyên lai hắn cũng cùng ta giống nhau ngủ không được a, nghĩ đến có người cùng chính mình giống nhau. Ngược lại trong lòng có chậm rãi bình tĩnh trở lại, rốt cuộc ở trong bóng đêm mang theo khắc thường nỗi lòng ngủ. Mà Tô Việt nghe thấy hai người rốt cuộc không hề phiên giường, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngủ. 8 tháng 30 hảo, một ngày không có việc gì. 8 tháng 29 hảo, sự tình liền lão nhiều. Ngày này, Mã Quý hồi phòng ngủ, sau đó không bao lâu, Trình Vũ Phỉ liền cấp Tô Việt tới điện thoại, nói nàng cũng đến trường học, làm Tô Việt đi học sinh chung cư tìm nàng. Ở Tô Việt đi tìm Trình Vũ Phỉ phía trước, nàng lại bị Lâm Hạo Nam tìm tới, nói là trường học đại nhị nên đón tân sinh công tác đại an bài hảo. Không hề ngoài ý muốn, Tô Việt trở thành giáo nội nên đón tân sinh người tình nguyện. Bất quá, này đó Tô Việt đều không quá để ý. Nàng tin tưởng chính mình bằng vào hệ thống ban cho kỹ năng, có thể dễ dàng làm những cái đó tân sinh đối nàng ấn tượng khắc sâu. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ thấy Trình Vũ Phỉ một mặt, bởi vì nàng cảm thấy, hiện tại nàng cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau có thể càng thêm có cảm giác. Chương 183 chấn động Đồng Vương bát chi khí. Tuy rằng chính mình cũng thật xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là chính mình, tổng không thể cả ngày ý bạc chính mình, tránh ở tắm rửa gian tóm được chính mình thỏ con xoa đi. Cho nên, nghỉ hè bên trong Tô Việt vẫn là rất muốn Trình Vũ Phỉ. Làm gần 20 năm nam nhân, cho dù Tô Việt nguyên bản trong lòng họ lấy hướng có vấn đề, nhưng là thân thể thượng đối nữ họ khát vọng lại là chân thật, sinh sôi tra tấn nàng đã nhiều năm. Cứ việc học kỳ một Tô Việt nói cho chính mình, không thể cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau quá cái loại này thối nát sa đọa bách hợp sinh hoạt, lại không đại biểu nàng trong lòng không có cái loại này dục vọng, chỉ là loại này dục vọng làm mặt khác một ít đồ vật ức chế ở mà thôi. Hiện tại sắp cùng Trình Vũ Phỉ cựu biệt gặp lại, hơn nữa nàng tiểu đệ đệ cũng đã trở về, đối dục vọng phong ấn tự nhiên buông lỏng. Tô Việt đi ở đi học sinh chung cư trên đường thời điểm, đã là 7 giờ nhiều, sắc trời hôn mê, màn đêm đang từ từ buông xuống. Ngày mai liền chính thức khai giảng, lão sinh toàn bộ về giáo, làm yến kinh lý công đại phụ cận lại lần nữa náo nhiệt lên. Sớm đã sáng lên các màu đèn màu hạ, người đi đường sôi nổi, trong đó hảo chút đều là gắn bó keo sơn tình lữ, một đám ngươi tình ta nùng, tổng làm Tô Việt nhịn không được ghé mắt, âm thầm ở trong lòng tự hâm mộ. Trình Vũ Phỉ nàng tìm ta làm gì đâu? Có thể hay không lại muốn cùng ta làm cái kia? Ly học sinh chung cư càng ngày càng gần, Tô Việt tâm liền càng không bình tĩnh. Nếu là nàng thật sự tưởng cùng ta như vậy, ta là đáp ứng không đáp ứng đâu. Nếu thật sự từ nàng, tiểu đệ đệ làm nàng phát hiện làm sao bây giờ? Tô Việt không bình tĩnh lo được lo mất lên. Mà liền tại đây loại nỗi lòng chung, rốt cuộc tới rồi Trình Vũ Phỉ trước cửa, thoáng do dự hạ, Tô Việt duỗi tay gõ vang lên cửa phòng. Mới vừa gõ hai hạ, môn đã bị mở ra, đại mỹ nữ Trình Vũ Phỉ xuất hiện ở Tô Việt trước mặt, giống như trước đây khóc huyễn mà mỹ lệ. Ngốc muội, hơn 2 tháng không gặp, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp a, thành thật cùng tỷ nói, có phải hay không lại thai họa mặt khác tỷ tỷ. Trình Vũ Phỉ dựa nghiêng môn, nói chuyện ngữ khí trước sau như một sái nhiên. Nào có. Tô Việt vì chính mình cãi cọ hạ, liền vào phòng chung, thấy Trình Vũ Phỉ đóng cửa lại, mới nói tiếp, ta chính là toàn bộ nghỉ hè đều nghĩ Vũ Phỉ tỷ đâu. Nghe xong Tô Việt nói, Trình Vũ Phỉ trên mặt lộ ra một cái quỷ tài tin biểu tình, sau đó liền lôi kéo Tô Việt ngồi xuống trên giường. Ngồi ở Trình Vũ Phỉ trên giường, ngửi trong phòng mùi thơm, cảm giác được Trình Vũ Phỉ tay trước sau như một nhỏ nhắn mềm mại họ cảm, Tô Việt không cấm hô khẩu khí, sau đó liền nhớ tới nào đó thiếu nhi không dễ ký ức, tiếp theo, phía dưới tiểu đệ đệ liền bắt đầu khởi phản ứng. Thiết, chính mình chẳng lẽ liền như vậy cầm thú sao? Mới vừa thấy nhân ra, liền nghĩ tới kia phương diện sự, thật là quá cầm thú. Tô Việt thầm mắng chính mình một câu, liền ý đồ áp xuống trong lòng tà niệm. Lôi kéo Tô Việt nhu nhược không có xương tay nhỏ, nhìn Tô Việt so với phía trước xinh đẹp rất nhiều nhan dung, Trình Vũ Phỉ phát hiện, một cái nghỉ hè thời gian trôi qua sau, tái kiến Tô Việt, chính mình đối nàng cái loại này kỳ quái cảm tình không cấm không có nửa phần giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nàng tưởng, có thể như vậy cả đời cùng trước mắt cái này nhu nhược vừa ý nhân nhi ở bên nhau liền hảo, hà tất thế nào cũng phải cùng những cái đó nam nhân túi làm những cái đó bẻ lũ xu nịnh đâu. Ngay sau đó, Trình Vũ Phỉ lại phát hiện Tô Việt cư nhiên luôn có ý tránh đi nàng ánh mắt, không dám nhìn nàng, trong mắt có một loại mạc danh thần sắc lại lóe lên động. Loại này ánh mắt Trình Vũ Phỉ xem đến minh bạch, đó là ở dục vọng chung giãy giụa biểu tình. Vì thế, Trình Vũ Phỉ khỏe miệng xuất hiện một cái nhợt nhạt tươi cười, có chút tà ác cái loại này. Ngốc muội, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Có phải hay không tưởng cái này? Đang hỏi Tô Việt đồng thời, Trình Vũ Phỉ từ gối đầu phía dưới rút ra kia căn màu tím chấn động đồng tới. Tô Việt thấy Trình Vũ Phỉ đi lên liền lấy ra kia chấn động đồng, hoảng sợ, chỉ cảm thấy một hai tháng không thấy, kia căn chấn động đồng có vẻ càng thêm dữ tợn. Đồng thời, nhìn đến này căn lại thô lại trường chấn động đồng, Tô Việt tiểu đệ đệ cư nhiên một trận khí nhược, thực mau thành thật xuống dưới. Chẳng lẽ là bị này chấn động đồng vương bát chi khí chấn tới rồi? Tô Việt không cấm ở trong lòng có chút buồn cười tưởng, cười chính mình làm nam sinh vô năng. Đồng thời, thấy Trình Vũ Phỉ lấy chấn động khí, Tô Việt cũng nhớ tới chính mình cùng Trình Vũ Phỉ đến tuột cùng là cái gì quan hệ tới. Vì thế, không chỉ là tiểu đệ đệ thành thật, trong lòng mênh mông dục hỏa, cũng lập tức dập tắt. Ha ha, thật buồn cười, rõ ràng cùng Vũ Phỉ tỷ là bách hợp, mà là vẫn là nàng là tê ta là bê bách hợp, lại ở nơi đó nghĩ như thế nào có thể làm chính mình tiểu đệ đệ ở trên người nàng cọ điểm nhi tiện nghi. Tinh trùng thượng não sung ngu đi. Nói đến cùng, Vũ Phỉ tỷ thích cũng là nữ thân ta, mà không phải nam thân ta. Nếu chính mình thật sự cùng nàng làm loạn, cuối cùng chẳng lẽ làm nàng cầm kia khủng bố chấn động đồng đi bạo chính mình hậu đỉnh hoa sao? Tô Việt trong lòng cười khổ. Nghĩ vậy chút, Tô Việt đống nhiên gian biến thực vẻ ngoài, bởi vì nàng phát hiện chính mình nếu là làm một cái nam sinh nói, thật là thất bại không thể lại thất bại. Có lẽ, đây mới là chính mình bị tuyệt thế hệ thống buông xuống nguyên nhân căn bản đi. Làm nam sinh như vậy thất bại, làm nữ sinh lại người gặp người thích, chính mình không làm nhân yêu, ai làm nhân yêu? Thấy Trình Vũ Phỉ trong tay chấn động đồng nháy mắt, Tô Việt lập tức nghĩ tới rất nhiều, cho nên thoạt nhìn có điểm lăng. Trình Vũ Phỉ thấy vậy, liền cầm kia giữ tận chấn động đồng ở Tô Việt trước mắt quơ quơ, trêu ghẹo mà cười nói, ngốc muội, cái này liền ở ngươi trước mắt, ngươi ra cái gì thần a? Bất quá là mấy cái hô hấp chi gian, Tô Việt tâm cảnh đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói, liền thẹn thùng cười nói, Vũ Phỉ tỷ, ta có ngươi tưởng như vậy lăng sao? Làm ta cùng bà qua dường như... Mẫn cảm như vậy, thủy còn nhiều như vậy, nhưng còn không phải là cái bà qua sao. Trình Vũ Phỉ trên mặt tươi cười càng tà ác. Vũ Phỉ tỷ, Tô Việt giả bộ một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, ngươi ở như vậy ta liền không để ý tới ngươi. Chúng ta không phải nói tốt, liền làm một đôi thuần khiết tiểu bách hợp sao. Hiện tại, Tô Việt lại cảm thấy cùng Trình Vũ Phỉ làm thuần khiết tiểu bách hợp tương đối hảo. Trình Vũ Phỉ nào có như vậy bạc đãng. Phía trước bất quá là ở đậu Tô Việt chơi thôi, đương nhiên. Nếu Tô Việt thật sự không có kiên trì, thật sự mặc kệ trước kia cái kia thuần khiết tiểu bách hợp lời hứa, muốn tiếp tục cùng nàng chơi TV đại tác chiến, nàng cũng sẽ không để ý cho dù là cốt nhục sát tướng, nàng cũng cảm thấy nữ nữ muốn so nữ nam thuần khiết sạch sẽ nhiều. Này liền sinh khí. Ta đậu ngươi chơi đâu, ngốc muội. Trình Vũ Phỉ cười, vươn một cái tay khác ở Tô Việt phấn nộn khuôn mặt thượng, khác một phen. Nàng cảm thấy Tô Việt chính là trời cao phái tới cứu vớt nàng thiên sứ, nàng hẳn là hảo hảo mà quý trọng. Không cần vì chính mình dục vọng làm nàng ô trọc. Trình Vũ Phỉ như vậy vừa nói, Tô Việt liền mặt giãn ra cười, nghĩ nghĩ lại hỏi, Vũ Phỉ tỷ, ăn cơm sao? Không đúng sự thật, chúng ta đi xuống cùng nhau ăn cờ ép cờ đi, ta thỉnh. ta nghỉ hè chính là kiếm lời 1-2 ngàn đồng tiền đâu. Không ăn, liền chờ tể ngươi cái này ngốc muội đâu. Trình Vũ Phỉ tùy ý nói. Vì thế, hai người ở Trình Vũ Phỉ trong phòng lại thu thập trang điểm một chút, liền cùng nhau đi ra ngoài. Đi ở ánh đèn tràn ngập trên đường phố, nắm Trình Vũ Phỉ tay, nhìn trên đường người đi đường hướng phía chính mình đầu tới diễm mộ ánh mắt, Tô Việt lén lút ở trong lòng nhớ lại một phen chính mình mất đi bình thường nam sinh thân phận. Nàng tưởng tượng thấy, chính mình hiện tại vẫn là một cái bình thường nam sinh, cứ như vậy nắm đại mỹ nữ các bạn gái đi ở trên đường người đi đường chung, tiếp thu chung quanh người diễm mộ ánh mắt, kia nên là cỡ nào hạnh phúc quang cảnh a. Này, xem như đối kia càng ngày càng xa nam sinh thân phận một loại tế điện đi. Tới rồi cơ FG, Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau ở quầy chỗ mở hòm phiếu, mua 2 phần ăn, sau đó liền tìm một cái rửa cửa sổ địa phương ngồi xuống. Nhưng là mới vừa ngồi xuống, Tô Việt liền nhìn thẳng bên cạnh một cái bàn bên ngồi người, đôi mắt bất động. À, mới vừa tế điện xong chính mình nam sinh thân phận, liền dưới tình huống như vậy đụng tới nàng, này xem như vận mệnh, cười nhạo sao. Chương 184 có cái danh nhân kêu Nhạc Bất Quần. Kia một bàn ngồi chính là một nam một nữ, giống như tình lữ hai người. Bị Tô Việt nhìn chằm chằm xem, là mặt chiều bên này một cái diện mạo bình thường nữ sinh, nhưng là có thể nhìn ra được tới, trang điểm thực tinh xảo, làm người nhìn sẽ không tự giác sinh ra một loại hảo cảm tới. Ở Tô Việt thấy kia nữ sinh đồng thời, kia nữ sinh cũng thấy Tô Việt. Bắt đầu, nàng cũng không có quá để ý, chỉ là đem Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ coi như giống nhau mỹ nữ mà thôi. Cho nên, cùng Tô Việt nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng liền cúi đầu tiếp tục cùng đối diện nam sinh nói cười yến yến. Nhưng không quá bao lớn một lát, nàng liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì cái kia cùng nàng đối diện tóc ngắn nữ sinh luôn là nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt thực cổ quái. Nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá Tô Việt vài lần, nhìn nhìn liền sinh ra một loại ở nơi đó gặp qua cảm giác, cuối cùng, nàng ánh mắt lại trở về đến Tô Việt hai mắt, ánh mắt kia tức khắc làm nàng trong lòng chấn động, nhận ra Tô Việt tới. Giờ phút này, nàng kinh ngạc chi tình xa xa áp qua mặt khác đồ vật, trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Tô Việt từ kia nữ sinh trong ánh mắt biết nàng nhận ra chính mình, lại không có để ý, mà là lại nhìn về phía cái kia nam sinh. Xem cái này nam sinh bóng dáng, nghe cái này nam sinh nói chuyện thanh âm, Tô Việt liền biết, này hẳn là một cái rất cường tráng, rất có nam nhân mùi vị nam sinh, tuy rằng, hệ thống cũng không có biểu hiện hắn là hảo nam nhân. Trình Vũ Phỉ cũng phát hiện Tô Việt dị thường. Xoay người sang chỗ khác nhìn mắt Tô Việt nhìn chằm chằm cái kia nữ sinh, đạm cười hỏi, như thế nào, ngươi lại coi trọng cái kia tỷ tỷ lạp. Tô Việt mày đẹp hơi tần, lắc lắc đầu, nói, không, nàng là ta tiền nhiệm bạn gái. Vừa nghe Tô Việt nói, Trình Vũ Phỉ suýt nữa đem mới vừa uống đến trong miệng có cà phun tới. Kinh ngạc lúc sau, Trình Vũ Phỉ liền một lần nữa quay đầu đánh giá cẩn thận kia nữ sinh vài lần, sau đó mới trái lại hỏi, bạn gái cũ, là ta lấy nam sinh thân phận kết giao bạn gái. Chỉ là sau lại nàng chê ta không nam tử khí khái, liền cùng ta phân. Tô Việt cảm thán thở dài, trên nét mặt có chút cô đơn. Trình Vũ Phỉ lúc này cũng nhìn ra tới Tô Việt trong lòng không vui, nghĩ nghĩ lại thử thăm dò hỏi, kia, ngươi đối nàng động thật cảm tình. Tô Việt khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nửa thật nửa giả giải thích nói, giả trang đã nhiều năm nam sinh, ta đều mau thật sự đem chính mình trở thành nam sinh, giao quá 2 cái bạn gái, nhưng là chỉ có đối nàng là động quá thật cảm tình. Liên ở Tô Việt bên này cùng Trình Vũ Phỉ thấp giọng trò chuyện với nhau khi, bên kia nam sinh cũng phát hiện bạn gái dị thường, bất quá này nam sinh nội tâm thẳng, không thấy Tô Việt bên này, trực tiếp ổn định hỏi, thân, làm sao vậy? Nữ sinh không muốn cùng đương nhiệm bạn trai nói bạn trai cũ sự tình, mất tự nhiên cười cười, nói, không có gì, thấy một cái người quen mà thôi. Nam sinh không có hoài nghi có hắn, nhưng vẫn là hướng Tô Việt bên này nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Tô Việt cái kia chua xót tươi cười, nháy mắt. Hắn đã bị điện tới rồi, trong miệng khoai điều đều đã quên ngay, thẳng lăng lăng nhìn Tô Việt. Dựa, đây mới là chân chính mỹ nữ nha. Nam sinh trong lòng cảm thán nói. Muội, sớm biết rằng Lý Kiều nhận thức loại này cấp bậc mỹ nữ, ta liền không vội mà hướng nàng thổ lộ, nhận thượng một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể nhận thức cái này đại mỹ nữ, sau đó, hắc hắc. Lý Kiều tuy rằng không biết bạn trai đang ở trong lòng ý bạc chính mình bạn trai cũ, nhưng là thấy hắn nhìn chằm chằm Tô Việt vẫn luôn xem, vẫn là cảm giác được căn vị. Không, cao hứng hô thanh, uy, ngươi nhìn cái gì đâu? Không, không có gì. Nam sinh quay đầu cuống quýt che giấu hạ, nuốt xuống trong miệng khoai điều, lại không tự kìm hãm được nuốt nuốt nước miếng, trà sắt tay, liền lấy lòng hướng Lý Kiều nói, Kiều Kiều, đụng phải người quen, ngươi cũng không đi lên chào hỏi một cái, nhiều không lễ phép à. Nghe xong bạn trai nói, Lý Kiều thẳng nhíu mày, nghĩ nghĩ liền lấy cớ nói, chào hỏi cái gì à, ta hiện tại cùng hắn nháo mâu thuẫn. Nghe Lý Kiều nói như vậy, kia nam sinh như cũng là chưa từ bỏ ý định, trơ mặt ra nói, đồng học chi gian nháo cái gì mâu thuẫn a, thiếu một cái địch nhân tắc thêm một cái bằng hữu, như vậy mới có thể xài được. Ta đi đem các nàng kêu lên tới cùng nhau ăn, biến chiến tranh thành tơ lụa được. Nói xong, này nam sinh liền kìm nén không được, không màng Lý Kiều phản đối, đứng dậy đi vào Tô Việt trước bàn, cười nói một câu mỹ nữ liền lại ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này hắn mới nhìn đến Trình Vũ Phỉ chính diện. Dựa, liền tính là làm Lý Kiều sinh khí cũng đáng nha, cư nhiên lại là một đại mỹ nữ, có một có lầm. Không được, ta muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không thể ở mỹ nữ trước mặt bêu xấu. Nhìn Trình Vũ Phỉ, này nam sinh ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc chợt lóe mà qua, trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm sau, liền cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Càng lễ phép hướng Tô Việt nói, mỹ nữ, nếu cùng Kiều Kiều nhận thức, lại vừa lúc ở chỗ này đụng tới, không bằng cùng nhau ăn đi. Ta làm người hòa giải, hai người các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, hòa hảo trở lại thế nào? Nghe xong cái này nam sinh nói, Tô Việt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền nhìn đối diện Lý Kiều liếc mắt một cái, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà Trình Vũ Phỉ trên mặt còn lại là lộ ra cổ quái tươi cười, trong lòng đại khái minh bạch trong đó có như thế nào hiểu lầm sau, liền ngẩng đầu lên hướng kia nam sinh chọn chọn mày liễu, mang theo kia cổ quái tươi cười hỏi, ngươi thật sự phải làm người hòa giải, làm các nàng hai hòa hảo trở lại. Nam sinh hoàn toàn bị Trình Vũ Phỉ cái kia nhướng mày động tác cấp mị hoặc ở, cũng không có chú ý tới nàng tươi cười khác thường, vội gật đầu nói, đương nhiên, làm Kiều Kiều bạn trai, cái này ta đạo nghĩa không thể chối từ. Nghe thấy này nam sinh nói, Trình Vũ Phỉ thật muốn cất tiếng cười to ba tiếng, nhưng bận tâm trình diện hợp, vẫn là nhịn xuống, nhưng nàng trong lòng lại thầm nghĩ, này đó nam sinh quả nhiên đều một đám là chỉ dựa vào nửa người dưới tự hỏi ngu xuẩn động vật, cư nhiên làm chính mình bạn gái cùng bạn trai cũ hòa hảo trở lại, ta lặc cái đi, còn có hay không so này càng tốt cười. Nghĩ đến đây, Trình Vũ Phỉ hạ quyết tâm phải cho này nam sinh một cái đẹp, liền hướng Tô Việt dò hỏi, ngốc muội, hắn như vậy thịnh tình mời, chúng ta qua đi đi. Tô Việt đa tình trọng tình không chỉ là đối nam sinh, đối nữ sinh cũng đồng dạng như thế, nói đến cùng nàng đã từng đối Lý Kiều động quá thật cảm tình, 2-3 tháng không có gặp mặt, không nói gì, hiện tại trong lòng cũng rất muốn cùng nàng nói hai câu lời nói, hỏi một chút nàng quá có được không. Đến nỗi mặt khác, nàng không tưởng nhiều như vậy, cũng tưởng không được nhiều như vậy, vì thế liền gật gật đầu đồng ý. Thấy Tô Việt gật đầu đồng ý, kia nam sinh thật cao hứng, hưng phấn nói, đúng rồi, các ngươi có thể xưng hô ta Nhạc Trác, núi cao nhạc, xuất sắc hơn người Trác. Nghe thấy Nhạc Trác tự giới thiệu, Trình Vũ Phỉ rốt cuộc nhịn không được, thiên qua đầu ha ha cười ha hả, tiếng cười thực dễ nghe, nhưng vẫn là làm Tô Việt cùng Nhạc Trác sờ không được đầu óc. Tô Việt thấy Nhạc Trác có chút xấu hổ, liền thế hắn hỏi, Vũ Phỉ tỷ, hảo hảo mà ngươi cười cái gì a? Còn cười đến khoa trương như vậy. Trình Vũ Phỉ cảm giác được thật sự là quá buồn cười, trong lúc nhất thời cư nhiên ngăn không được, mãi cho đến đối với pha lê tưởng cười đến bụng đau, ôm bụng không thể cười, mới xoay người lại. Nhưng là nhìn mắt Nhạc Trác rất có nam nhân mùi vị dáng người, lại nhìn trên mặt hắn lấy lòng chung hỗn loạn xấu hổ cười làm lành, lại một lần cười phun. Một lát sau, rốt cuộc nàng cười bất động, hút hai khẩu khí, mới có chút khí nhược giải thích lên. Nhạc Trác đúng không, ngươi ngàn vạn đừng trách ta, không phải ta không hiểu lễ phép. Thật sự là tên của ngươi giới thiệu quá khôi hài, ta nhịn không được á ha hả, ngươi xem, ngươi nói chính mình kêu Nhạc Trác liền tính, thế nào cũng phải ở phía sau thêm một cái núi cao nhạc, xuất sắc hơn người bản, chẳng lẽ ngươi không biết có một cái rất có danh người, gọi là Nhạc Bất Quần sao? Chương 185 Vĩ Nam không bằng Nguy Nam. Trình Vũ Phỉ nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nhạc Trác, trong mắt ý cười không chút nào che giấu, như nhau trên mặt nàng kia cổ quái tươi cười. Vốn dĩ gặp được Lý Kiều cùng nàng bạn trai, Tô Việt tâm tình có chút phức tạp, nhưng Trình Vũ Phỉ như vậy vừa nói Nhạc Trác tên, tức khắc cũng nhịn không được cười rộ lên. Nếu là Trình Vũ Phỉ không nói, nàng còn không biết người này tên còn có như vậy cái cười điểm đâu. Nhạc Trác, Nhạc Bất Quần, ha ha, thật sự là quá buồn cười. Tô Việt mới vừa cười ra tới, lại cảm thấy như vậy thực không lễ phép, liền nhấp miệng tưởng nghẹn lại, thẳng nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trình Vũ Phỉ vốn tưởng rằng chính mình nói xong Nhạc Trác sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là hơi chút xấu hổ hạ, liền gãi gãi đầu, nói, ha ha, mỹ nữ ngươi nếu là không nói, ta còn không biết chính mình tên giới thiệu có như vậy cái tật xấu đâu. Ngược lại hắn có đối Tô Việt nói, cái này, Tiểu Kiều bằng hữu đúng không, ngươi muốn cười liền cười đi, bằng không nên nghẹn mắc lỗi tới. Nghe thấy Nhạc Trác nói như vậy, Tô Việt rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi, đối với pha lê tưởng ha hả cười rộ lên. Chờ Tô Việt cười xong, Nhạc Trác liền chờ đợi nói, thế nào, cùng nhau qua đi ăn đi. Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ lẫn nhau gật đầu, liền cùng nhau đến Lý Kiều kia bàn đi, vừa lúc đem một cái bốn người bàn ngồi đầy. Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ ngồi một bên, vừa lúc ngồi ở Lý Kiều đối diện. Thấy Lý Kiều cơn giận còn sót lại chưa tán trên mặt mang theo kinh ngạc cùng khó hiểu, Tô Việt hướng nàng lễ phép mỉm cười hạ, liền không hề ngôn ngữ. Ngồi xuống lúc sau, Trình Vũ Phỉ nhìn Nhạc Trác cùng Lý Kiều, phát hiện Nhạc Trác ánh mắt luôn là không thành thật xẹt qua chính mình ngực cùng Tô Việt gáy ngọc, trong lòng càng thêm không thích hắn. Thầm nghĩ, ngốc muội bạn gái cũ trọng tìm cái này bạn trai cũng chẳng ra gì sao, nam nhân mùi vị là có, nhưng là khí khái không đủ, thấy mỹ nữ liền cùng chó nhật giống nhau, rõ ràng là cái hoa tâm đại củ cải. Người như vậy, không bằng ta giúp nàng thổi rất được. Nghĩ nghĩ, Trình Vũ Phỉ trong lòng liền có lập kế hoạch, mở miệng nói, Nhạc Trác, ngươi không phải muốn cho Tô Việt cùng các ngươi ra Kiều Kiều hòa hảo trở lại sao? Đừng ngồi ở chỗ kia cái gì đều không nói, nhanh lên nhi tác hợp A. Trình Vũ Phỉ ở hòa hảo trở lại kia bốn chữ thượng đặc biệt tăng thêm khẩu âm. Cứ như vậy, không hiểu rõ Nhạc Trác nghe xong đảo không có gì, nhưng là Lý Kiều liền cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ, hòa hảo trở lại cái này từ chính là dùng để hình dung phu thê chi gian cãi nhau lúc sau hòa hảo tương đối nhiều, thật muốn là dùng cho cùng họ bằng hữu chi gian cũng không có gì không thể, nhưng là mấu chốt Tô Việt là Lý Kiều bạn trai cũ A. Ta đi, đương nhiệm bạn trai làm chính mình cùng bạn trai cũ hòa hảo trở lại, chỉ sợ là cái nữ sinh liền nhịn không nổi đi. Huống chi vừa rồi Nhạc Trác còn không màng Lý Kiều phản đối qua đi mời Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ, hơn nữa còn một bộ lấy lòng tiện hình dáng. Đặc biệt là tên bị Trình Vũ Phỉ dễ cận cư nhiên đều không tức giận, càng là làm Lý Kiều cảm thấy cực độ thật mất mặt, thậm chí là cảm giác được ủy khuất. Giờ phút này, Lý Kiều tức giận đã áp lực tới rồi một cái điểm tới hạn. Mà lúc này, cố tình Nhạc Trác lại xoay đầu tới, nghiêm trang khuyên nàng, Kiều Kiều, cho ngươi bằng hưu nói lời xin lỗi đi, nói lời xin lỗi liền hòa hảo trở lại. Cái gì, cư nhiên còn làm ta cấp bạn trai cũ xin lỗi. Lý Kiều cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng bình tĩnh nhìn Nhạc Trác. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng ánh mắt, trong lòng cười thầm chính mình, thật là, chính mình như thế nào liền tìm một cái như vậy nam sinh đâu. Cư nhiên như vậy đối chính mình, không hỏi nguyên do làm chính mình cùng bạn trai cũ xin lỗi, hắn lương tâm làm cẩu cấp ăn sao. Sau đó, Lý Kiều liền nhớ tới trước kia Tô Việt đối chính mình đủ loại chỗ tốt tới, cái loại này ngoan ngoan phục tùng, cẩn thận che chở, là trước mắt cái này thoạt nhìn thực nam nhân xuất sinh tuyệt đối vô pháp so. Nam nhân có ích lợi gì a? Chứ bỏ ở trên giường nhiều chịu động hai hạ, mặt khác còn không bằng nguy nam chi kỳ đâu. Từ xưa hùng tráng nhiều phụ lòng, trước nay vị nam nhất bạc tình. Thế nào nguy nam cùng điểu ti lang, tình thâm ý thiết so thật kim. Nhạc Trác cũng không có cảm thấy được Lý Kiều đã ở vào bùng nổ bên cạnh, thấy nàng không nghe chính mình lời nói chủ động cùng mỹ nữ xin lỗi, tức khắc cảm thấy chính mình ở mỹ nữ trước mặt ném mặt mũi, mày rậm vừa nhíu, cấp trừng mắt Lý Kiều, quá khẽ, ngươi mau xin lỗi à. Còn hung ta. Đi. Nay thật là đệ đệ nhưng nhẫn muội muội cũng không thể nhịn. Lý Kiều nháy mắt bạo phát, đứng lên một cái tát chịu ở Nhạc Trác trên mặt, mang theo khóc gầm quát hỏi, Nhạc Trác, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Làm chính mình bạn gái cùng bạn trai cũ xin lỗi, ta xem ngươi lương tâm là bị cầu ăn. Nói xong, Lý Kiều thừa dịp Nhạc Trác sững sờ, một tay đem hắn đẩy ra, xoa mánh liệt mà ra nước mắt chạy đi ra ngoài. Tô Việt thấy Lý Kiều như vậy thương tâm chạy, lập tức biết lần này hiểu lầm nháo lớn, trong lòng thực lo lắng Lý Kiều. Lên muốn đi truy nàng, lại bị Trình Vũ Phỉ kéo lại. Trình Vũ Phỉ nhìn mắt sững sờ ở nơi đó Nhạc Trác, liền đối với Tô Việt nói, nàng đương nhiệm bạn trai đều không có đuổi theo, ngươi đuổi theo cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng nàng hòa hảo trở lại không thành? Nghe Trình Vũ Phỉ như vậy vừa nói, Tô Việt tức khắc không nói. Nàng cảm thấy Trình Vũ Phỉ nói có đạo lý, nhưng là trong lòng vẫn là tổng nhịn không được lo lắng Lý Kiều, thấy Nhạc Trác còn bụng mặt sững sờ, liền vội nói, Nhạc Trác, Lý Kiều nàng đều chạy. Ngươi còn không qua đi truy nàng. Bị Tô Việt như vậy một đều, Nhạc Trác phục hồi tinh thần lại, nhưng không có đuổi theo Lý Kiều, mà là ngây ngốc hỏi Tô Việt, ngươi là Kiều Kiều bạn trai cũ. Ân. Tô Việt khẩn tần mày đẹp gật đầu, sau đó tiếp tục thúc giục nói, ngươi mau đuổi theo A. Nhạc Trác đối Tô Việt nửa câu sau ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hỏi, kia, ngươi là nam sinh. Nghe thấy Nhạc Trác còn như vậy ngốc bức hỏi, ngay cả Trình Vũ Phỉ đều nhịn không được, nắm lấy Tô Việt tay nói, ngốc muội. Loại này nam sinh ngươi còn làm hắn làm Lý Kiều bạn trai làm gì? Làm cho bọn họ tan được. Chúng ta cũng đi thôi, loại người này ở, cái gì ăn uống cũng chưa. Nói xong, Trình Vũ Phỉ liền cường lôi kéo Tô Việt bước nhanh đi ra cờ ép cờ nhà ăn. Chỉ còn lại có Nhạc Trác một người đứng ở nơi đó tiếp tục ngẩn người. Ta dựa, nguyên lai sẽ bà thượng thịnh truyền cái kia siêu cấp ngụy nương là thật sự à. Cư nhiên vẫn là Kiều Kiều bạn trai cũ, thật là... Trình Vũ Phỉ lôi kéo Tô Việt ra cờ ép cờ cửa hàng liền buông lòng tay, nhìn nhíu mày Tô Việt, nàng thói quen họ nghiêng đầu cắt thanh, liền hít vào một hơi đối Tô Việt nói, ngốc muội, đối cái kia Lý Kiều tới nói, cùng cái này đồ bỏ nhạc bất quần nháo phiên là chuyện tốt, ngươi lo lắng cái giam a. Lại nói hiện tại ngươi cùng nhân ra cái gì quan hệ đều không phải, quan tâm cái mau a. Nghe xong Trình Vũ Phỉ chữ thô tục hết bài này đến bài khác nói, Tô Việt trầm mặc một lát, sau đó có chút trầm thấp nói, Vũ Phỉ tỷ, bồi ta đến trong trường học chuyển trong chốc lát hảo sao. Ý kìa ngươi. Trình Vũ Phỉ đối Tô Việt không chỉ có giống một cái đại tỷ tỷ, cũng giống một cái ái nàng sủng nàng bạn trai. Vì thế, kế tiếp, hai người liền ở trong trường học chuyển một vòng lớn. Chuyển, Trình Vũ Phỉ liền bắt đầu hoài nghi, thầm nghĩ, này ngốc muội không phải muốn tìm cái kia Lý Kiều đi. Nhưng nàng lại cảm thấy hiện tại khó mà nói cái gì, đành phải bồi Tô Việt chuyển. Vẫn luôn chuyển tới buổi tối 9 giờ, Tô Việt cũng không có gặp được Lý Kiều, bất quá. Nàng đem chính mình cùng Lý Kiều yêu đương thời điểm đi qua địa phương trọng đi rồi một lần. Cuối cùng, nàng lại ở cổng trường một cái cùng Lý Kiều ăn cơm xong địa phương cùng Trình Vũ Phỉ ăn điểm bữa ăn khuya, lấy cớ ngày mai muốn nên đón tân sinh, không có phương tiện đi Trình Vũ Phỉ nơi đó, liền cùng Trình Vũ Phỉ phân biệt. Nhìn Trình Vũ Phỉ bóng dáng biến mất ở cửa trường kia ánh đèn như cũ, do người tức nhưỡng đường phố chung, Tô Việt thầm nghĩ, quá khứ khiến cho nó qua đi đi, nên quên, liền hết thể đều quên đi. Lý Kiều, từ đây ta và ngươi thật sự không có quan hệ, hy vọng ngươi có thể tìm được một cái chân chính người yêu thương ngươi. Trong lòng cầu nguyện xong, Tô Việt liền hồi tầm lâu. Về tới 401, đẩy cửa ra, phát hiện phòng ngủ mặt khác 4 người đứng ở phòng ngủ trung ương, động tác nhất trí nhìn về phía chính mình, Tô Việt không cấm hoảng sợ. Đi, đây là muốn làm cái gì phi cơ a? Trong lòng hơi sợ, Tô Việt có chút lạnh run ngồi xuống chính mình trên giường đi. Chương 186 phòng ngủ những chuyện này. Ngồi xuống mép giường nhi. Tô Việt đôi tay không cấm đặt ở trên bụng nhỏ rào ở cùng nhau, sợ hãi nhìn đứng ở chính mình trước mặt 4 cái đại nam sinh, nhược được hỏi, các ngươi đây là muốn làm gì a? Triệu Khiêm ho khăn thanh, tới gần môn Mã Quý lập tức đóng cửa lại, Trần Quang làm được trên giường, Dương Lâm còn lại là tùy ý dựa vào Trần Quang giường đôi. Tiểu Ngũ a, chúng ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Vẫn là lão đại Triệu Khiêm đại biểu 4 người ra tới cùng Tô Việt nói chuyện. Tô Việt thật sự là không biết 4 người này muốn làm cái gì. Trong lòng thực không đế, như cũng nhược lực hỏi, chuyện gì à? Trước kia đại gia không biết ngươi là nữ sinh liền tính, hiện tại nếu đã biết, chúng ta đều cảm thấy không thể như vậy làm ngươi cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Triệu Khiêm nói tới đây, cố ý vô tình ngừng lại, xem Tô Việt phản ứng. Như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ tưởng đuổi ta đi? Tô Việt cảm giác được có chút đột nhiên, tâm lập tức trầm xuống dưới. Thấy Tô Việt trên mặt xuất hiện thương tâm biểu tình, mặt khác 3 người đều trách cứ nhìn về phía Triệu Khiêm, Triệu Khiêm lập tức giải thích. Nghe ta nói xong à, Tiểu Ngũ, chúng ta không có muốn đuổi ngươi đi. Chúng ta chỉ là tưởng cho ngươi giường ngủ gia công một chút, rốt cuộc nam nữ có khác sao. Gia công. Nghe thấy không phải muốn đuổi chính mình đi, Tô Việt nhẹ nhàng thở ra, hiếu kỳ nói, như thế nào gia công. Nói cũng không dám nói, như vậy đi, ngươi xem chúng ta cho ngươi lộng, lộng không hảo chúng ta lại giúp ngươi sửa chính là. Triệu Khiêm nói xong, lập tức hướng mặt khác 3 người đưa mắt ra hiệu, nháy mắt, 4 người liền lấy ra một đống lớn đồ vật. Vây quanh Tô Việt giường bận việc lên. Mà Tô Việt, tắc đứng qua một bên nhi, tò mò nhìn. 4 người động tác thực mau, hơn 15 phút liền chuẩn bị cho tốt. Tô Việt vừa thấy, lại là một vòng từ tợ lặt tiệp cái giá cùng tợ lặt tiệp bản tạo thành giản dị tường vây. Bởi vì Tô Việt giường là dựa vào góc tường, cho nên chỉ cần vây hai bên liền có thể. Tường cao 2 mét, thực mộng ảo màu tím nhạt lót nền, mặt trên còn có rất nhiều đẹp mạn gà ạ nỉm mỹ nữ hình ảnh, thoạt nhìn thực nữ sinh hóa, thật xinh đẹp. Để cho Tô Việt ngạc nhiên chính là, tới gần án thư địa phương cư nhiên còn có thể kéo ruôi, thực phương tiện ra vào. Tốt như vậy đồ vật các ngươi là ở đâu làm cho? Ruôi tay vướt kia bóng loáng tợ lặt tiệp vách tường, Tô Việt cười hỏi. Là lão nhị mang đến, cái này kiến nghị cũng là hắn nói ra. Triệu Khiêm trả lời làm Tô Việt có chút ngoài ý muốn, không cấm quay đầu nhìn về phía Dương Lâm, rất là khó hiểu. Ở Tô Việt nghĩ đến, sao cũng không nên là Dương Lâm như vậy quan tâm chính mình. Trang hảo tợ lặt tiệp tường. Dương Lâm tâm tình tựa hồ cũng không tồi, khoe miệng có một cái thực nhỏ bé cười độ cung. Thấy Tô Việt vọng lại đây, hắn nói, ta liền biết ngươi còn muốn ở tại 401, vì sinh hoạt phương tiện, ta đành phải phiền toái một chút, mang thứ này lại đây. Nghe xong Dương Lâm nói, tươi cười dường như xuân hoa giống nhau ở Tô Việt trên mặt khai biến. Tuy rằng Dương Lâm như cũ một bộ thực tùy ý bộ dáng, nhưng là Tô Việt lại biết, nếu không phải thiệt tình thế chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới, là sẽ không nghĩ vậy chút, càng miễn bàn làm. Cảm ơn a. Không tự giác, Tô Việt thanh âm liền rất nhu, rất thâm tình. Còn có chúng ta đâu, chúng ta khá vậy đều là gia lực nha. Tiểu Ngũ, ngươi cũng không thể bất công. Triệu Khiêm ở một bên ồn ào nói. Nói thật, thấy Tô Việt đối Dương Lâm nói cảm ơn bộ dáng, bọn họ ba người thật là có điểm nhi ghen ghét. Nghe xong Triệu Khiêm nói, Tô Việt cười càng vui vẻ, lộ ra đẹp hàm răng, thâm tình nhìn mỗi người liếc mắt một cái, chân thành nói, cũng cảm ơn các người, Lao Đại, Lao Tam, Lao Tứ, cảm ơn. Sau khi nói xong, Tô Việt thấy mấy người đều còn nhìn chằm chằm chính mình xem, giống như chính mình trên mặt có hoa giống nhau, thậm chí liền Dương Lâm đều là như vậy, không cấm cảm giác được thực không được tự nhiên. Liền có chút xấu hổ nói, cái kia, không có việc gì nói, ta liền tắm rửa. Nói xong, Tô Việt liền lấy thượng tắm rửa quần áo, sữa tắm linh tinh đổ vật tiến tắm rửa gian. Thấy Tô Việt vào tắm rửa gian, bốn người lúc này mới cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện có chút quá cái kia, sợ là đem Tô Việt cấp dọa tới rồi. Nghĩ đến hôm nay Tô Việt không ở khi, bốn người thương lượng tốt đối đãi Tô Việt thái độ, mấy người liền từng người khôi phục bình thường, vội khởi từng người sự tình. Tắm rửa xong ra tắm rửa gian, Tô Việt đi vào phía trước phát hiện bốn người không hề nhìn chằm chằm chính mình chết xem, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, tuy rằng hy vọng chính mình giống xinh đẹp nữ sinh giống nhau được đến nam sinh chú ý, nhưng là thật muốn luôn bị nhìn chằm chằm, nàng thật đúng là không thói quen. Không khác, Tô Việt lại khôi phục trước kia thói quen, dùng máy tính nghe âm nhạc. Nằm ở trên giường nhìn một lát thư, liền ngủ. Ngủ trước, nàng phát hiện cái kia hoạt động môn có chút dư thừa, bởi vì nàng căn bản không thể hoàn toàn đóng lại, như vậy tiểu quạt phong liền thổi đến không đến bên trong tới. Vì thế đành phải tướng môn đóng một nửa nhi, vừa lúc chặn nàng phần đầu dưới địa phương. Nhắm mắt lại, Tô Việt cảm thấy cái này tợ lặt tịt vách tường thật là giúp nàng đại ân. Bởi vì này giải quyết nàng lo lắng nhất một sự kiện, kia đó là chào cờ, tuy rằng nàng cơ hồ không chào cờ. Bởi vì có vách tường che đậy, Tô Việt đêm nay thượng ngủ thật sự an tâm, một đêm vô ngộng, bị đồng hồ báo thức đánh thức mở to mắt khi, vừa lúc là 6 giờ rưỡi, ánh mặt trời sáng rồi. Tỉnh lại sau, Tô Việt phát hiện những người khác cư nhiên đều còn ngủ, một đám cùng lợn chết giống nhau. Không tự giác, Tô Việt lại ngắm hạ mấy người nơi đó, quả nhiên lại thấy một đám lều trại. Nhìn đến này đó, Tô Việt trong lòng không cấm buồn cười, thật là, chỉ nghĩ đến đem ta vây lên, lại đều không có nghĩ đến chính mình. Bất quá! Như vậy rốt cuộc xem như ai chiếm ai tiện nghi a. Tô Việt nhìn chằm chằm kia đỉnh tối cao lều trại, xuất thần tưởng. Đương nhiên, khóe mắt dư quang thoáng nhìn có người động, Tô Việt lập tức hoảng loạn đi đến rửa mặt trì bên kia, coi như cái gì cũng không có xem qua đánh răng rửa mặt lên. Đánh răng thời điểm, Tô Việt nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, lại không cấm cười chính mình, thật là, chính mình hiện tại lại không phải thật sự nữ sinh, lại nói tình cảnh này trước kia cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần, cư nhiên còn sẽ sợ, còn sẽ thẹn thùng. Quá toàn đi. Trong lòng tự mình điều chỉnh một phen, rửa sạch xong sau Tô Việt liền rất tự nhiên về tới trước phòng, vỗ giường đem mấy người đều đánh thức. Nhìn đến vài người một đám lên, Tô Việt lúc này mới đến tắm rửa gian đổi hảo quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay phải làm hệ thống nhiệm vụ, cho nên Tô Việt xuyên lại là hệ thống khen thưởng kia bộ quần áo. Không chỉ có như thế, nàng còn chuẩn bị đem chính mình tóc cấp đổi một chút, bằng không, thật đúng là không dám ăn định những cái đó các tân sinh, rốt cuộc. Nàng còn muốn trang một cái Thái Bình công chúa. Thời buổi này nhi, tiểu hài nhi đều không thuần khiết, một đám đều thích đồng nhan cự nhũ manh tỷ. Giống nàng như vậy huyền chuyển hình càng ngày càng nhỏ chúng, nếu không ở những mặt khác hạ điểm nhi công phu, nhiệm vụ chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành nha. Ăn qua bữa sáng, Tô Việt liền trốn đến trong vê đút cờ bắt đầu xứng khởi kiểu tóc tới. Bởi vì không dám trang trận táo bạo đổi thành nữ sinh tiểu tóc, cho nên Tô Việt liền có chút rối rắm. Bởi vì nàng tổng cảm thấy nam sinh kiểu tóc không bằng nữ sinh bên này nhi kiểu tóc làm nàng đẹp. Thử qua rất nhiều cái kiểu tóc đều không phải phi thường vừa lòng, mãi cho đến Lâm Hạo Nam một chiếc điện thoại lấy lại đây thúc giục nàng khi, Tô Việt mới thay một cái nửa che nhĩ, mái bằng, nhất thiên hướng nữ sinh kiểu nam kiểu tóc. Tính, thật sự không được, đến cuối cùng ta liền nhu nhược động lòng người cùng âm thanh của tự nhiên cùng nhau thượng, ta liền không tin không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ra vê nút cờ khi, đối với gương chiếu chiếu, Tô Việt trong lòng như thế tưởng. 9 tháng nhất hảo yến kinh lý công đại chính thức bắt đầu tiếp nhận tân sinh, đúng là tiếp đai thời gian là buổi sáng 8 giờ, cho nên học sinh hội an bài chính là làm người tình nguyện 7 giờ rưỡi tập hợp. Nay vẫn là giáo nội, nếu là giáo ngoại, 7 giờ liền phải ngồi xe đi nhà ga chờ đợi, càng vất vả. Đừng tưởng rằng không đến 8 giờ liền sẽ không có tân sinh tới, sự thật chứng minh học sinh hội an bài là rất có kinh nghiệm. Liên ở giáo nội người tình nguyện bắt đầu tại hành chính lâu trước cửa tập hợp khi, một chiếc bảo mã BMW đã chạy đến môn lâu trước trên quảng trường. Cửa xe mở ra, một cái gầy nhưng rắn chắc nam sinh xuống dưới, đối với môn lâu phương hướng chính là một tiếng hô to, lập tức đem những cái đó kêu loạn bài đội người tình nguyện cấp giống sửng sốt. Nữ thần, ta rốt cuộc tới. Chương 187 điểu cùng điểu ti biến thân trở về. Đang ở qua lại tuần tra, giám sát các viện các hệ cả đội Cố Phi cũng bị này một giọng nói cấp giống ngây ngẩn cả người. Đây là chúng ta trường học tân sinh. Xem như vậy vẫn là cái phú nhị đại đâu. Chỉ là không biết bị chúng ta trường học cái nào mỹ nữ cấp câu dẫn lại đây, này mỹ nữ đối chúng ta trường học có cống hiến A. Trong lòng cảm thán hạ, Cố Phi lại tiếp tục thúc giục khởi các viện các hệ người phụ trách tới. Hắn là học tập bộ bộ trưởng, cũng là hạ nhậm hội trưởng hội học sinh người được đề cử chi nhất, học kỳ này cực khả năng chính thức nhậm hội trưởng, cho nên đã bị phái tới phụ trách giáo nội tân sinh tiếp đãi công tác, rèn luyện rèn luyện. Người tình nguyện nhóm cũng đều là sửng sốt là sẽ quay về quá thần tới, trong lòng thoáng cảm thán sau, lại kêu loạn. Điện viện kế khoa hệ bên này Lâm Hạo Nam không có tiến lên đi kiểm số nhân số, mà là làm một người khác thay thế, chính hắn còn lại là tiếp tục cấp Tô Việt gọi điện thoại thúc giục. Tuy rằng vừa rồi đã cấp Tô Việt đánh quá một chiếc điện thoại, Tô Việt cũng nói qua lập tức liền tới đây, nhưng Lâm Hạo Nam vẫn là lo lắng nàng có thể hay không ra trạng huống. Thì như nói, đại di mụ đột nhiên tới linh tinh. Làm Tô Việt lớp trưởng, Lâm Hạo Nam chính là rõ ràng, Tô Việt ở lớp học không có gì nữ họ bằng hữu, thật muốn là đại di mụ đột nhiên tới, chân mềm đi không được lộ, thật đúng là không cá nhân có thể giúp nàng. Bởi vì vừa rồi Tô Việt ở trong điện thoại nói không rõ chính mình đến trễ nguyên nhân, cho nên đợi trong chốc lát chưa thấy được nàng tới, Lâm Hạo Nam mới lại cho nàng đánh lên điện thoại tới. Hắn bên này chính đánh điện thoại, liền nhìn thấy bên kia Cố Phi lại đây, vì thế chạy nhanh chạy đến phía trước đội ngũ đi. Thảo, thật xui xẻo, như thế nào khiến cho hắn tới phụ trách giáo nội đâu. Đi vào kế khoa hệ phía trước đội ngũ, Lâm Hạo Nam nhìn đến gần Cố Phi thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhưng không quên cùng Cố Phi vì Tô Việt tranh giành tình cảm chuyện này. Cố Phi đi vào kế khoa hệ đội ngũ trước nhìn thấy Lâm Hạo Nam, khoe miệng một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất. Ở trong đội ngũ nhìn quét một lần, không gặp Tô Việt, hắn liền đối Lâm Hạo Nam nhíu mày nói, các ngươi kế khoa hệ sao lại thế này à, còn như vậy loạn. Lâm Hạo Nam nghe xong Cố Phi nói, rất muốn hỏi, hệ khác cũng thực loạn, vì cái gì ngươi liền cố tình tới giống ta đâu, quan báo tư thủ đi. Đương nhiên, nay chỉ là hắn trong lòng ý bạc mà thôi, hiện tại Cố Phi là hắn người lãnh đạo trực tiếp, mạo phạm không được. Đành phải nói, người đều là vừa đến, cho nên giải thích có ích lợi gì. Chạy nhanh cả đội, kiểm kê nhân số. Cố Phi không kiên nhẫn đánh gãy Lâm Hạo Nam giải thích, nói xong liền xoay người đi thổi xúc mặt khác đội ngũ. Nhìn như sinh khí, kỳ thật hắn trong lòng chính ám sàng đâu. Tiểu tử, ta nghẹn khuất chết ngươi, làm ngươi dám đánh ta mặt. Liên ở bên này Cố Phi ám làm Lâm Hạo Nam thời điểm, bên kia phú nhị đại tân sinh bắt đầu đối với trên quảng trường kêu loạn đám người nhất biến nhìn quét. Hẳn là đang ở siêu tầm hắn sở kêu cái kia nữ thần. Mà hắn phía sau, một quản gia dường như trung niên nhân đang ở từ cốp xe vì hắn dọn dương hành lý, dọn xong sau liền tới đây rong dài, thiếu gia à, ngươi nói ngươi tới sớm như vậy có ích lợi gì à, ngươi xem, bọn họ làm tiếp đãi học sinh đều còn không có chuẩn bị cho tốt nơi sân đâu. Thiếu gia nói, trung niên nhân phát hiện thiếu gia căn bản không để ý đến hắn, vì thế không cấm vô vô thiếu gia bả vai. Ai nha, lão lương ngươi làm gì à? Đừng nhúc nhích ta. Thiếu gia chụp bay lão lương tay, tiếp tục ở trong đám người nhìn quét. Ta sát, như thế nào tìm không thấy đâu. Nữ thần như vậy thích giúp đỡ mọi người người, hẳn là cũng là người tình nguyện mới đúng rồi. Khẳng định là quá rối loạn, xem kém, ta phải đến bên trong tìm xem đi. Hắc hắc, hôm nay ta muốn cho nàng khi ta giáo nội hướng dẫn du lịch, bằng không như thế nào không làm thất vọng ta vì tới cái này phá trường học chịu như vậy nhiều tội đâu. Thiếu gia nghĩ đến đây. Liền xoay người đối phía sau lão lương nói, lão lương à, ngươi ở chỗ này chờ, ta đến bên trong đi xem có hay không người tiếp đại báo danh, chờ ta chuẩn bị cho tốt lại trở về tìm ngươi à. Nói xong, này thiếu gia liền hướng bên kia nhi người tình nguyện đám người đi đến, mặt sau lão lương kêu đều không kịp. Sinh viên tốt xấu đều là có chút tố chất, vừa tới khi rối loạn sau một lúc, ở các viện hệ người phụ trách giám sát hạ rốt cuộc trạm hảo đội ngũ, sôi nổi điểm đặt tên tới. Lâm Hạo Nam hướng chung quanh nhìn ra xa. Thật xa nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người lại đây, lập tức thư khẩu khí, làm giúp hắn cái kia nam sinh bắt đầu điểm danh. Mà chính hắn thấy rõ ràng chạy tới Tô Việt sau, không cấm có chút hết trô nói rồi. Làm nửa ngày, nàng là đi cắt tóc nha. Thật là, ngày hôm qua như thế nào không để ý tới. Còn có, hắn như thế nào lộng cái như vậy kiểu tóc. Nhìn Tô Việt kia thực thiên nữ sinh hóa kiểu tóc, Lâm Hạo Nam không cấm nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa nói cái gì. Điểm xong danh sau. Các viện hệ người phụ trách liền bắt đầu vì người tình nguyện phân phối khởi nhiệm vụ tới. Môn lâu trước các viện hệ đều sẽ lưu lại mười mấy người thay phiên ở nơi đó vì tân sinh đăng ký báo danh, mà mặt khác đại bộ phận người tình nguyện còn lại là chờ đợi vì báo danh sau tân sinh dẫn đường, hơn nữa ở dọc theo đường đi vì bọn họ giới thiệu giáo nội các đống kiến trúc tác dụng từ từ. Vì thể hiện Yến Kinh Lý Công Đại đối tân sinh quan tâm, học sinh hội thực hành chính là một vị đại nhị lao sinh phụ trách một vị tân sinh cơ chế. Cho nên, người tình nguyện thực sự có không ít người. Tô Việt ở Lâm Hạo Nam nơi đó lãnh vì tân sinh dẫn đường việc sau, liền đứng ở một bên cùng Mã Quý nói nói cười cười. Bọn họ phòng ngủ, Trần Quang bị Lâm Hạo Nam lừa dối đến ga tàu hỏa cướp bóc học ngồi đi, Dương Lâm cùng Triệu Khiêm Tắc không phải bọn họ hệ, cũng đều không có làm người tình nguyện. Cho nên, lúc này chỉ có Mã Quý cùng Tô Việt ở bên nhau. Bởi vì Tô Việt tới vãn, cho nên Mã Quý liền cười cùng nàng nói lên phía trước có một cái tân sinh ở môn lâu trước giống sự tình. Tô Việt nghe xong có chút giật mình, hỏi, nghe ngươi nói ý tứ, kia tân sinh kêu cái kia nữ thần hẳn là chúng ta trường học. Ai, đúng rồi, cái kia tân sinh đâu? Có thể nói chút làm Tô Việt cảm thấy hứng thú sự tình, Mã Quý cảm thấy thực vui vẻ, nghe thấy Tô Việt hỏi cái kia tân sinh, lập tức ở chung quanh tìm tòi lên. Chỗ đó, Mã Quý ánh mắt không tồi, lập tức ở cách đó không xa trong đám người đem cái kia thiếu gia tìm ra tới, chính là cái kia. Mã Quý chỉ vào cấp Tô Việt xem. Tô Việt theo Mã Quý ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng thấy cái kia thiếu gia, cảm thấy có chút quen mắt, giống ở nơi nào gặp qua dường như. Ở trong đầu tìm tòi tương tự gương mặt ký ức, Tô Việt liền thấy cái kia thiếu gia hướng bên này đi tới. Cái này thiếu gia, cái này ở môn lâu trước hô to nữ thần ta rốt cuộc tới tân sinh, tự nhiên là Lệ Quân Hảo, Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam. Từ ngày đó ở bệnh viện, Tô Việt vì hắn loát một quản sau, hắn liền đối Tô Việt động tâm, thật sự động tâm. Cho nên, xuất viện sau hắn làm rất nhiều nỗ lực, vì chính là tới cùng Tô Việt thượng cùng sở đại học. Đừng tưởng rằng Phú Nhị Đại đi học liền rất dễ dàng, kia cũng phải nhìn cha mẹ là cái gì thái độ. Lệ Quân Hảo cha mẹ là phản đối hắn thượng loại này bình dân hóa giống nhau một quyển, cho nên căn bản không muốn cấp Lệ Quân Hảo bất luận cái gì trợ giúp. Cha mẹ không hỗ trợ, Lệ Quân Hảo đành phải chính mình nghĩ cách. Từ trên mạng tra được Yến Kinh Lý Công Đại tự chủ khảo thí chiêu thể dục sinh, nghệ thuật sinh tin tức, hắn liền bắt đầu rồi cực độ tự ngược 2 tháng rèn luyện. Tình yêu lực lượng, làm hắn dùng 2 tháng tiến hành rồi cùng Điểu Ti loát quản nam hoa lệ biến thân, biến đổi, trực tiếp trở nên Tô Việt cái này đã từng vì hắn loát quá quản người đều nhận không ra hắn tới. Tô Việt nhận không ra hắn, không đại biểu hắn cũng nhận không ra Tô Việt. Tuy rằng này 2-3 tháng Tô Việt biến xinh đẹp không ngừng gấp đôi, nhưng là cơ bản tướng mạo còn có khí chất vẫn là ở nơi đó. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, Lệ Đại Ti Nam chuyên môn nhìn chằm chằm bộ ngực là sân bay mỹ nữ tìm, cho nên ở Mã Quý chỉ hắn thời điểm, hắn liền thấy Tô Việt cái này điển hình Thái Bình công chúa. Vì thế, Lệ Đại cùng Điểu Ti Nam máu sôi trào, thiêu đốt. Hai mắt kích động mà đỏ lên, hưng phấn về phía Tô Việt đi qua. Chương 188 cùng ta thông báo A. Tô Việt vẫn là tương đối mẫn cảm, thực mau liền cảm giác được chính mình bị người nhìn thẳng. Phát hiện nhìn thẳng chính mình người chính là cái kia chính hướng nơi này đi tân sinh, Tô Việt theo bản năng lui lại mấy bước, đứng ở Mã Quý sau lưng. 3 tháng nằm gai nếm mật, gian khổ tôi luyện, Lệ Quân Hảo sở dĩ có thể kiên trì xuống dưới, chính là hắn trong lòng vẫn luôn có một cái loát quản nhi nữ thần ở duy trì. Hiện giờ hắn thông qua chính mình nỗ lực, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy loát quản nữ thần, hơn nữa còn trở thành nàng học đệ, Lệ Quân Hảo trong lòng kích động có thể nghĩ. Cho nên, nhiệt huyết sôi trào hắn có chút không chịu khống chế. Tô Việt. Lệ Quân Hảo trực tiếp bỏ qua che ở Tô Việt phía trước Mã Quý, sườn bước vòng qua, chảo một cái đã bắt được Tô Việt cánh tay, kích động mà kêu. Tô Việt bị đột nhiên bắt lấy, hoảng sợ, suýt nữa lại hét lên, nhưng bận tâm trình diện hợp nàng lại kêu ra tới. Cho nên, bị đột nhiên bắt lấy một khắc, nàng liền thành miệng anh đào nhỏ mở ra, đôi mắt trừng lớn, một bộ đã chịu kinh hách tiểu thỏ đáng yêu bộ dáng. Bên cạnh Mã Quý thực mau phản ứng lại đây, tuy rằng không biết Lệ Quân Hảo vì cái gì đối Tô Việt như vậy. Nhưng là hắn vẫn là bắt được Lệ Quân Hảo cánh tay, muốn cho hắn buông ra Tô Việt tay. Nào biết kéo một chút lại không có kéo động, hiển nhiên, hắn xem nhẹ Lệ Quân Hảo thoạt nhìn gầy gầy trong thân thể sở chất chứa lực lượng. Buông ra tay. Mã Quý quát. Lệ Quân Hảo lúc này mới chú ý tới bên cạnh Mã Quý, nhìn Mã Quý liếc mắt một cái, phát hiện cùng hắn trong trí nhớ Lâm Hạo Nam bộ dáng không khớp, lập tức nhìn về phía Tô Việt kinh ngạc đến, ta sát, ngươi lại đổi bạn trai. Tô Việt cũng từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được cánh tay bị Lệ Quân Hảo nắm rất đau, mày đẹp khẩn tần, cả giận, cái gì à? Ngươi người này có phải hay không có tật xấu, buông ra tay được không? Xem Tô Việt bộ dáng này, Lệ Quân Hảo cũng thấy không thích hợp như tới, cũng may hắn nằm viện kia đoạn thời gian, đã đem thần kinh cùng da mặt đều luyện đến đại thành cảnh giới, cho nên tuy rằng trong lòng đoán được Tô Việt không nhận ra hắn tới, nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khó chịu, mà là bắt lấy Tô Việt cánh tay đem nàng hướng chính mình kéo gần lại điểm, nhìn Tô Việt đôi mắt nói: Tô Việt, ngươi không quen biết ta. ta là cùng nhau cùng ngươi nằm viện cái kia Lệ Quân Hào a. Nghe xong Lệ Quân Hào nhắc nhở, Tô Việt trong đầu kia đoạn ký ức lập tức dần hiện ra tới, không cấm kinh ngạc nói, Lệ đại cùng Điểu Ti Nam. Ở Tô Việt bên này Nhi bị Lệ Quân Hào bắt lấy tay không bỏ, giống như phát sinh cái gì không thoải mái tranh chấp khi, nơi xa đang ở xử lý từng người công tác Lâm Hạo Nam cùng Cố Phi vừa lúc thấy. Nhận ra Lệ Quân Hào chính là cái kia hô to nữ thần ta rốt cuộc tới Phú Nhị Đại, Cố Phi nhíu nhíu mày, đang định qua đi nhìn xem sao lại thế này, lại nhìn thấy Lâm Hạo Nam đã bước nhanh đi qua, vì thế liền dừng bước chân đứng ở cách đó không xa nhìn. Lâm Hạo Nam tới sau thấy Lệ Quân Hào còn bắt lấy Tô Việt tay, thực không khách khí nhíu mày quát hỏi, ngươi cái này tân sinh sao lại thế này? Làm gì bắt lấy tay nàng? Lệ Quân Hào thấy người đến là Lâm Hạo Nam, nhớ lại hắn chính là cái kia ở bệnh viện bị Tô Việt thông đồng người, nhìn nhìn lại bên cạnh đồng dạng không hữu hảo nhìn về phía hắn Mã Quý, lập tức có chút hồ đồ. Ta sát, sân bay hiện tại chẳng lẽ còn là người này Tiểu Tam Nhi? Chính là bên cạnh cái này mập mạp lại là sao lại thế này? Tô Việt thấy Lâm Hạo Nam tới, cũng cảm thấy tay bị người lôi kéo thật không tốt, liền dây rủa một chút, vội la lên, Lệ Quân Hảo, ngươi buông ra tay à, làm đau ta. Cùng Tô Việt tương nhận, Lệ Quân Hảo cảm xúc cũng thoáng bình phục xuống dưới, thấy Tô Việt thật sự không cao hứng, liền buông lỏng ra tay nàng. Sau đó, hắn lại nhìn mắt bên cạnh Lâm Hạo Nam, thực trực tiếp hỏi Tô Việt, ai, ngươi hiện tại sẽ không còn không có bị hắn chuyển chính thức đi. Lệ Quân Hảo lời này nói được trực tiếp làm Tô Việt tưởng một cái tắt đem hắn chụp chết, ta đi. Lời này nói cũng quá khó nghe đi. Cái gì kêu còn làm còn không có bị chuyển chính thức a? Nhưng vì tránh cho Lệ Đại Ti Nam hỏi lại ra cái gì không đáng tin cậy nhi nói, Tô Việt vẫn là đỏ mặt nói, ngươi nói đều là cái gì a? Ta cùng hắn chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Tô Việt mới vừa nói xong, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát thí luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, ở Lệ Quân Hào hướng ký chủ chính thức thổ lộ phía trước, muốn cho này đem ký chủ ngộ nhận vì nữ sinh. Nhưng là cấm ký chủ đưa ra bất luận cái gì mê hoặc mục tiêu nhân vật bằng chứng, như làm này sờ sờ ký chủ thỏ con, mọi việc như thế từ từ. Hơn nữa, ký chủ không được sử dụng bất luận cái gì kỹ năng ảnh hưởng nhiệm vụ tiến trình. Nhiệm vụ thời hạn, ở Lệ Quân Hào hướng ký chủ thổ lộ phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ở một ngày người trong nhiều nhất thời điểm, đứng ở trường học môn lâu trước mặt mọi người hô to ta ái Ti Nam, ta ái Loát Quản Nhi, ba lần. Đặc biệt nhắc nhở. Có một số việc nhi tuyệt đối lừa không được bao lâu, ký chủ nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy chạy nhanh nghĩ cách làm Lệ Quân Hào đồng hài hướng chính mình thổ lộ đi. Được đến nhiệm vụ này nhắc nhở, Tô Việt lập tức một cái cơ linh, đôi mắt xinh đẹp chung quanh, thình lình phát hiện đã có rất nhiều đồng học nhìn về phía nơi này, còn ong long không biết ở nghị luận chút cái gì. Tô Việt cảm thấy không thể làm Lệ Quân Hào ở chỗ này đãi đi xuống, bằng không không chừng khiến cho hắn nghe thấy được cái gì không nên nghe được đồ vật. Lâm Hạo Nam, nếu hắn cũng là tân sinh. Ta đây liền trước dẫn hắn đi rồi. Tô Việt nhìn Lâm Hạo Nam chỉ hướng Lệ Quân Hào nói, ta cùng hắn còn có chút việc tư muốn nói. Lâm Hạo Nam từ thích thượng Tô Việt tới nay, cơ hồ liền không có cự tuyệt quá nàng yêu cầu. Lần này tuy rằng thực không nghĩ làm Lệ Quân Hào người này cùng Tô Việt một chỗ, nhưng nhìn Tô Việt khẩn cầu ánh mắt, vẫn là mềm lòng đồng ý. Được đến Lâm Hạo Nam đồng ý, Tô Việt lập tức lôi kéo Lệ Quân Hào cánh tay, hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Mà Lệ Quân Hào bị Tô Việt kéo lấy tay sau. Liền vẫn luôn nhìn Tô Việt bóng dáng cười, căn bản không có chú ý nghe người chung quanh nói cái gì đó. Phòng chừng nếu là hắn nghe rõ chung quanh ong ong trong tiếng nào đó lời nói, liền không nhất định có thể cười ra tới. Tô Việt đem Lệ Quân Hào lôi ra quảng trường, một đường chuyên hướng ít người địa phương đi, cuối cùng mãi cho đến một mảnh cơ hồ không ai sẽ qua tới rừng cây mới dừng lại tới. Buông lỏng ra Lệ Quân Hào tay, Tô Việt nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào tới chúng ta trường học nha? Hỏi chuyện đồng thời, Tô Việt tận lực làm chính mình ánh mắt vũ mị. Không ngừng hướng Lệ Quân Hào phóng điện. Nhanh chóng nói a, nói bởi vì ta thích ngươi mới lại đây, nói nha, cùng ta thông báo a. Tô Việt trong lòng có chút cấp bách dám thúc giục. Ai ngờ đến Lệ Quân Hào ở đám người trước ra mặt dày không biên nhi, lớn mật đến không được, nhưng tại như vậy u mịch địa phương, đơn độc cùng Tô Việt ở chung, ngược lại cực kỳ ngượng ngùng đi lên. Giống như từ một người không biết sợ hãi sợ cùng điểu ti biến thành một cái thuần khiết đại nam hài, rụt rè cười nói, vẫn luôn còn tưởng tái kiến ngươi, cho nên liền tới đây. Ta đi, không cần như vậy hàm xúc được không? Có một có càng trực tiếp điểm nhi a. Bởi vì nhiệm vụ này thật sự là nguy cơ tứ phía, cho nên Tô Việt không khỏi có chút nôn nóng lên. Hơn nữa phía trước vài lần nhiệm vụ, nàng đều có rửa kỹ năng gian lận, hiện tại hệ thống đột nhiên hạn chế nàng không chuẩn sử dụng kỹ năng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có chút không biết làm sao. Thấy Tô Việt cau mày không nói lời nào, Lệ Quân Hào nghĩ nghĩ lại hỏi, ai, ta nói Tô Đại Tham Tiền, ngươi hiện tại rốt cuộc có hay không bạn trai a? Tới. Nghe thấy Lệ Quân Hào hỏi như vậy, Tô Việt trong lòng nhịn không được vui vẻ, vội lắc đầu nói, không à, ta không có bạn trai. Sau khi nói xong, Tô Việt liền cúi đầu, giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, chuẩn bị tiếp thu Lệ Quân Hào thông báo. Nào hiểu được chỉ nghe thấy Lệ Quân Hào nói một câu như vậy a, liền không có bên dưới. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Lệ Đại Ti Nam tựa hồ cũng suy nghĩ chuyện gì dường như. Trong lòng cấp bách, Tô Việt trầm mặc trong chốc lát, liền nhịn không được, nhưng lại tìm không thấy đề tài gì thiết nhập, suy nghĩ trong chốc lát, rộng mở hỏi, ai, cái kia, ngươi cái kia hiện tại không lót đi. Chương 189 bị hệ thống hố điểu cùng điểu ti. A, tuy là Lệ Quân Hào ra mặt dày, cũng là bị Tô Việt hỏi sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó liền chạy nhanh lắc đầu, không lót, từ lần đó lúc sau, ta liền không lại lót. Thảo luận đến cái này đề tài, hai người đều không khỏi nghĩ đến ngày đó buổi tối sự tình, vì thế, hai người chi gian không khí có chút khác thường. Trầm mặc trong chốc lát, Tô Việt lại hỏi, kia, ngươi cái kia hết bệnh rồi không? Lệ Quân Hào thiệt tình cảm thấy xấu hổ, ta sát, này sân bay có tật xấu đi. Như thế nào cái hay không nói, nói cái dở a? Chẳng lẽ nàng là lo lắng ta kia phương diện không được, về sau không thể cho nàng họ phúc sinh hoạt. Nghĩ vậy nhi, Lệ Quân Hào liền nói, hảo, hoàn toàn hảo, không có lưu lại một chút hậu hoạn. Thật sự, Tô Việt có chút nghi hoặc liếc mắt Lệ Quân Hào phía dưới nhi. Nàng chính là đối lúc trước bệnh viện nhìn đến cái kia cự chứng ấn tượng khắc sâu đâu. Thật sự, Lệ Quân Hào cảm thấy lúc này không thể lại Tô Việt trước mặt tỏa, không tin ngươi thử xem. Quỷ tài thí đâu? Tô Việt mặt đỏ phun câu. Cùng Tô Việt hàn huyên vài câu, Lệ Quân Hào lại tìm được rồi lúc trước ở bệnh viện cùng Tô Việt ở chung cái loại cảm giác này. Chính mình cảm thấy cùng Tô Việt cũng coi như quan hệ không tồi, lại biết Tô Việt không có bạn trai, liền không hề xuất ruột, khu thanh, ngược lại chính thức nói, ân, học tỷ, chẳng lẽ không mang theo học đệ hảo hảo tham quan hạ các ngươi trường học sao? Nói xong, Lệ Quân Hào liền phải làm trước đi ra ngoài. Tô Việt thấy thế, lập tức lại kéo lại hắn, vội la lên, ngươi đừng đi à, ta lời nói còn không có hỏi xong đâu. Lúc này, Lệ Quân Hào cảm thấy có chút không thích hợp nhì, thầm nghĩ, ta sát, nàng lao lôi kéo ta ngốc tại này trong rừng làm gì a? Trong lòng nghĩ đến chút cái gì, Lệ Quân Hào liền đứng lại, xoay người lại cười hỏi Tô Việt, học tỷ, ngươi lôi kéo ta vào cánh rừng lâu như vậy, còn không cho ra tới, sẽ không sợ nhân ra nói xấu. Cái gì lung tung rối loạn a? Thấy Lệ Quân Hào không có một chút chủ động thông báo ý tứ, Tô Việt cảm thấy chính mình tiết thảo hôm nay lại muốn rớt, nhưng vì nhiệm vụ còn cần thiết đến rớt. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, cái kia, ngươi tới trường học thật sự chỉ là vì tái kiến ta đơn giản như vậy. Ta sát, câu này hỏi chuyện hảo kinh điển a. Lệ Quân Hào trong lòng ám động. Giống như ở hảo chút tình yêu kịch đều nghe được quá, ân, đây đều là nữ là ám chỉ nam hướng chính mình thông báo đi. Chẳng lẽ sân bay nàng? Nghĩ đến đây, Lệ Quân Hào bắt đầu vô hạn cuối ý bật lên. Bên cạnh Tô Việt thấy hắn ánh mắt càng ngày càng đáng khinh, còn không trả lời chính mình nói, liền không cấm đấm hắn một chút, tiểu sắt nói, hỏi ngươi đâu? Đúng vậy, chính là vì tái kiến ngươi a. Tự cho là minh bạch Tô Việt tâm ý, Lệ Quân Hào không cấm tưởng đậu một đầu Tô Việt. Quả nhiên Tô Việt hỏi tiếp, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy. Hiện tại ngươi đã nhìn thấy ta, sau đó đâu? Ngươi liền không muốn làm điểm nhi mặt khác cái gì? Tô Việt cảm thấy chính mình đã ám chỉ không thể lại rõ ràng. Làm điểm nhi mặt khác cái gì? Lệ Quân Hào làm tự hỏi trạng vào đầu, thật là có một kiện. Nào một kiện? Tô Việt ăn uống quả nhiên bị treo lên. Ngươi lại giúp ta loát một quản nhi đi. Lệ Quân Hào đống nhiên cợt nhả đối Tô Việt nói. Tô Việt liền tính lại buồn, trong lòng lại nôn nóng nhiệm vụ, cũng biết chính mình bị Lệ Quân Hào cấp chơi. Phía trước nói như vậy nói nhiều tới, nàng kiên nhẫn đã bị trà sáng, càng quan trọng là, nàng cảm thấy căn bản không giống nàng tưởng tượng như vậy, Lệ Quân Hào căn bản là không thích nàng. Đi. Như vậy ta như thế nào làm hắn thổ lộ sao? Còn không được dùng kỹ năng, cái gì phá nhiệm vụ a? Ta hôm nay còn liền không làm, ái như thế nào như thế nào? Còn không phải là kêu ba tiếng ta ái ti nam, ta ái loát quản nhi sao, liền quyền đương hành vi thể nghiệm tính. Tô Việt mẫn cảm trái tim nhỏ lại bị thương tới rồi, quyết định mặc kệ cái này phá nhiệm vụ, thở phì phì trừng mắt nhìn Lệ Quân Hào liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Tuy rằng còn không phải thập phần hiểu biết Tô Việt, nhưng là Lệ Quân Hào vẫn là cảm thấy được Tô Việt là thật sự sinh khí, lập tức tỉnh ngộ đến chính mình chơi có chút quá mức. Vội vàng một tay đem Tô Việt kéo lại, thuận thế ôm vào trong ngực, ở này mông vểnh thượng lao điểm nhi du. Lúc này mới nói, ngươi đừng đi a, ta vừa rồi đều là đậu ngươi chơi. Bị Lệ Quân Hào ôm vào trong ngực, Tô Việt dãy rùa hai hạ, phát hiện Lệ Quân Hào sức lực đại thật sự, căn bản tránh thoát không được. Nghĩ đến từ có hệ thống tới nay đều là chính mình chơi người khác, hiện tại cư nhiên bị một cái ti nam chơi, trong lòng liền cảm thấy bị khuất, nước mắt nháy mắt không chịu khống chế rơi xuống. Lệ Quân Hào vẫn là lần đầu tiên thấy Tô Việt ở trước mặt hắn khóc, hoa lê dính hạt mưa đáng thương hình dáng, thật sự không phải giống nhau nam sinh có thể chịu được, chạy nhanh duỗi tay đi mặt nàng nước mắt, hống nói, Hảo, Hảo, không khóc. Ta cho ngươi xin lỗi được không? Nói, Lệ Quân Hào liền vặn chính Tô Việt thân mình, thực nghiêm túc nói, Tô Việt, ngươi hỏi ta vì cái gì đi vào nơi này, ta nói ta là muốn gặp đến ngươi, ta tưởng mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, cho nên ta tới. Ngươi lại hỏi ta tới lúc sau còn muốn làm cái gì, ta hiện tại cũng nghiêm túc nói cho ngươi, ta phải làm ngươi bạn trai, mỗi ngày đều bá chiếm ngươi, ngươi đồng ý sao? Lệ Quân Hào mấy câu nói đó là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, rất thâm tình, liền tính Tô Việt phía trước là vì hệ thống nhiệm vụ, hiện tại cũng bị hắn lời này cấp đả động. Vì thế, Tô Việt không cấm ngẩng đầu lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt đấm lệ mê mang nhìn Lệ Quân Hào. Cùng Tô Việt ánh mắt một đối thượng, Lệ Quân Hào trong lòng nháy mắt liền sinh ra một loại xúc động, ở hơn nữa vừa mới đối Tô Việt chính thức thổ lộ quá, hắn lại có chút không chịu khống chế. Nhìn Tô Việt kia họ cả môi anh đào, túi đầu hôn đi xuống. Đột nhiên không kịp dự phòng Tô Việt lập tức bị hôn vừa vặn, vốn dĩ liền rất đại đôi mắt mở lớn hơn nữa, một bộ sợ ngây người bộ dáng. Nàng như thế chấn kinh, không chỉ là bởi vì Lệ Quân Hào đột nhiên tới một hôn, càng bởi vì nàng trong đầu nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 01. Này còn không có xong đâu. Chúc mừng ký chủ kích phát thí luyện nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, cự tuyệt Lệ Quân Hào thông báo, hơn nữa hướng hắn chứng minh chính mình nam sinh thân phận. Đến nỗi như thế nào chứng minh, ký chủ ngươi hiểu. Nhiệm vụ thời hạn, 10 phút trong vòng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thừa nhận lần trước nhiệm vụ trừng phạt đồng thời, đương trưởng vì một cái biến thái cùng điểu ti loát một quả nhi. Nếu nói, phía trước cái kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt Tô Việt còn có thể miễn cưỡng thừa nhận nói, như vậy hiện tại nhiệm vụ này trừng phạt liền tuyệt đối là bức cho nàng không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, thật muốn là trước mặt mọi người cấp cùng điểu ti biến thái loát quả nhi, như vậy xong việc nhi sau nàng liền có thể tự sát. Nghĩ đến đây, Tô Việt chạy nhanh túi đầu tách ra cùng Lệ Quân Hào hôn. Nhưng là nào biết Lệ Quân Hào hôn không đến nàng ngôi, chính là thuận thế hôn ở nàng trên mặt, còn có một đường xuống phía dưới hôn đến nàng gáy ngọc xu thế. Mẫn cảm Tô Việt càng là bị hôn đến suýt nữa ý loạn tình mê, phương tâm nhộn nhạo, bất quá nàng trong lòng rốt cuộc còn nhớ rõ nhiệm vụ sự. Nghĩ đến nhiệm vụ, Tô Việt trong lòng không cấm có chút khó chịu, cảm thấy hệ thống thật là quá đáng khinh. Đầu tiên là làm Lệ Quân Hào cùng chính mình thông báo, nhưng thông báo sau lại làm chính mình cự tuyệt hắn, thậm chí là hướng hắn chứng minh chính mình là nam sinh. Này có thể so lần trước cự tuyệt Lâm Hạo Nam còn muốn hố cha à, ít nhất cự tuyệt Lâm Hạo Nam khi hệ thống không làm nàng chứng minh chính mình là cái nam sinh. Trong lúc nhất thời, Tô Việt cảm thấy Lệ Quân Hào cái này ti loát quản nhi nam thật sự thực bi thôi, cho nên thế hắn khó chịu. Ai, ngươi vì cái gì còn muốn hôn ta đâu? Đại khái hiện tại hôn đến càng động tình, một lát liền xấu hổ đến càng lợi hại, thương tâm địa càng lợi hại đi. Chương 190 thật sự không thể. Trong lòng nghĩ vậy chút, Tô Việt nước mắt không chỉ có không có đỉnh, ngược lại càng thêm tràn lan. Trong lòng mạc danh đau, cũng không biết là vì Lệ Quân Hào vẫn là vì chính mình. Hôn Tô Việt khuôn mặt, Lệ Quân Hào nếm tới rồi một cổ hàm hàm hương vị, có chút chua sót, nghe Tô Đức quáng nước nở, hắn rốt cuộc phát giác, chính mình hôn, ngược lại làm Tô Việt khóc càng thêm lợi hại. Tuy rằng Tô Việt giờ phút này không hề dãy rủa, nhưng hắn vẫn là quyết đoán đình chỉ. Đôi tay nắm Tô Việt bả vai, Lệ Quân Hào nhìn ra được tới Tô Việt khóc so vừa rồi càng thêm thương tâm. Hắn không rõ ràng lắm vì cái gì, còn tưởng rằng là chính mình càn dỡ dọa tới rồi Tô Việt, liền mang theo xin lỗi nói, Tô Việt, thực xin lỗi, vừa rồi ta thật sự là quá ngươi, chẳng lẽ không muốn ta làm ngươi bạn trai sao? Nghe thấy Lệ Quân Hào hỏi chuyện, Tô Việt tận lực làm chính mình ở thương cảm cảm xúc trung bảo trì lý trí, ở trong lòng tổ chức một phen thích hợp lời nói, muốn cho chính mình ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, đối Lệ Quân Hào tạo thành thương tổn nhỏ nhất. Nghĩ nghĩ, nàng liền không tự giác nghĩ tới lần trước về Lâm Hạo Nam cái kia chân ái thí luyện nhiệm vụ. Hệ thống làm chính mình hỏi Lâm Hạo Nam, nếu chính mình không phải nữ sinh hắn hay không còn sẽ ái chính mình, hệ thống giải thích là vì cho chính mình tìm kiếm chân ái. Kia lần này đâu? Đại khái cũng là ý tứ này đi, chẳng qua tới càng thêm tàn khốc thôi. Đúng vậy, nếu là thật sự yêu ta người, lại như thế nào sẽ để ý ta họ đường đâu? Trong lòng như vậy nghĩ, Tô Việt lại cảm thấy chính mình đây là tìm lý do làm chính mình yên tâm thoải mái đi chấp hành nhiệm vụ, là ở thoái thác. Nhưng là vô luận như thế nào? Hệ thống cấp thời hạn chỉ có 10 phút, nàng đều phải mau chóng chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, nàng dùng tay lau hạ nước mắt, sau đó nhìn Lệ Quân Hào đôi mắt, có chút buồn bã cười hai hạ, tận lực bình tĩnh nói, ha ha, ta đương nhiên hy vọng có thể có một cái như vậy thích chính mình người làm bạn trai, nhưng vấn đề là, ngươi thật sự suy xét rõ ràng sao? Ngươi thật sự nguyện ý sao? Lệ Quân Hào bắt đầu bị Tô Việt buồn bã tiếng cười hoảng sợ, cho rằng lần này thông báo muốn hoảng, nhưng nghe đến nàng chỉ là như vậy hỏi, lập tức kiên định nói, ta đương nhiên là thật sự nguyện ý. Tô Việt mang theo nước mắt mỉm cười lắc lắc đầu, nói, không, ta ý tứ là ngươi thật sự hiểu biết ta là một cái như thế nào người sao. Còn có, ngươi đến tột cùng thích ta cái gì đâu. Thích một người nào có như vậy nhiều vì cái gì, ta chỉ biết, ở bệnh viện ngươi ngồi ở ta bên cạnh thay ta cái kia một khắc, ta liền rốt cuộc quên không được ngươi. Hơn nữa, ta sinh mệnh không thể không có ngươi. Lệ Quân Hào tận lực thâm tình nói ra chính mình tâm ý, hắn biết, nữ hài tử đều thích này một bộ. Tô Việt cảm thấy chính mình vẫn là quá huyền chuyển, Lệ Quân Hào căn bản cái gì cũng không có ý thức được, vì thế trực tiếp hỏi, kia hảo, nếu ta không phải nữ sinh, ngươi còn sẽ thích ta sao? Lệ Quân Hào cùng Lâm Hạo Nam không giống nhau, hắn là một cái một khi quyết định làm một chuyện, liền vẫn luôn tràn ngập tình cảm mãnh liệt đi làm xong người, cứ việc cái này trong quá trình hắn rất có chút thô tâm đại ý. Khó có thể đem sở hữu sự tình nghĩ đến chu toàn, nhưng ít nhất hắn sẽ không chần chừ không trước. Cho nên, hắn nghe thấy Tô Việt vấn đề không có nghĩ nhiều, mà là cười nói, đừng nói ngươi không phải một người nữ sinh, cho dù ngươi không phải người, ta cũng sẽ thích ngươi. Hứa Tiên cái loại này nam nhân, ta là nhất khinh thường. Nghe xong Lệ Quân Hào nói, Tô Việt cười càng thêm buồn bã, tiếp tục lắc đầu, nói, chính là, ta còn là không thể làm ngươi làm ta bạn trai. Vì cái gì? Lệ Quân Hào bắt lấy Tô Việt bả vai tay không khỏi căng thẳng. Tô Việt không nói thêm gì, mà là dùng chính mình tay trái bắt được Lệ Quân Hào tay phải, đem này từ chính mình trên vai kéo xuống, sau đó nàng liền đi tới một bước, tới rồi Lệ Quân Hào trước người. Lần này, hai người ly thật sự gần rất gần, gần tới rồi có thể cảm giác được đến lẫn nhau hô hấp. Nghĩ đến sắp phải làm sự tình, Tô Việt tựa như một cái đem chết người, cái gì cũng không để ý, lộ ra chính mình trong xương cốt nhất chân thật đồ vật. Liền như vậy vũ mị mà thê mỹ nhìn Lệ Quân Hào đôi mắt, lược có vẻ có chút khinh bạc, có chút lang thang, đồng thời, tay trái lôi kéo hắn tay phải, chậm rãi đến gần rồi chính mình hạ thể. Lệ Quân Hào tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, cánh tay giãy giụa một chút, nhưng là ở Tô Việt loại này ánh mắt hạ hắn phát hiện chính mình căn bản sử không thượng sức lực, giống như toàn thân sức lực đều bị Tô Việt đôi mắt rút ra giống nhau. Kỳ thật, ta cũng hy vọng có thể làm ngươi bạn gái, bởi vì ta có thể nhìn ra được tới. Ngươi thực yêu ta. Tô Việt giờ phút này vô dụng âm thanh của tự nhiên, nhưng là thanh âm lại dường như so tiếng trời càng thêm động lòng người, ta thật sự không thể, bởi vì, ta là nam sinh. Liên đang nói những lời này đồng thời, Tô Việt lôi kéo Lệ Quân Hào tay, cùng với đụng phải chính mình hạ thể. Chạm vào chân tướng kia một khắc, liền giống như điện giật giống nhau, Lệ Quân Hào cả người đều run rẩy một chút, đáp ở Tô Việt trên vai một cái tay khác nháy mắt trượt xuống, sau đó liền phảng phất sơ cứng đứng ở nơi đó, liền ánh mắt đều trở nên dại ra. Thấy Lệ Quân Hào ánh mắt biến hóa, Tô Việt tâm càng thêm đau, giống như ở lấy máu giống nhau. Nàng có thể lý giải Lệ Quân Hào, bị chính mình nhận định là nữ thần người, làm chính mình thoát thai hoán cốt người, làm hắn thâm tình thông báo, hơn nữa không tự chủ được đi hôn môi người, lại là một người nam nhân. Loại này đả kích, tuyệt đối không phải người nào đều có thể thừa nhận được. Nước mắt từ Tô Việt trong mắt không ngừng chảy xuống tới, nàng há miệng thở dốc, rất muốn đối Lệ Quân Hào nói cái gì đó, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Có lẽ chính mình ở hắn trước mặt nhiều ngốc một khắc, đều sẽ làm hắn cảm thấy ghê tởm, cảm thấy không biết theo ai đi. Trong lòng đống nhiên toát ra loại này ý tưởng, Tô Việt không bao giờ tưởng tiếp tục đứng ở Lệ Quân Hào trước mặt, xoay người chạy ra rừng cây. Vì thế, đương dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu đến trong rừng khi, chỉ có ngốc đứng ở nơi đó Lệ Quân Hào, còn có, kia từng giọt phi tán trong suốt nước mắt tích. Chạy ra rừng cây sau, thương tâm Tô Việt khóc lóc về tới phòng ngủ. Cũng may Dương Lâm cùng Triệu Khiêm cũng chưa ở phòng ngủ. Mới chưa thấy được nàng này phúc buồn bã bộ dáng, nếu không khẳng định muốn hỏi vì cái gì. Ngồi ở trên giường lau một hồi lâu nước mắt, Tô Việt mới nhớ lại vừa rồi ở trong rừng cây nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau, tựa hồ lại nghe được tân nhiệm vụ thông cáo. Trong lòng sợ hãi là lúc nào hạn đoạn nhiệm vụ, Tô Việt vội vàng đem phía trước cái kia nhiệm vụ nhắc nhở điều ra tới nhìn hạ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thí luyện nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2. Chúc mừng ký chủ kích phát thí luyện nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ yêu cầu, trừ bỏ không được sử dụng kỹ năng ở ngoài, ký chủ nếu muốn tận biện pháp làm Lệ Quân Hào tiếp tục lưu tại cái này trường học, hơn nữa giúp hắn biến thành một cái hảo nam nhân. Nhiệm vụ thời hạn 1 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Lệ Quân Hào một lần nữa biến thành cùng điểu ti loát quản nam, ký chủ mỗi đêm đi cho hắn loát quản, vẫn luôn loát đến hắn lại lần nữa nằm viện cả đời không cử mới thôi. Xem xong rồi nhiệm vụ nhắc nhở, Tô Việt nước mắt lập tức cả kinh ngừng. Cũng bất chấp cái gì tâm không đau lòng, chạy nhanh ra phòng ngủ hướng phía trước Lệ Quân Hào đối nàng thông báo cái kia rừng cây nhỏ nhi chạy tới. Hiện tại khoảng cách phía trước chính mình từ nhỏ rừng cây ra tới đã qua đi hơn 20 phút, cũng không biết hắn còn ở đây không nơi đó, hy vọng còn ở đi. Ở chạy tới rừng cây trên đường, Tô Việt trong lòng nôn nóng cầu nguyện. Nếu nhiệm vụ này thất bại, Tô Việt thật không dám tưởng tượng. Nàng mỗi ngày buổi tối đi cấp Lệ Quân Hào loát quản nhi đảo vẫn là việc nhỏ, nhưng là làm Lệ Quân Hào lại lần nữa biến trở về ti loát quản nhi nam, hơn nữa loát đến cả đời không cử, vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, Tô Việt cảm thấy có loại sinh tử thời tốc cảm giác, vì thế nàng chạy càng nhanh, giống như phong giống nhau. Chính là đương đi vào rừng cây nhỏ, Tô Việt đứng ở bên trong hướng bốn phía vừa thấy, liền há hốc mồm nhi, Lệ Quân Hào căn bản không ở, kia hắn ở đâu đâu. Chương 191 không sợ chứng đau sợ làm gây. Kỳ thật Tô Việt xoay người rời đi khi, Lệ Quân Hào liền từ đứng thẳng bất động trạng thái trung tỉnh lại, chỉ là hắn khi đó tâm loạn như ma, đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn, nghĩ tới quá nhiều đồ vật, trong lúc nhất thời căn bản lý không ra cái manh mối tới. Vì thế, hắn chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Tô Việt chạy ra rừng cây nhỏ. Tô Việt đi rồi, Lệ Quân Hào lại đứng ở chỗ đó vài phút, suy nghĩ rốt cuộc thoáng bình thường chút. Hắn phát hiện đối Tô Việt mấy lần giấu giếm lừa gạt chính mình cư nhiên không có một tia hận ý, nhưng là lại có một loại tâm từ trên cao ngã xuống mãnh liệt cảm giác mất mát. Thật giống như một cái khất cái, nằm mơ chính mình thành hàng tỷ phu ông, mà một giấc ngủ dậy lại phát hiện chính mình như cũ quần áo rách nát nằm ở đầu đường giống nhau. Lệ Quân Hào đống nhiên cảm thấy, hắn nhân sinh không có ý nghĩa cùng mục tiêu, hắn tới nơi này cũng có vẻ đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngốc bức cùng điểu ti nam, ngươi chính là cái khổ bức mệnh. Ngươi cho rằng gặp cứu vớt ngươi nữ thần, kết quả nhân ra lại là cái nam. Nam nữ đều phân không rõ ràng lắm, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì. Vẫn là ngoan ngoãn trở về loát quản nhi đi thôi. Loát quản nhi, ha ha. Nghĩ đến loát quản nhi, Tô Việt lún đồng tiền lại từ Lệ Quân Hảo trong đầu chợt lóe mà qua. Lệ Quân Hảo cảm thấy chính mình thật sự không thể ở chỗ này nhiều ngây người, cũng xoay người rời đi rừng cây nhỏ. Hắn phải về nhà, tuy rằng cái kia ra thực lạnh băng, nhưng rốt cuộc cũng là một cái ra không phải. Kỳ thật, đang sờ đến Tô Việt phía dưới cái kia đồ vật khi, Lệ Quân Hào cũng không có chán ghét cảm giác, chỉ có khiếp sợ, kinh tới rồi không thể tự hỏi. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn cũng không cảm thấy đối Tô Việt thực ghê tởm, chỉ là tiềm thức nghĩ đến nam sinh là không thể thích nam sinh, nói cách khác, hắn là không thể cùng Tô Việt trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, cho nên mới sẽ mất mát, mới có thể tâm nếu cho tàn. Đi ở trên đường, cùng Tô Việt ở bên nhau những cái đó không nhiều lắm ký ức. Giống như từng hồi điện ảnh ở hắn trong đầu hồi phóng, hắn loại bỏ một cái, liền lại ra tới một cái, thật giống như đuổi không đi mộng y hiệp giống nhau. Lệ Quân Hào hồi tưởng khởi, từ lúc bắt đầu Tô Việt liền không nói với hắn quá chính mình là cái nữ sinh, chẳng qua là chính mình một bên tình nguyện cho rằng là nữ sinh mà thôi. Nghĩ đến đây, Lệ Quân Hào trong lòng lại không cấm cười khổ, như vậy yêu nghiệt nam sinh đều có thể làm chính mình đụng tới, xem như chính mình xui xẻo đi. Nghĩ đến Tô Việt đã từng chủ động cho chính mình loát quả nhi. Nghĩ đến nàng hôm nay đem chính mình đưa tới rừng cây nhỏ hướng dẫn chính mình hướng hắn thổ lộ, lại nghĩ đến Tô Việt cuối cùng đẩy mặt buồn bã biểu tình. Lệ Quân Hào đống nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình đối Tô Việt tới giảng cũng là một giấc mộng đi, liền ở vừa rồi, hai người mộng đồng thời đều nát, là bị Tô Việt thân thủ bóc nát. Lệ Quân Hào đã ý thức được, Tô Việt hẳn là chính là trong truyền thuyết cái loại này nữ tâm nam thân nam sinh, đại khái cũng hy vọng có một cái nam sinh có thể chân chính thích chính mình. Cho nên mới ở ngay từ đầu liền cố ý vô tình che giấu chính mình họ Đường. Lại nghĩ đến phía trước Tô Việt hỏi chính mình lời nói, nghĩ đến chính mình trả lời, Lệ Quân Hào trong lòng khổ đến không thể lại khổ. Có lẽ nàng cho rằng ta sẽ là cái kia nguyện ý cái kia mặc kệ nam nữ, đều thích nàng người kia đi. Lệ Quân Hào trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Trong lòng lung tung rối loạn nghĩ chính mình cùng Tô Việt chi gian sự tình, tưởng tượng thấy Tô Việt sinh hoạt, bất chi bất giác chung, Lệ Quân Hào lại đi trở về môn lâu trước trên quảng trường. Này trong chốc lát đã qua 8 giờ, Yến Kinh Lý công đại người tình nguyện nhóm đều đã chính thức bắt đầu công tác, thậm chí đều có mặt khác tân sinh tới báo danh. Cảm giác chung quanh cái loại này dâng trào hướng về phía trước náo nhiệt không khí, Lệ Quân Hào cảm thấy chính mình càng thêm không thuộc về nơi này. Vì thế, nhanh hơn bước chân hướng nhà mình xe đi đến, nơi đó, Lão Lương như cũ nhìn Dương Hành Lý đang đợi hắn. Thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại, bên kia báo danh đều bắt đầu rồi, sấn hiện tại ít người ngươi nhanh báo cái danh đi. Lão Lương là biết Lệ Quân Hào vì tiến trường học này bị nhiều ít khổ, tuy rằng hắn không biết Lệ Quân Hào vì cái gì muốn vào cái này trường học. Không cần báo, chúng ta về nhà đi. Lệ Quân Hào nói xong liền chuẩn bị lên xe. Lão Lương vừa nghe liền nóng nảy, nói, vì cái gì a thiếu gia? Ngươi như vậy vất vả mới thi được cái này trường học, hiện tại không thể nói liền không thượng, vì cái gì nha? chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Chạy nhanh đem hành lý dọn lên xe, về nhà. Nghe lão Lương rong dài, Lệ Quân Hảo không kiên nhẫn lên. Thấy Lệ Quân Hảo phát hỏa, lão Lương đành phải câm miệng, thở dài bắt đầu mở ra sau cái dương đem hành lý dọn đi vào. Sau đó hắn liền ngồi trở về điều khiển vị, chuẩn bị lái xe. Thiếu gia, ta thật lái xe đi trở về. Lái xe trước lão Lương vẫn là nhịn không được hỏi lại một lần. Khai đi. Lại lần nữa không kiên nhẫn trở về một câu, Lệ Quân Hảo đôi mắt lại không tự chủ được hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Ngắm lại kia 3 tháng tình cảm mãnh liệt chiến đấu hăng hái, vì chính là có thể trở thành cái này trường học học sinh, hiện tại liền phải như vậy mặt xám mày cho đi rồi, thực sự có chút không cam lòng. Chính là, tiếp tục ngốc tại nơi này thật sự không có ý nghĩa. Xe phát động, chậm rãi chuyển biến, Lệ Quân Hào đống nhiên phát hiện môn lâu trên quảng trường người tình nguyện đám người đã xảy ra một trận tao động, sau đó liền thấy một bóng người vọt ra, hướng nơi này chạy tới. Lệ Quân Hào thị lực cũng không tệ lắm, lập tức nhận ra là Tô Việt. Sau đó hắn phát hiện Tô Việt phía sau còn đuổi theo 3 người, trong đó Lâm Hạo Nam, Mã Quý hắn gặp qua, còn có một cái hình như là những cái đó người tình nguyện đầu nhi. Lão Lương cũng phát hiện có người chạy hướng bên này nhi, thấy Lệ Quân Hào nhìn chằm chằm mấy người kia xem, lại hỏi, thiếu gia, chúng ta đi sao? Lệ Quân Hào không nói gì, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, giống như lần trước ở bệnh viện nhìn thấy cái kia nam sinh là Tô Việt đồng học đi, hắn cư nhiên thích Tô Việt, chẳng lẽ hắn không biết Tô Việt là cái nam sinh sao? Còn có cái kia mập mạp, thoạt nhìn cùng Tô Việt quan hệ cũng khá tốt, hắn chẳng lẽ chỉ là đơn thuần đem Tô Việt coi như huynh đệ đối đãi. Lão Lương thấy Lệ Quân Hảo không lên tiếng, xe cũng liền ngừng lại, mà Tô Việt cũng rốt cuộc chạy tới, đứng cách xe một trượng rất xa địa phương bất động. Nghĩ đến Lệ Quân Hảo là chân chính biết chính mình nam sinh thân phận, Tô Việt liền không biết nên nói cái gì, phảng phất nói cái gì đều không thích hợp dường như. Vì thế, nàng chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía xe, cứ việc nàng nhìn không thấy trong xe Lệ Quân Hảo. Nhưng là nàng tin tưởng Lệ Quân Hảo có thể nhìn đến chính mình, nhìn đến nàng kia khẩn cầu ánh mắt. Lúc này, mặt sau Lâm Hạo Nam, Cố Phi, Mã Quý cũng truy lại đây. Lâm Hạo Nam nhìn mắt Lệ Quân Hảo ngồi xe, lại nhìn mắt Tô Việt trên đầu rậm rạp mồ hôi mỏng, không cấm quan tâm nói, Tô Việt, ngươi không sao chứ? Tô Việt lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng nhìn không có động tĩnh xe, nàng thiệt tình khẩn trương. Lệ Quân Hảo, ngươi cái này đầu đất cùng điểu ti cũng không thể rời đi chúng ta trường học à? Bằng không đã có thể thật sự thảm. Tô Việt ở trong lòng la hét. Kỳ thật nàng thật muốn đối Lệ Quân Hảo nói, Lệ Quân Hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi, đi rồi không bao lâu ngươi đã có thể muốn chung thân không cử. Đáng tiếc cái này thật vô pháp như nói Lệ Quân Hảo cũng sẽ không tin tưởng. Vì thế, Tô Việt chỉ có thể khẩn trương chờ đợi Lệ Quân Hảo có thể làm ra chính xác lựa chọn. Trong xe, Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt thở phì phò đứng ở nơi đó, như vậy nhìn chính mình. Hắn thiệt tình không muốn tin tưởng như vậy đáng yêu người cư nhiên là cái nam sinh. Sau đó, hắn liền chú ý tới Tô Việt chung quanh 3 cái nam sinh quan tâm Tô Việt cái loại này biểu tình, đặc biệt là cái kia Lâm Hạo Nam, trong mắt đối Tô Việt tình ý là cá nhân là có thể nhìn ra tới. Chẳng lẽ gia hỏa này liền một chút đều không ngại Tô Việt là cái nam sinh? Chẳng lẽ hắn liền quyết tâm muốn cùng Tô Việt làm gay? Lệ Quân Hào ở trong lòng hỏi chính mình. Nghĩ đến làm gay, Lệ Quân Hào đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trong đầu lại nghĩ tới chính mình ở rừng cây nhỏ đối Tô Việt hứa hẹn nói, tức khắc hắn thật sự ngộ. Muội, Hứa Tiên đều có thể cùng Bạch Xà làm nhân thú luyến, ngay cả Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài bắt đầu cũng là cơ tình bắn ra bốn phía, vì cái gì ta liền một hai phải để ý nàng là nam hay nữ đâu. Ta sát, cùng lắm thì mang nàng đến Thái Lan đi làm giải phẫu, ta Lệ Đại cùng Điểu Ti chứng đau khi đều đem người ném đến bà ngoại ra, chẳng lẽ còn sợ làm gây không thành. Chương 192 Điểu Ti tâm ý. Trong lòng nghĩ thông suốt, Lệ Quân Hào liền đem những cái đó mây bay giống nhau đổ vật buông xuống. Hắn đối bên cạnh lão Lương nói, Lương Thúc, không đi rồi, đi xuống đem ta hành lý bắt lấy đến đây đi. Nói xong, Lệ Quân Hào liền mở ra cửa xe, đi rồi đi xuống. Tô Việt đứng ở nơi đó trong lòng chính khẩn trương, đột nhiên cửa xe mở ra dọa nàng nhảy dựng. Tái kiến Lệ Quân Hào xuống xe sau trực tiếp hướng chính mình đi tới, trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, không khỏi lui lại mấy bước. Kỳ thật Tô Việt vốn định thối lui đến Lâm Hạo Nam hoặc là Mã Quý, Cố Phi phía sau, chính là nghĩ đến trong lòng lo lắng, nàng đỗng nhiên có một loại không chỗ thối lui, không có người có thể thế nàng che đậy cảm giác. Nàng sợ hãi cái gì đâu? Nàng sợ hãi Lệ Quân Hào lại đây nói, "Vê đê chết tiệt, tử biến thái, ngươi làm gì muốn gạt ta? Ngươi làm hại ta hảo thảm, có biết hay không?" Nếu lúc này bên cạnh Lâm Hạo Nam đám người chỉ trích hắn nói bừa, giải thích nói nàng kỳ thật là cái nữ sinh, Lệ Quân Hào khẳng định sẽ bạo lực đương trường bắt lấy nàng, trực tiếp nhổ nàng quần, đem nàng nơi đó làm có người đều xem cái rõ ràng. Cho đến lúc này, lại có ai còn sẽ đứng ở nàng trước mặt, vì nàng ngăn cản chung quanh trào phúng ánh mắt, vì nàng đánh trả chung quanh những người đó chửi rủa đâu. Chỉ sợ sẽ lập tức xa xa mà né tránh đi. Cho nên, nhìn Lệ Quân Hào hướng nàng đi tới, Tô Việt thật sự thực sợ hãi, trong lòng thậm chí có một loại tuyệt vọng cảm giác. Nàng đi bước một sau này thối lui, bước chân thực tập tễn, giống như tùy thời muốn té ngã giống nhau. Tô Việt trong lòng tuyệt vọng không có biểu hiện ở trên mặt, nàng cả người thoạt nhìn tựa như đã không có cảm tình cùng biểu tình giống nhau, đờ đẫn lui về phía sau. Loại này biến hóa làm chung quanh vài người đều không hiểu, cho nên cũng không có mạo muội tiến lên đi làm cái gì. Tô Việt đi được chậm, Lệ Quân Hào lại đi được mau, cho nên, hắn vẫn là đứng ở Tô Việt trước mặt. Học trưởng, mang ta đi báo danh đi. Lệ Quân Hào thanh đạm bình tĩnh thanh âm làm Tô Việt sửng sốt, tiếp theo ánh mắt liền có sáng rọi, dường như không nghe hiểu dường như nghi hoặc nhìn về phía Lệ Quân Hào. Học trưởng, mang ta đi báo danh đi. Lệ Quân Hào lại nói một lần. Hắn nhìn trước mắt Tô Việt khuôn mặt, ánh mắt, hắn thật sự không có biện pháp đem nàng coi như là nam sinh. Nếu không có biện pháp coi như là nam sinh, vậy còn làm nàng làm ta nữ thần đi. Lệ Quân Hào ở trong lòng đối chính mình nói. Lúc này đây Tô Việt nghe do hắn nói chính là cái gì, nhưng là cũng không có từ vừa rồi cái loại này tuyệt vọng trong ảo tưởng hoàn toàn đi ra. Bởi vì thông qua lần này sự, còn có lần trước xe lửa thượng bị tra thân phận chứng sự, Tô Việt rốt cuộc biết chính mình lớn nhất tiềm tàng nguy hiểm là cái gì, đó chính là một khi làm lòng dạ khó lường người biết nàng hiện tại chẳng huống, nàng liền thật sự bi kịch. Cứ việc như thế, nhưng là Tô Việt vẫn là trước mặt người khác bảo trì bình thường, nàng đoán không ra hiện tại Lệ Quân Hào trong lòng là nghĩ như thế nào. Cho nên theo bản năng liền nói với hắn lời nói khi liền bảo trì phong bị, khách khí nói, kia hảo, ngươi theo ta đi đi. Nói xong, Tô Việt liền hướng bên kia lão lương nhìn lại, lại hỏi, hành lý muốn bắt sao? Không cần, báo xong danh làm lão lương hỗ trợ lấy là được. Lệ Quân Hào hiện tại biết Tô Việt là nam sinh, cũng không hề đem chính mình cảm tình biểu hiện như vậy khoa trương. Rốt cuộc, gay vẫn là chịu đại đa số người sở trơ chẽn, cho dù hắn không thèm để ý, nhưng cũng muốn để ý Tô Việt cảm thụ không phải. Hơn nữa, hắn cảm thấy hiện tại không phải lại lần nữa cùng Tô Việt thổ lộ tâm ý thời điểm. Bên cạnh Lâm Hạo Nam ba người nhìn thấy một màn này đều có chút không thể hiểu được, trong lòng suy đoán Tô Việt cùng cái này tân sinh chi gian khẳng định có chuyện gì, đáng tiếc lại đoán không được cái gì. Thấy Tô Việt không có việc gì đi rồi, bọn họ cũng chỉ hảo trở về vội tiếp tục từng người sự tình. Tô Việt mang theo Lệ Quân Hào ở báo danh địa phương báo danh, bắt được tầm lâu ký túc xá, chuyên nghiệp lớp, chủ nhiệm lớp tương quan tin tức, liền lại về tới Sa Tiền. Sau đó liền từ Tô Việt ở phía trước dẫn đường, Lệ Quân Hào cùng Lão Lương ở phía sau một người lôi kéo một cái dương hành lý, hướng tân sinh dừng chân lâu đi qua. Lệ Quân Hào đi ở Tô Việt mặt sau, nhìn Tô Việt lay động sinh tư eo thon mông vện, không cấm sờ soạng chính mình cái mũi. Ta sát, bất luận là bộ dạng vẫn là dáng người, đều hoàn toàn nhìn không ra tới nàng là cái nam sinh á bộ ngực đảo còn hảo thuyết, chính là này eo này mông, thật là. Đi tới. Lệ Quân Hào liền không tự chủ được lâm vào vô sỉ ý bạc bên trong. Nghĩ, hắn có rộng mở bừng tỉnh, thầm nghĩ, sắc, đều nghĩ đến vài thứ kia, chẳng lẽ ta trời sinh chính là cái làm công nhân vật. Cũng không đúng à, vẫn là thấy thế nào đều không cảm thấy này nha chính là nam, chính là phía trước ở rừng cây nhỏ nhi ta sắc thật sờ đến cái kia đồ vật chẳng lẽ là nàng phía trước cố ý tặng cái răm bông gì đó lừa gạt ta. Cũng không đúng à, nàng lại không biết ta hôm nay muốn tới. Càng không biết ta sẽ hướng nàng thổ lộ a. Nghĩ, Lệ Quân Hào cảm thấy chính mình lại lâm vào ngõ cụt. Thảo, thường như vậy nhiều làm gì? Đều quyết định mặc kệ nàng là nam hay nữ, ta đều đem nàng coi như chính mình nữ thần, lại đi tìm tòi nghiên cứu nàng rốt cuộc là nam hay nữ không phải tự tìm phiền nào sao? Tô Việt mang theo Lệ Quân Hào đi hắn ký túc xá, ở túc quản nơi đó lãnh phòng ngủ chìa khóa, muốn đi, nghĩ đến nàng làm Lệ Quân Hào sờ qua chính mình nơi đó, Tô Việt vẫn là cảm giác được cả người đều biến yếu. Thấy Tô Việt phải đi, Lệ Quân Hào không có nhiều lời, chỉ là nói, học trưởng, lưu cái điện thoại đi, về sau có cái gì không hiểu đến địa phương Hảo có người có thể hỏi một chút. Tô Việt thiệt tình không nghĩ cấp Lệ Quân Hào số di động, nhưng là nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, biết chính mình rằng sau khẳng định còn muốn cùng hắn đánh rất nhiều giao tế, vì thế cũng không làm ra vẻ, đem chính mình số di động cho hắn. Đi ra tân sinh ký túc xá, Tô Việt trở về nhìn thoáng qua, tổng cảm thấy hiện tại Lệ Quân Hào đối nàng tới giảng chính là cái bom hẹn giờ. Vạn nhất ngày nào đó hắn xem chính mình khó chịu, trực tiếp đem chính mình bí mật ở trước mặt mọi người nói khai, kia chính mình không phải không xong. Nhớ rõ hệ thống nhiệm vụ thượng nói, ở lưu hắn khi không thể dùng kỹ năng, nhưng là chưa nói lưu lại hắn sau không thể dùng kỹ năng a nếu không, ta tìm cái thời gian cho hắn tới một cái nhất tiếu khuynh thành, hoàn toàn đem hắn cấp thu được. Trong lòng suy nghĩ như vậy cái hảo biện pháp, Tô Việt cuối cùng lại là lắc đầu phủ định. Nàng cảm thấy Lệ Quân Hào đã bị chính mình làm đến đủ thảm, hiện tại còn phải dùng kỹ năng làm hắn ngoan ngoãn nghe lời hơn nữa vẫn là cái loại này thời gian dài, kia cũng quá không có nhân đạo. Vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian đi, nếu là hắn đối chính mình không có ác ý, vậy quên đi. Sửa sang lại hạ tâm tình, Tô Việt liền lại về tới nên đón tân sinh môn lâu trên quảng trường. Đây là thời điểm còn không đến 9 giờ, từ ga tàu hỏa tới nhóm đầu tiên tân sinh cũng không có đến, chỉ có không nhiều lắm từ phụ cận tới tân sinh, cho nên người tình nguyện nhóm cũng không phải rất bận. Thấy Tô Việt trở về, Mã Quý liền tới đây, vốn dĩ ở chỉ huy công tác Lâm Hạo Nam cũng lại đây. Ai, Tô Việt, vừa rồi ngươi cùng cái kia tân sinh là chuyện như thế nào a? Hắn phía trước kêu cái kia nữ thần chính là ngươi đi. Mã Quý khuyên chính mình ở trong lòng đem Tô Việt coi như huynh đệ, cho nên nói chuyện liền tận lực giống như trước đây tùy ý. Nào có. Tô Việt có chút hoảng hốt bước lên rồi tới, vừa rồi ta mang cái kia tân sinh tham quan giáo nội kiến trúc, hắn nhìn một lát liền nói trường học thật sự là quá phá, sớm ta không chú ý quay đầu liền đi rồi, cho nên ta mới ở truy lại đây. Còn có loại người này. Mã Quý kinh ngạc, Lâm Hạo Nam còn lại là không tin Tô Việt lời nói, Tô Việt đều nhận không ra Lệ Quân Hào. Lâm Hạo Nam đương nhiên càng nhận không ra Lệ Quân Hào ban đầu cùng Tô Việt cùng ở quá viện, thi vào đại học nói đi là đi. Ta xem hắn chính là chuyên môn tới tìm hắn cái kia nữ thần đi. Có lẽ đi Tô Việt có chút chua xót lời, có lẽ bởi vì hắn không có tìm được hắn nữ thần, cho nên muốn đi. Nghe Tô Việt nói xong, bên cạnh Lâm Hạo Nam còn muốn nói cái gì, bên kia lại rộng mở chuyển đến một tiếng hoan hô. Giáo xe đã trở lại. Chương 193 học tỷ mang ta đi ký túc xá đi. Một chiếc giáo xe lập tức liền mang đến mấy chục cái tân sinh, hơn nữa những cái đó chính mình tới, lập tức làm người tình nguyện nhóm công việc lưu đủ lên. Bất quá còn không đến 100 người tân sinh tương đối với mấy trăm người người tình nguyện nhóm tới giảng, thật sự là lang nhiều thì thiếu. Bất quá cũng không hoàn toàn là loạn đoạn, mà là tân sinh đến các viện đưa tin sau, lại từ các viện người tình nguyện lãnh đi. Điện viện ở Hiến Kinh Lý Công Đại cũng là tiền tam đại viện hệ, cho nên này một trong xe mặt liền có mười mấy người là điện viện. Lần đầu tiên nên đón sư đệ sư muội, đại nhị người tình nguyện nhóm đều có vẻ thực nhiệt tình, đặc biệt là những cái đó nữ tân sinh, càng là thực mau bị các nam sinh vây thượng. Đến nỗi nói những cái đó lớn lên xoáy khí nam tân sinh, tắc không có bị học tỷ tranh đoạt phúc phận, bởi vì điện viện nữ sinh nguyên bản liền ít đi, đảm đương người tình nguyện càng là một cái không có. Vì thế, nhìn một đoàn này lên tới nhiệt tình rào rạt các học trường, mười mấy tân sinh trung nam sinh lập tức đánh cái dùng mình. Ngoa tạo, đây là thần mã tình huống. Các học trưởng nhiệt tình ra ngoài tân sinh ngoài ý liệu, vì thế tân sinh phần lớn có chút chóng mặt nhức đầu, bất quá cuối cùng ở các học trưởng giải thích hạ, một đám xếp hàng báo danh. Tô Việt có hệ thống nhiệm vụ, theo lý mà nói cũng nên đi tân sinh trước mặt tú một phen, nhưng bởi vì phía trước Lệ Quân Hào sự tình, nàng hiện tại tâm tình thật sự chẳng ra gì. Cho nên, đương những người khác đều đi tóm được tân sinh hỏi đông hỏi tây, giải tỏa nghi vấn đáp hoặc khi, nàng vẫn đứng ở điện viện báo danh chỗ không xa địa phương, lẳng lặng nhìn. Mã Quý cũng ở bên cạnh bồi nàng, đương nhiên cũng có chút xấu hổ với cùng người khác giao lưu, cũng đứng ở nơi đó bất động. Phía trước mới vừa xuống xe lập tức bị các học trưởng vây quanh, các tân sinh căn bản không có nhìn thấy Tô Việt, hiện tại báo xong danh lại đây vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy Tĩnh Như xử nữ Tô Việt. Tức khắc, các tân sinh đôi mắt một đám đều sáng. Ai nói điện viện không có mỹ nữ a, nơi đó còn không phải là một cái sao. Vì thế kia mười mấy nam tân sinh nhìn Tô Việt trong ánh mắt lập tức đầy cõi lòng chờ mong. Hy vọng Tô Việt có thể đi lên cùng các học trưởng giống nhau nhiệt tình nói muốn dẫn bọn hắn đi ký túc xá linh tinh cái gì gì đó. Đáng tiếc đợi trong chốc lát, lại căn bản không gặp Tô Việt động, một ít gan lớn tân sinh kiềm chế không được. Trong đó một cái tự nhận là lớn lên rất tuấn tú nam sinh, hất hất tóc, tránh đi bên cạnh hai cái đối hắn thao thao bất tuyệt người tình nguyện, lôi kéo dương hành lý hướng Tô Việt đi đến. Nhìn kia tân sinh xoáy ca tao khí bắn ra bốn phía hướng chính mình đi tới, Tô Việt khỏe miệng không cấm mang lên một tia che giấu trào phúng cười. A, lại là một cái đem chính mình coi như mỹ nữ ngốc bức hải tử đi. Lại đây sau kêu ta một tiếng học tỷ, ngươi liền có thể để cho người khác cười đến rụng răng. Hiện giờ, Tô Việt đối những cái đó đơn thuần coi trọng chính mình mỹ lệ bề ngoài nam sinh thiệt tình có chút chán ghét. Thấy có một cái chim đầu đàn đi lên thử Tô Việt, những cái đó tân sinh lập tức một đám khẩn trương nhìn qua đi, bọn họ quyết định, chỉ cần Tô Việt không phải cái loại này nói một lời đã bị tổn thương do giá rét, người sống chợt gần hình băng sơn mỹ nữ. Chính mình liền cũng qua đi làm nàng đưa tới ký túc xá. Dù sao một cái viện hệ nhiều là một đống ký túc xá, lại không có nói không thể nhiều người cùng một cái người tình nguyện. Rốt cuộc, cái kia tân sinh xoáy ca đi tới Tô Việt trước mặt, hít hít cái mũi, cư nhiên nghe thấy được trong không khí có một cổ ưu hương, lại cẩn thận mà thưởng thức mắt Tô Việt tú sắc, hắn trong lòng không cấm tán thưởng, dựa, tuyệt đối là cực phẩm A, cho dù là cái sân bay, cũng không sao. Ngửi được mùi hương là thực bình thường, phải biết rằng, trải qua phía trước Lệ Quân Hào hai lần nhiệm vụ, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị chính là lại gia tăng rồi 0.3. Hiện tại các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 5.5, thịt 5.6, da 5.1, người môi giới, ánh mắt 6.5, thanh âm 5.1, mùi thơm của cơ thể 5.1, nội tại, thánh khiết 5.7, đáng yêu 5.5, mị hoặc 4.8. Mùi thơm của cơ thể đạt tới 5.1, kia tân sinh đứng ở bên cạnh tự nhiên có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt tú hương. Học tỷ, ta là điện viện kế khoa tân sinh, học tỷ có thể mang ta đi ký túc xá sao? Tân sinh xoái ca dùng chính mình trong trẻo tiếng nói nói. Nghe thấy hắn quả nhiên kêu chính mình học tỷ, Tô Việt khỏe miệng tươi cười phóng đại chút, đang muốn cùng nói chính mình là học trưởng không phải học tỷ, trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tại tiến hành ấn tượng sâu nhất học tỷ nhiệm vụ khi, không được chủ động hướng tân sinh thổ lộ chính mình chân thật họ đường, nếu không coi là nhiệm vụ thất bại. Ta đi, này khen ngược, xem ra hệ thống không chỉ có muốn cho Lệ Quân Hào một người xui xẻo, còn muốn cho các tân sinh đều đi theo xui xẻo A, quả nhiên đủ tà ác. Được đến hệ thống nhắc nhở, Tô Việt tới rồi bên miệng nói lập tức nuốt trở vào, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, hòa thanh nói, hảo A, ngươi theo ta đi đi. Nói lời này thời điểm, Tô Việt liền tưởng, đi, hệ thống không cho ta nói, kia bên cạnh mặt khác người tình nguyện tổng nên nói đi, chẳng lẽ bọn họ nhìn đến này phúc cảnh tượng có thể nhịn được không lớn cười ba tiếng. Cho nên, cùng tân sinh nói lời này khi, Tô Việt liền không khỏi hướng phía trước những cái đó điện viện người tình nguyện nhóm nhìn lại. Những người này đều là điện viện, ngày thường ngẫu nhiên có ở cùng cái đại phòng học đi học, bọn họ không thể nghi ngờ là toàn bộ trường học tương đối nhận thức Tô Việt kia một bộ phận học sinh. Cho nên, Tô Việt cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ đương trường rêu cợt cái này tân sinh, đương nhiên, cũng sẽ làm nàng xấu hổ. Nhưng là ra ngoài Tô Việt dự kiến, những cái đó người tình nguyện lại không có một cái nói toạc chính mình họ khác, một đám biểu tình cổ quái đứng ở nơi đó, một bộ tiếp tục xem kịch vui bộ dáng. Tô Việt lại nhìn về phía bên cạnh Mã Quý, Mã Quý tắc tựa hồ là lý giải Tô Việt ý nghĩ trong lòng, liền hướng Lâm Hạo Nam bày phía dưới. Đi, nguyên lai là Lâm Hạo Nam duyên cơ A cũng là, hắn hiện tại là điện viện quan lớn nhất học sinh, cùng chính mình quan hệ như vậy ái muội, những cái đó người tình nguyện như thế nào sẽ đương hắn mặt nhi làm chính mình nan kham đâu. Này đó lại nói tiếp lời nói trường, kỳ thật đều là kia mấy cái trong chớp mắt phát sinh sự tình mà thôi. Bên kia mười mấy tân sinh thấy học tỷ không chỉ có mỹ lệ, lại còn có như thế bình dị gần gũi nhiệt tình hào phóng, lập tức một đám lôi kéo từng người hành lý dũng đi lên. Học tỷ, ta cũng là điện viện, cũng mang lên ta đi. Ta cũng là A. Ngồi ở báo danh chỗ Lâm Hạo Nam nhìn đến loại tình huống này, lập tức nhíu mày, đứng lên, tới rồi những cái đó tân sinh mặt sau quát, làm gì, đều làm gì A. Bên kia như vậy nhiều học trưởng đều đang chờ, vì cái gì đều phải chạy bên này. Các tân sinh cũng không biết Lâm Hạo Nam ở điện viện thân phận địa vị, cho nên một đám đều không điều hắn, thầm nghĩ trong lòng, thiết, có mỹ nữ học tỷ mang không cùng, khi chúng ta đều là ngốc tử A. Đương nhiên, ngoài miệng bọn họ là sẽ không nói như vậy, nhưng vẫn là có gan lớn nói, vừa rồi các ngươi không phải đã nói sao, xem cái nào học trưởng thuận mắt nhi, khiến cho cái kia học trưởng mang, hiện tại như thế nào lại thay đổi. Lâm Hạo Nam nghe xong trong lòng thập phần khó chịu, ám đạo thật là một đám lang, đang muốn nói cái gì bác bỏ bọn họ khi, hắn phía sau lại truyền đến một tiếng quát hỏi. Làm sao vậy, các ngươi điện viện bên này nháo cái gì a? Nói chuyện lại là Cố Phi, hắn vẫn luôn ở phụ cận nhìn chằm chằm điện viện Lâm Hạo Nam bên này đâu, thấy ra chẳng huống, lập tức ra tới tống tiền. Tiểu Lâm đồng học, hôm nay ca còn liền giẫm định ngươi cái này quan nhị đại. Bên kia tân sinh nghe thấy Cố Phi nói chuyện ngữ khí, lập tức biết hắn là quản Lâm Hạo Nam, lập tức một đám lòng đầy căm phẫn hô, học trưởng lãnh đạo a, chúng ta muốn cho cái này học tỷ mang chúng ta đi ký túc xá. Chính là cái này học trưởng cố tình không cho, các ngươi phía trước không phải là nói tự chủ lựa chọn sao, như thế nào hiện tại lại thay đổi. Nghe xong các tân sinh nói, nhìn mắt bên kia xinh xắn đứng Tô Việt, Cố Phi lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, trong lòng cũng không cấm thầm mắng, thật là sói con, vừa đến trường học liền phải đoạt tài nguyên, muội, thời buổi này học đệ đều dám đoạt học tỷ A. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là Cố Phi lại sớm quyết định chủ ý cùng Lâm Hạo Nam đối nghịch, vì thế đánh giọng con nói, cái này nha. Ai nói không cho phép à? Không có việc gì, các ngươi hãy với ai đi, liền với ai đi thôi. Chương 194 đương giới tính trở thành đồn đãi. Nghe được Cố Phi nói, kia mười mấy tân sinh lập tức một tiếng hoan hô, đem Tô Việt vây quanh lên. Thấy Cố Phi thật sự làm chính mình mang theo chút tân sinh đi, Tô Việt có chút bất đắc dĩ, thật là, này không phải hố người sao. Phòng trưng chờ rằng sau này đó tân sinh biết nàng kỳ thật là nam sinh, liền thật sự như thế nào đều quên không được nàng đi. Ha ha, chẳng lẽ đây là hệ thống sở yêu cầu ấn tượng khắc sâu? Tô Việt không cấm ở trong lòng cười hỏi chính mình. Vì hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt không có tưởng nhiều như vậy, mang theo những cái đó tân sinh hướng bọn họ tẩm lâu đi. Dọc theo đường đi trải qua trường học các loại vật kiến trúc, Tô Việt rất tinh tế vì bọn họ giảng giải. Mà này mười mấy tân sinh cũng đều cố ý vô tình kéo chậm đã bước chân, tưởng cùng Tô Việt nhiều ở chung trong chốc lát. Trong đó một ít lớn mật nam sinh còn lại là nhân cơ hội hướng Tô Việt muốn số điện thoại, hy vọng rằng sau còn có thể liên hệ. Bởi vì người tình nguyện vốn dĩ liền có trợ giúp tân sinh trách nhiệm, cho nên Tô Việt rất hào phóng đem chính mình số di động cho này đó tân sinh. Nhưng là Tô Việt tin tưởng, nếu biết chính mình là cái nam sinh, những người này là tuyệt đối sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Chờ đem người đưa đến ký túc xá, Tô Việt nhiệm vụ liền tính hoàn thành, cùng những cái đó tân sinh nói thanh tái kiến, Tô Việt liền lại về tới môn lâu trước trên quảng trường, chuẩn bị nên đón tiếp theo sóng tân sinh. Đệ nhất sóng tân sinh chỉ có một xe người, chờ đến đệ nhị sóng tân sinh người liền nhiều. Đại khái 10 giờ nhiều thời điểm, môn lâu quảng trường lập tức khai tiến vào 5-6 chiếc giao xe, mấy trăm cái tân sinh xuống dưới sau, lập tức làm quảng trường náo nhiệt lên. Lần này người tình nguyện nhóm không cần đoàn người, bởi vì tân sinh số lượng so người tình nguyện nhiều. Tô Việt ngốc tại điện viện người tình nguyện trong đám người như cũ thực thấy được, hảo chút tân sinh đều tưởng cùng Tô Việt đi, gần trăm người đều vây quanh ở Tô Việt bên ngoài nhi, trực tiếp làm người tình nguyện công tác cũng vô pháp bình thường tiến hành rồi. Lúc này đây liền Cố Phi đều xem bất quá đi, lại đây làm Lâm Hạo Nam mạnh mẽ đem này đó tân sinh chia làm một đám 5 người tiểu tổ, phân biệt từ những cái đó nhàn rỗi người tình nguyện môn đưa đến từng người tẩm lâu đi. Lần này, này đó không phân ở Tô Việt phía dưới tân sinh liền đoán giận. Vì cái gì cho bọn hắn dẫn đường chính là cái mỹ nữ, chúng ta liền không phải a? Chính là. Nhưng là đoán giận về đoán giận, mới tới đại học, này đó tân sinh cũng không dám thật sự cùng các học trưởng đối nghịch, huống hồ còn muốn đi ký túc xá chiếm giường ngủ nhào mặt khác một đống lớn việc vặt vãnh đâu, cũng liền không có ngay từ đầu tới những cái đó tân sinh nhàn hạ thoải mái, đoán giận vài câu, liền đi theo lãnh bọn họ học trưởng ngoan ngoan đi rồi. Cứ như vậy, từ 9 tháng nhất hảo đến 9 tháng số 3, Tô Việt vẫn luôn như vậy làm từng đợt tân sinh người tình nguyện, không có cố tình đi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là Tô Việt biết, chính mình nhiệm vụ khẳng định thất bại không được, bởi vì mấy ngày nay nàng thật sự là quá chịu chú ý, đến cuối cùng, thậm chí là mặt khác viện tân sinh đều biết điện viện có nàng như vậy một cái người tình nguyện, chuyên môn chạy tới nhìn một cái. Đương nhiên không phải thưởng thức mỹ nữ đơn giản như vậy, mà là ở nghênh đón tân sinh ngày hôm sau. Tô Việt là nam sinh tin tức liền bắt đầu ở tân sinh cùng mặt khác viện hệ truyền khai. Nghe nói điện viện có một cái lớn lên cùng nữ sinh giống nhau như lúc nam sinh, hảo những người này đều chuyên môn nhi lại đây xem hiếm lạ. Trên thực tế, thấy Tô Việt sau rất nhiều người đều cảm thấy là nói lung tung, không tin Tô Việt là nam sinh, đương người cũng có tin tưởng Tô Việt xác thật là nam sinh, thẳng đến cuối cùng Tô Việt họ đừng liền thành Yến Kinh Lý Công Đại một điều bí ẩn, một cái tranh không ra kết quả đề tài. Nhưng là lại như thế nào cái cọ? Tô Việt cũng chỉ bất quá là những cái đó không quen biết nàng tân sinh lão sinh sau khi ăn xong trả dư một hai câu lời nói mà thôi, đại đa số người chỉ là coi như là lăng xê, coi như là giang hồ đồn đãi. Tựa như ngươi nghe được một cái không quen biết người kỳ quái nghe đồn, ngươi khẳng định sẽ đưa ra hai câu chính mình đối chuyện này giải thích, nhưng cơ hồ không có khả năng đi chuyên môn tìm người kia nghiệm chứng, trừ phi, ngươi bản thân liền đối chuyện này, đối người này cảm thấy hứng thú. Không hề nghi ngờ, đại đa số người đều đối làm gay. Nhân yêu linh tinh đổ vật kính nhi viễn chi, cho nên bọn họ cũng chỉ là đang nói trong lời nói nhắc lên Tô Việt, cười một cái, cũng không có cấp Tô Việt tạo thành quá lớn phiền toái. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ người đối tương quan Tô Việt người cùng sự đều cảm thấy hứng thú, trộm ma tiếp cận Tô Việt, quan sát Tô Việt, những người này khả năng sẽ cho Tô Việt mang đến phiền toái, chính là có hệ thống ở, Tô Việt sợ những cái đó không ở hệ thống nhiệm vụ trong phạm vi phiền toái sao. Tới rồi ngày thứ 3 buổi sáng, Tô Việt liền nhận được hệ thống thông chi. Cái kia tân sinh ấn tượng sâu nhất học tỷ nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân sinh ấn tượng sâu nhất học tỷ. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2. Mặt khác xuất phát từ ký chủ ở nhiệm vụ chung trước sau như một tốt đẹp biểu hiện, hệ thống lựa chọn họ khen thưởng trợ giúp một lần, vì ký chủ tiêu trừ toàn giáo trong phạm vi không có hảo ý giả đối ký chủ chú ý, lấy này giúp ký chủ tránh cho rất nhiều phiền toái. Cho nên, thỉnh ký chủ yên tâm tiếp tục đi chính mình biến thân chi lộ. Đừng làm mặt khác việc vặt vãnh quấy nhiễu nhiệm vụ tiến trình. Ký chủ thỉnh cố lên. Nghe thấy hệ thống cuối cùng lựa chọn họ khen thưởng, Tô Việt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nay hệ thống còn có chút người họ, biết vì chính mình tránh cho một ít phiền toái, bằng không hai ngày như vậy làm nổi bật, bị như vậy nhiều người chú ý tới, về sau chính là liền ra cửa nhi đều khó khăn. Khó được cảm tạ hệ thống một câu, Tô Việt lại xem xét hạ hiện tại chính mình các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 5.7, thịt 5.8, da 5.3, người môi giới, ánh mắt 6.7, thanh âm 5.3, mùi thơm của cơ thể 5.3, nội tại, thánh khiết 5.9, đáng yêu 5.7, mị hoặc 5.0. Các hạng cơ bản giá trị toàn bộ đều vượt qua 5, cũng tức là nói, hiện tại cho dù tính thượng toàn bộ trên địa cầu xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng cũng có thể ở trong đó bài thượng trung đẳng hơi chút dựa thượng. Hoàn thành nhiệm vụ, Tô Việt liền không chuẩn bị tiếp tục làm người tình nguyện công tác, cùng Lâm Hạo Nam nói một tiếng, nàng liền trở về phòng ngủ. Nói thật, này 2-3 thiên bắt đầu bị những người đó coi như mỹ nữ xem còn hảo điểm nhi, nhưng cuối cùng một ít người chuyên môn ôm xem hiếm lạ mục đích tới xem nàng, cái loại này ánh mắt Tô Việt thiệt tình chịu không nổi, mỗi thời mỗi khắc đều nơm nớp lo sợ mà, sợ làm ra cái gì vượt quá khống chế sự tình tới. Hiện tại hảo, trận này rất là đại hình nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc. Cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt, Tô Việt quyết định hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Tô Việt trở lại phòng ngủ thời điểm không sai biệt lắm 11 giờ, bởi vì mới vừa khai giảng, mọi người đều có việc vội, cho nên ký túc xá vẫn là không ai. Tô Việt thở dài, mở ra quạt, lại tiếp điểm nước uống, liền nằm ở trên giường ngủ. Bởi vì là ban ngày, cho nên liền đem tợ lặt tịp tường vây môn toàn bộ khai hỏa, như vậy càng mát mẻ. Một giấc này, Tô Việt ngủ đến có chút trầm. Một năm xuống, liền lâm vào rối rắm phức tạp, không thể hiểu được ở cảnh trong mơ. Hơn 11 giờ thời điểm, phòng ngủ môn bị mở ra, lại là Dương Lâm đã trở lại. Phát hiện trong phòng ngủ chỉ có Tô Việt một người nằm ở trên giường ngủ, hắn nhìn nhiều hai mắt, cầm chính mình đồ vật liền chuẩn bị đi, nhưng ở ra cửa khi, lại nghe thấy Tô Việt lẩm bẩm nói mớ. Không phải, ta thật sự không phải, ta không phải. Tô Việt nói mớ thực nhẹ, thực mông lung, cũng rất mơ hồ, không chú ý nghe thật đúng là nghe không rõ ràng lắm là cái gì. Nghe thấy Tô Việt nói mớ, Dương Lâm không cấm đóng cửa lại, xoay người đi tới Tô Việt trước giường, ngồi ở nàng mép giường. Vì thế, hắn thấy Tô Việt bọc thành một đoàn mày đẹp, thực rối rắm, thực bị thương bộ dáng, phảng phất trong ngộng đang ở trải qua một hồi cái gì cực khổ. Đồng thời, Dương Lâm còn thấy Tô Việt hai chỉ tay nhỏ không tự chủ được ở chiếu thượng bắt lấy, phảng phất muốn bắt trụ cái gì. Đáng tiếc chiếu quá hoạt, nàng cái gì cũng chảo không được. Nhìn đến này phúc tình cảnh, Dương Lâm không cấm đem chính mình bàn tay tới rồi Tô Việt trong tầm tay, tay bị Tô Việt bắt lấy nháy mắt, hắn liền cảm giác được một trận sinh đau, lại là Tô Việt móng tay moi đau hắn, nhưng ngay cả như vậy, Dương Lâm vẫn là không có rút về chính mình tay, mà là tùy ý Tô Việt liền như vậy bắt lấy. Khẽ nhíu mày nhìn Tô Việt biểu tình thống khổ khuôn mặt, Dương Lâm không cấm nhớ tới ngày đó Tô Việt đi rồi, mẫu thân buổi tối nói với hắn kia phiên lời nói tới. Chương 195 Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam. Dương Lâm A. Mụ mụ cảm giác thực xin lỗi ngươi nha. Tô Việt đi rồi ngày đó buổi tối, Dương mẹ đi vào Dương Lâm trong phòng rất thâm trầm cảm thán nói. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dương Lâm cười nói. Chỉ có ở thân cận nhất người trước mặt, hắn mới sẽ không bủn xỉn chính mình tươi cười. Này 5 năm nhiều tới nay, là ngươi dùng chính mình bả vai chống đỡ nổi lên cái này ra, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta nhớ tới lúc trước chính mình biểu hiện, liền cảm thấy chính mình thật sự không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Làm ngươi quá sớm thừa nhận rồi một ít không nên thừa nhận áp lực. Dương mẹ nói chuyện có chút nói năng lộn xộn lên, nhưng là lời nói bên trong đối Dương Lâm ấy nấy lại là thực rõ ràng. Dương Lâm cũng không phải lần đầu nghe Dương mẹ cùng hắn kể ra chính mình ấy nấy, liền an ủi nói, mẹ, ngươi nói này đó làm gì, hiện tại chúng ta không phải quá hảo hảo sao. Hảo cái gì hảo a? Ngươi cho rằng ngươi ở bên ngoài lêu lổng những chuyện này ta cũng không biết sao. Dương mẹ đoán trách chừng mắt nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái. Dương Lâm không sao cả cười cười, không giải thích cái gì. Dương Lâm à, ngươi hiện tại đều thượng đại học, có phải hay không nên chính khẩn nói một hồi luyến ái, tìm cái bạn gái. Nói lời thật lòng, nhìn đến ngươi như bây giờ, ta thật lo lắng năm đó sự có phải hay không đối với ngươi phương diện này tạo thành không tốt ảnh hưởng, ngươi sớm chút tìm một người bạn gái, ta cũng thật sớm chút yên tâm. Dương mẹ rốt cuộc nói đến chính đề thượng, ta xem cái này Tô Việt liền không tồi, ngươi đều đem nàng mang về nhà tới, cùng mẹ nói. Có phải hay không đối nhân ra có chút cái kêu ý tứ. Nghe xong Dương mẹ nói, Dương Lâm mặt cư nhiên hiếm thấy đỏ hạ, chính là hắn trong miệng lại nói, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng cũng chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Hơn nữa, Lâm Hạo Nam đang ở truy nàng đâu. Cái gì, nhà họ Lâm Hải Tử cũng ở truy cái này Tô Việt. Nghe xong Dương Lâm nói, Dương mẹ lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, hắn không phải có bạn gái sao. Nghe nói còn gặp qua gia trường đâu, chẳng lẽ kia một cái đàm phán thất bại. Không có. Trên thực tế vừa rồi nhắc tới đến Lâm Hạo Nam Dương Lâm liền hối hận, Dương mẹ miệng không quá kín mít, nói không chừng liền thọc đến Lâm Hạo Nam mẹ nó chỗ đó đi. Mẹ, chuyện này ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. Mẹ không nói Dương mẹ lý giải gật đầu, chính là như vậy ngươi liền càng hẳn là chủ động đuổi theo Tô Việt A, có người truy nàng, thuyết minh nàng là cái hảo nữ hài, nếu là xuống tay chậm, liền không có. Ngồi ở Tô Việt mép giường, mặc cho Tô Việt bắt lấy chính mình tay, Dương Lâm trong đầu ngày đó Dương mẹ lời nói còn như ở bên hai. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi nhìn Tô Việt khuôn mặt. Hắn ở kia Trương Tú Mỹ trên mặt thấy bất lực, kinh hoàng, sợ hãi, thương tâm, khóe mắt còn chảy ra nước mắt. Nhiều như vậy biểu tình đều hoàn mỹ biểu hiện tại đây khuôn mặt thượng, làm người nhìn liền nhịn không được hướng đem nàng ôm vào trong lòng, cho nàng ấm áp. Dương Lâm cũng là cái người bình thường, nhìn Tô Việt kia Trương nhu nhược động lòng người khuôn mặt, tự nhiên cũng động tâm, một cái tay khác vươn tới liền muốn đi lau đi Tô Việt khỏe mắt nước mắt, mà đúng lúc này, phòng ngủ môn bị vặn vẹo mở ra. Nghe được môn bị vặn vẹo thanh âm, không biết như thế nào Dương Lâm trong lòng chính là hoảng hốt, vội vàng gian liền muốn đem chính mình tay từ Tô Việt nơi đó túm ra tới. Nào biết Tô Việt phía trước chảo thật chặt, hắn như vậy một xả, không cấm không có túm ra tới, ngược lại lập tức đem Tô Việt đánh thức. Cơ hồ đồng thời, cái kia mở cửa người cũng thấy ngồi ở Tô Việt mép giường Dương Lâm. Tiến vào người là Lâm Hạo Nam. Vốn dĩ, phía trước ở môn lâu trên quảng trường hắn thấy Tô Việt đầy mặt mỏi mệt trở về, liền nghĩ giữa trưa cũng sớm một chút trở về, hảo thỉnh Tô Việt ăn bữa cơm. Chính là không tưởng đi vào Tô Việt phòng ngủ tới lại thấy được như vậy một bộ cảnh tượng. Bởi vì xem người góc độ cùng tiến vào vấn đề thời gian, hắn vừa lúc thấy Tô Việt bắt lấy Dương Lâm tay, hai mắt mê mang, khóe mắt còn có nước mắt, liền như vậy nằm ở Dương Lâm bên cạnh. Các ngươi, cứ việc trong lòng không khỏi sinh khí, hoài nghi Dương Lâm, nhưng là xuất phát từ hắn cùng Dương Lâm chi gian gần 10 năm huynh đệ cảm tình, Lâm Hạo Nam vẫn là lý trí hỏi hỏi tình huống. Tỉnh lại Tô Việt tuy rằng cũng kỳ quái Dương Lâm vì cái gì ngồi ở chính mình bên cạnh, chính mình lại vì cái gì bắt lấy hắn tay, nhưng là thấy Lâm Hạo Nam liền ở bên cạnh. Vẫn là trước buông ra Dương Lâm tay. Sau đó nàng lại nghe thấy Lâm Hạo Nam hỏi chuyện, liền chạy nhanh giải thích nói, chúng ta không có gì, vừa rồi ta đang nằm mơ, khả năng một không cẩn thận liền bắt được hắn tay đi. Nói, Tô Việt chính mình đều cảm thấy không thích hợp nhì, một không cẩn thận liền bắt lấy tay, chính là hắn như thế nào sẽ ngồi ở ta bên cạnh đâu. Cũng may có Tô Việt những lời này hoàn trong chốc lát, làm Dương Lâm từ hoảng loạn trung bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, liền tiếp theo Tô Việt nói, ta nghe thấy nàng nói mớ. Cho nên liền tới đây nhìn xem. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ vừa rồi chính mình đang nói mơ tới. Tô Việt trong lòng đặc biệt không nghĩ Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam vì chính mình phản bội, cho nên kiệt lực viên Dương Lâm nói. Chính là ở Lâm Hạo Nam xem ra liền không phải như vậy hồi sự, tổng cảm thấy hai người có kẻ sướng người họa hiểm nghi. Bất quá, liền tính Dương Lâm cùng Tô Việt có cái gì, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Trong lòng vẫn là ghen Lâm Hạo Nam tự rêu cười cười. Sau đó liền miễn cưỡng nói. Tô Việt, nhớ rõ ăn cơm trưa, ta đi rồi. Nói xong, Lâm Hạo Nam liền xoay người đi rồi, bóng dáng có chút cô đơn. Thấy Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt cùng Dương Lâm nhìn nhau mắt, đều có chút xấu hổ. Lúc này, Dương Lâm mới nhớ lại đến chính mình vẫn là ngồi ở Tô Việt mép giường, vì thế chạy nhanh đứng lên, hơi có chút hoảng loạn nói, ta có việc, đi trước. Nói xong, Dương Lâm liền đi ra ngoài, phòng ngủ môn cũng bị hắn mang theo đóng lại. Người đều đi rồi, Tô Việt cũng đã không có buồn ngủ. Lên ngồi ở trên giường, hai tay vòng lấy đầu gối, nhớ tới chuyện vừa rồi trong lòng liền không khỏi sinh ra nghi vấn, vừa rồi ta ngủ thời điểm, lão nhị hắn thật sự không có làm mặt khác cái gì. Nghĩ chính mình phía dưới còn cất giấu một tiểu đệ đệ, Tô Việt cảm thấy chính mình thật sự không thể lại ở tại phòng ngủ. Bằng không, chỉ sợ đến cuối cùng, cho dù là hệ thống đều không giúp được chính mình đi. Làm một người biết chính mình tới đại di mụ, sau đó lại biết chính mình có đệ đệ, hệ thống như thế nào lộng. Chẳng lẽ mạnh mẽ sửa chữa người nọ ký ức? Tô Việt cảm thấy thật muốn là như thế này cũng liền quá nghịch thiên, nàng không dám tưởng, cảm thấy vẫn là chính mình thành thật dự phòng tương đối hảo. Cho nên, vẫn là chạy nhanh tìm phòng ở dọn ra đi thôi. Đến nỗi vừa rồi làm Lâm Hạo Nam hiểu lầm sự, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao phía trước nàng đáp ứng quá thi, nhiều chút hiểu lầm làm Lâm Hạo Nam sớm chút hết hy vọng cũng hảo. Nghĩ đến đây, Tô Việt liền không có lại đi tìm Lâm Hạo Nam giải thích chuyện vừa rồi, mà là một người xuống lầu ăn cơm. Ở giữa ngọ Thái Dương có chút liệt, nhưng là trong trường học đường cây xanh rất nhiều, Tô Việt cũng không sợ phơi, cho nên liền rất tự tại xuyên qua dưới ánh nắng khoảng cách chung, hưởng thụ cái loại này nóng bỏng lửa nóng ấm áp. Chính là, mới vừa đi đến tam cơm cửa, Tô Việt loại này tự tại tâm tình đã bị đánh gãy. Di động của nàng chấn động, lấy ra tới vừa thấy, cư nhiên là Lệ Quân Hào đánh tới. Hắn không phải biết ta chân thật họ đường sao, như thế nào còn sẽ cho ta gọi điện thoại đâu. Chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác ý tưởng. Trong lòng lung tung suy đoán, Tô Việt do dự mà ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, học trưởng, ăn cơm sao? Tô Việt không có từ Lệ Quân Hảo trong thanh âm nghe ra cái gì tới, vì thế liền thành thật nói, đang chuẩn bị ăn đâu, ngươi có chuyện gì sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Ân, ta còn là không quá nhận thức trường học lộ, không bằng ngươi đến ta tẩm dưới lầu tới tìm ta đi. Chương 196 Tô Việt, lại cười một cái. Tuy rằng Lệ Quân Hảo ở trong điện thoại nói thực nghiêm túc, nhưng là Tô Việt nghe xong vẫn là có một loại buồn cười, muốn cười cảm giác. Thật là, mời ta ăn cơm cư nhiên còn làm ta tìm hắn, có lầm hay không? Khoe miệng mang theo tươi cười, Tô Việt cất bước hướng Lệ Quân Hảo tẩm lâu đi đến. Kỳ thật, nàng tẩm lâu cùng Lệ Quân Hảo tẩm lâu, còn có tăng cơm, đều là ở một cái khu, lẫn nhau chi rằng cũng không có rất xa, cho nên, qua 5-6 phút Tô Việt liền đến Lệ Quân Hảo dưới lầu, đứng ở một viên đại thụ hạ lẳng lặng chờ đợi. Nhìn ra ra vào vào tân sinh, Tô Việt trong đầu tưởng lại là hệ thống tuyên bố cho nàng cái kia thí luyện nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ làm nàng ở đem Lệ Quân Hảo lưu lại lúc sau, trợ giúp hắn biến thành một cái hảo nam nhân. Chính là hiện tại vấn đề là, nàng căn bản không biết hảo nam nhân tiêu chuẩn là cái gì. Tuy rằng bên người nàng Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm chính là hảo nam nhân, nhưng là phiền toái chính là Tô Việt cũng không có ở hai người trên người tìm được quá nhiều mà điểm giống nhau. Có lẽ bọn họ hai người xác thật có rất nhiều cộng đồng địa phương đi, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Như vậy như thế xem ra, nhiệm vụ này còn cần hiểu biết hảo nam nhân đến tuột cùng có này đó điểm giống nhau. Tô Việt không thiệt tình cảm thấy rất phiền toái, bất quá cũng may thời gian trưởng tới rồi một tháng, có thể cho nàng chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Đợi 3-4 phút, Lệ Quân Hảo xuống dưới, Tô Việt thấy hắn khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm, liền hướng hắn vây vây tay. Lệ Quân Hảo chạy tới, thấy Tô Việt vẫn là kia phó kiểu tiếu bộ dáng, trong lòng không cấm hơi hơi cảm thán, thật con mẹ nó yêu người ta. Nói thật, mấy ngày này hắn cũng nghe thấy những cái đó về Tô Việt đồn đãi cùng tranh luận, đổi vị tự hỏi hạ, cảm thấy Tô Việt hiện tại hẳn là rất có áp lực. Chính là hiện tại xem nàng biểu tình nhưng thật ra rất bình tĩnh, này lại làm Lệ Quân Hảo không thể không bội phục. Nhớ trước đây, hắn được cái kia bệnh, bị bác sĩ hỏi ra có loát quản nhi thói quen khi, chính là thật dài một đoạn thời gian đều cảm thấy vô pháp nhi gặp người đâu. Đi thôi, ngươi chọn lựa địa phương, ta mời khách trả tiền. Lệ Quân Hảo ngắn gọn nói. Hắn trong lòng vẫn là đối lúc trước Tô Việt ở bệnh viện hố hắn tiền sự ấn tượng khắc sâu, tiềm thức đem Tô Việt coi như tham tiền. Bất quá, đối mặt như vậy tiểu tiếu tham tiền, hắn ngược lại cảm thấy đối phương thực đáng yêu. Không giống có chút mỹ nữ, rõ ràng muốn tiền tưởng muốn chết, bên ngoài thượng lại một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, chính là ngầm rốt cuộc là cái dạng gì nhi, không ai biết được. Ân. Tô Việt gật gật đầu, không có nói nhiều như vậy, trực tiếp mang Lệ Quân Hảo đi gần nhất tam cơm. Đứng ở tam cơm, Lệ Quân Hảo nghe các cửa sổ bay ra cơm mùi vị, không cấm nhíu nhíu mày, đối Tô Việt nói, ai, ngươi sẽ không tưởng ta ở chỗ này thỉnh ngươi ăn cơm đi. Làm sao vậy? Tô Việt quay đầu nhìn về phía Lệ Quân Hảo, ngươi ngại nơi này cấp bậc quá thấp. Này không phải cấp bậc vấn đề, mà là cơm có thể ăn được hay không vấn đề. Dù sao Lệ Quân Hảo cảm thấy nhà ăn các loại cơm mùi vị hỗn hợp ở bên nhau, thiệt tình làm hắn chịu không nổi. Ha ha, ngươi không thể ăn, kia những người này như thế nào có thể ăn a? Tô Việt có chút chịu không nổi Lệ Quân Hảo trên người thiếu gia tật xấu, ta liền ở chỗ này ăn, ngươi nếu là không ăn liền chính mình tìm địa phương đi. Nói xong, Tô Việt tự cố hướng một cái tới cơm cửa sổ đi đến. Tuy rằng ở phương Bắc, nhưng là Tô Việt vẫn là thói quen ăn mễ nhiều chút. Lệ Quân Hảo thở hắt ra, cảm thấy chính mình thỉnh Tô Việt ăn cơm là thuần túy tìm tội bị, nhưng là vẫn là chạy đến cái kia cái tới cơm cửa sổ, trước với Tô Việt điểm hai phần gà cung bảo. Ta không ăn cay. Tô Việt ở hắn phía sau bỗng nhiên toát ra một câu tới. Lệ Quân Hảo quay đầu nhìn nàng một cái, liền quay đầu lại hướng bên trong A-Z nói, kia tới một phần gà cung bảo cùng một phần nhi quạng hoa tỏi thịt ti đi. Cơm làm ra tới sau, Lệ Quân Hảo liền tìm một cái nhà ăn rửa góc vị trí, làm Tô Việt ngồi xuống, chính mình lại đi mua hai ly hiện làm trà xanh. Sau đó, mới cùng Tô Việt tương đối mà ngồi ăn khởi cơm tới. Thảo, ca hầu hạ tương lai lão bà phỏng trừng cũng chính là này tiêu chuẩn đi. Nhìn đối diện cái miệng nhỏ ăn cơm Tô Việt, Lệ Quân Hảo trong lòng nói. Nói thật, biết Tô Việt là nam sinh sau, tuy rằng làm liền quên không được nàng, nhưng là hắn trong lòng thật đúng là liền không có lúc trước cái loại này si tình cùng tình cảm mãnh liệt, có chỉ là không cam lòng vận mệnh chọc ghẹo, không cam lòng chính mình thật vất vả thích một người cứ như vậy biến thành nam sinh, không cam lòng nhân ra dám cùng Tô Việt làm gay, mà hắn lại không dám. Cho nên, hắn lưu lại. Ở Lệ Quân Hảo âm thầm quan sát Tô Việt thời điểm, Tô Việt cũng ở liếc mắt một cái đánh giá Lệ Quân Hảo, tưởng ở trên người hắn nhìn đến trở thành hảo nam nhân tiềm lực, đáng tiếc, nhìn nửa ngày liền một cây hảo nam nhân mao cũng chưa tìm. Nói diện mạo đi, Lệ Quân Hào lớn lên đảo không kém, trước kia ở bệnh viện khi thoạt nhìn làn da bạch bạch, gầy không kéo mấy, ánh mắt ủ rột, chính là một cái điển hình ti loát của nam, hiện tại tuy rằng người như cũ thực gầy, lại là cái loại này khỏe mạnh gầy nhưng rắn chắc, làn da cũng biến thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời có thần, hơn nữa đem trước kia cái loại này trường thoái phát, cắt thành thực ánh mặt trời tóc ngắn, cho nên cho người ta cảm giác hảo rất nhiều. An, Tô Việt đông nhiên nhớ tới một vấn đề tới, lại hỏi, ai, cái kia ngươi là như thế nào khảo đến chúng ta trường học A? Mua vào tới. Nghe Tô Việt như vậy vừa hỏi, đối diện Lệ Quân Hào khí suýt nữa một ngụm cơm sặc tử chính mình, chạy nhanh uống một ngụm trà nuốt xuống đi sau, mới hô hô nói, ta sát, ngươi đem ta xem thành người nào A, ngươi cho rằng ta chuyện gì đều yêu cầu dựa tiền mới có thể giải quyết sao? Ta nói cho ngươi, ta là đường đường chính chính khảo đến các ngươi trường học tới. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi khảo nhiều ít phân? Tô Việt nhìn Lệ Quân Hào, nhuận miệng cười hỏi. Cái gì nhiều ít phân A, ta là các ngươi trường học thể dục đặc chiêu sinh. Đặc chiêu, hiểu hay không? Nếu không phải bận tâm đến Tô Việt kỳ thật là cái nam sinh, Lệ Quân Hào thật muốn đem chính mình phía trước tiếp thu kia phiên ma quỷ rèn luyện hảo hảo mà cùng nàng nói, làm nàng biết chính mình vì tới tìm nàng đến tuột cùng bị bao lớn khổ. Chính là tưởng tượng đến Tô Việt là nam sinh, hắn liền có chút héo, nói đến cùng, vẫn là không thói quen lại đây. Thể dục đặc chiêu sinh. Tô Việt một lần nữa đánh giá mắt Lệ Quân Hào hiện tại thân thể nhi, gật gật đầu, trong mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Cho dù Lệ Quân Hào không nói, nàng cũng có thể tưởng tượng được đến, Lệ Quân Hào loại này lòng trời lở đất lộ sắc đến tuột cùng là vì ai, này trung gian có đến tuột cùng ăn nhiều ít khổ. Tô Việt trong lòng thực cảm động, thiệt tình tưởng hoàn toàn biến thành một cái nữ hài nhi, hảo hảo mà cùng Lệ Quân Hào luyến ái một lần, làm hắn sở chịu khổ đều đăng giá. Đáng tiếc, này đó cũng không phải nàng có khả năng chủ đạo, chỉ có thể chờ mong hệ thống nhân tử. Tô Việt cũng từng nghĩ tới, ở làm Lệ Quân Hào sờ một phen chính mình thỏ con, sau đó lợi dụng đệ biến muội muội 3 phút kỹ năng làm Lệ Quân Hào lại lần nữa ngộ nhận vì chính mình chính là nữ sinh. Chính là nghĩ nghĩ, Tô Việt cảm thấy vẫn là không được, ít nhất hiện tại không được. Lệ Quân Hào đối nàng tâm ý làm nàng như vậy cảm động, nàng là thật sự không nghĩ lặp lại lừa gạt hắn. Nếu không thể đem hắn nát mộng một lần nữa dính hảo, vậy trợ giúp hắn biến thành một cái hảo nam nhân đi, hy vọng lúc sau hắn có thể lại đụng vào đến một cái chân chính đáng giá hắn ái hảo nữ nhân. Trong lòng nghĩ thông suốt, hạ định rồi chủ ý trước một bước cơm nước xong Tô Việt, nhìn có chút cau mày nuốt chính mình cơm Lệ Quân Hào, đồng nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Cái loại này điểm mỹ, làm thỉnh thoảng xem nàng Lệ Quân Hào sửng sốt, lung lay lên đồng, trong lòng sinh ra trong nháy mắt khác thường cảm giác. Lệ Quân Hào đồng nhiên cảm thấy chính mình muốn tìm chính là loại cảm giác này, nếu cùng Tô Việt ở bên nhau vĩnh viễn đều có loại cảm giác này, kia hắn nói không chừng liền thiệt tình không thèm để ý Tô Việt rốt cuộc là nam hay nữ. Đáng tiếc. Trong lòng loại cảm giác này chợt lóe lướt qua, Lệ Quân Hào căn bản chảo không được. Tô Việt, lại cười một cái. Lệ Quân Hào buông xuống chiếc đũa nhìn chằm chằm Tô Việt kích động nói. Chương 197 bãi đủ một chút hảo nam nhân. Tô Việt bị Lệ Quân Hào đột nhiên toát ra tới những lời này làm cho không thể hiểu được, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Đừng hỏi sao vậy, ngươi mau cười một cái cho ta xem. Lệ Quân Hào vội la lên. Thấy Lệ Quân Hào như vậy cấp bách bộ dáng, Tô Việt đành phải lại cười một chút. Rất là cố mà làm bộ dáng. Không đúng, không phải cái dạng này. Lệ Quân Hào lắc lắc đầu, ai, tính. Dù sao về sau thời gian nhiều đến là, Tổng hội làm ta bắt lấy cái loại cảm giác này. Lệ Quân Hào thầm nghĩ trong lòng. Buổi chiều có thời gian sao, mang ta ở trường học đi dạo đi, hảo chút địa phương ta đều không quen thuộc đâu. Dùng khăn giấy xoa xoa miệng, Lệ Quân Hào dứt khoát không ăn, lên đối Tô Việt nói. Buổi chiều Tô Việt trầm ngâm hạ, ta không có gì sự. Tuy rằng cùng Lệ Quân Hào ở bên nhau, nhớ tới nào đó sự sẽ làm Tô Việt biến ưu, nhưng là nàng vẫn là đáp ứng xuống dưới. Bởi vì nàng biết, chỉ có càng nhiều hiểu biết Lệ Quân Hào, mới có thể đủ giúp hắn biến thành một cái hảo nam nhân. Dạo vườn trường có đôi khi là một kiện rất thú vị sự tình, có đôi khi lại là một kiện chuyện rất nhàm chán. Oi bức trong không khí tản ra nhàn nhạt u hương, nghe loại này u hương, Lệ Quân Hào liền cảm thấy dạo vườn trường là một kiện rất thú vị sự tình. Tinh thần không quá tập trung mà nghe Tô Việt vì chính mình giới thiệu các đống kiến trúc công dụng, Lệ Quân Hào trong lòng lại suy nghĩ một sự kiện. Ta sát, nàng đến tột cùng dùng chính là cái gì nước hoa A, tốt như vậy nghe. Còn có, lớn lên như vậy nữ sinh liền tính, hành vi giả dạng cũng như vậy tới gần nữ sinh, nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lệ Quân Hào rất muốn hỏi một câu, nhưng là mãi cho đến hai người đem toàn bộ vườn trường đi dạo một lần sau, hắn đều không có hỏi ra tới. Hắn cảm thấy, Tô Việt người như vậy, hẳn là có chính mình khổ chung đi. Mà Tô Việt đâu, tự cấp Lệ Quân Hào làm hướng dẫn du lịch đồng thời, cũng cũng phải hỏi một ít cùng hắn tương quan vấn đề, tỉ như nói hắn phía trước là học văn học lý, học chút thành tích được không, có hay không nói qua luyến ái linh tinh. Có chút là trực tiếp hỏi, có một số việc nói bóng nói gió, tóm lại, chờ đến cuối cùng cùng Lệ Quân Hảo cùng nhau ăn qua cơm chiều, tách ra khi, nàng đã đem có thể hiểu biết đến tình huống, đều hiểu biết không sai biệt lắm. Cuối cùng, Tô Việt đến ra kết luận là, trước không nói mặt khác, riêng là tri thức phương diện này nhi, Lệ Quân Hảo liền không thể xưng là một cái hảo nam nhân. Tô Việt phát hiện, chỉ có đang nói đến trò chơi khi, Lệ Quân Hảo mới có thể mặt mày hớn hở, mặt khác, hắn đều hứng thú thiếu thiếu. Vì thế, Tô Việt đầu lớn, Thiên Nột, ngươi phát phát từ bi, nói cho ta, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem một cái ti nam biến thành một cái hảo nam nhân đi. Kế tiếp nhiệm vụ 2 hoàn toàn tìm không thấy manh mối, Tô Việt cảm xúc không quá cao về tới phòng ngủ. Tuy rằng thời gian còn sớm, bất quá 6 giờ nhiều, nhưng là đương Tô Việt đẩy ra phòng ngủ môn thời điểm, lại rộng mở nghe được vài tiếng kêu sợ hãi. Ngoa tào, lão đại, ngươi hại người A, không phải nói tiểu ngũ một chốc sẽ không trở về sao. Mã Quý một bên kêu sợ hãi, một bên nhanh chóng cầm áo sơ mi hướng trên người bộ. Tô Việt lấy mắt đảo qua đi, thấy đang ở chơi game cùng đang xem điện ảnh Trần Quang cũng đều là như thế, vội vã mặc quần áo. Đi, lão tam, ngươi kêu gì kêu à, làm ta sợ nhảy dựng. Tô Việt tức giận trắng Mã Quý liếc mắt một cái, đều trăng, cái gì thuần khiết, trước kia ta cái gì không thấy được quá. Ai, tiểu ngũ, ngươi lời này liền nói không đúng rồi, vẫn là có một thứ ngươi không thấy được quá. Triệu Khiêm lặng lẽ cười nói. Ngươi xem, ta nói là ở trăng đi. Đều dám cùng ta nói loại này chê cười, thật là. Không thèm để ý cười, Tô Việt ngồi xuống chính mình án thư bên. Mà lúc này, lão đại Triệu Khiêm lại nói, tiểu ngũ, không phải chúng ta trăng, mà là nghĩ có cái mỹ nữ liền ở trong phòng, chúng ta là thật ngượng ngùng vai trần. Nghe xong Triệu Khiêm lời này, Tô Việt liền tiếp tục đạm cười, không trả lời, liền lên mạng, cỡ lạc mở trang web nhi, bài đủ giao diện bắn ra tới. Nhìn thuộc không thể lại thuộc bài đủ giao diện, Tô Việt trong óc đột nhiên sáng ngời, ai, không ngại hỏi một chút bài đủ nương hảo nam nhân tiêu chuẩn, nói không chừng có thể có chút dẫn dắt đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Tô Việt chạy nhanh gõ vào hảo nam nhân đến tột cùng có như thế nào tiêu chuẩn, sau đó điểm đánh bài đủ một chút, hơi có chút kích động chờ đợi lên. Trang web ra tới sau, Tô Việt phát hiện có rất nhiều người để qua cùng loại vấn đề, người khác cấp đáp án cũng có rất nhiều. Đáng tiếc, đại bộ phận vừa thấy liền cùng nàng nhiệm vụ không vào đề nhi. Bất quá trong đó có hai cái đáp án lại là làm Tô Việt trầm tư trong chốc lát. Hảo nam nhân nhất định là nội tâm cường đại nam nhân, cũng đủ kiên cường, cũng đủ tự tin, cũng đủ đảm đương. Cái này là duy tâm. Mà một cái khác tắc càng thêm thú vị, là duy họ. Hảo nam nhân nhất định là có thể ở trên giường cũng đủ cường đại nam nhân, bởi vì một người nam nhân nguyên thủy sứ mệnh chính là truyền bá sinh mệnh hạt giống. Xem xong này hai điều về hảo nam nhân định nghĩa sau, Tô Việt không cấm lấy này cùng Lâm Hạo Nam, Dương Lâm so với nó. Nói kiên cường, nói tự tin, nói đảm đương, này duy tâm tiêu chuẩn giống như Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm đều phù hợp. Chính là một khác điều đâu, rốt cuộc có tính không là hảo nam nhân tiêu chuẩn đâu. Kỳ thật Tô Việt cảm thấy này một cái rất đúng, bởi vì nàng trước kia chính là tổng cảm thấy chính mình không đủ kiên quyết, cho nên mới không có ở nam sinh trận tuyến kiên trì ngốc xuống dưới. Đương nhiên, này chỉ là nguyên nhân dẫn đến, căn bản nhất vẫn là nàng trời sinh tâm lý liền có vấn đề. Bất quá nếu là kia phương diện cùng bình thường nam sinh giống nhau kiên quyết, cũng sẽ không phát sinh lúc sau một loạt sự, sau đó bị tuyệt thế hệ thống buông xuống, trở thành hiện tại bộ dáng này đi. Cho nên, Tô Việt cảm thấy này thật sự yêu cầu suy xét suy xét. Liên ở Tô Việt như vậy tưởng khi, trong đầu đống nhiên lại truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh, dọa Tô Việt nhảy dựng, còn tưởng rằng lại toát ra tới cái tương quan nhiệm vụ đâu. Ai ngờ đến vừa nghe, lại là khen thưởng nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ tự hành lý giải hảo nam nhân chân ý, ở nhiệm vụ chủ tuyến thượng bước ra một bước to. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.1. Lựa chọn họ liền khen thưởng trợ giúp ký chủ phạm vi lớn chân dung. Hình ảnh mơ hồ một lần, cũng tức là làm những cái đó xem qua ký chủ tương quan ảnh chụp, video chờ chân dung, thả cùng nhiệm vụ không tương quan người đều mơ hồ đối ký chủ bộ dáng ký ức, tương quan hình ảnh tư liệu cũng sẽ mơ hồ. Cũng tức nói, ký chủ lại có thể giống học kỳ một ban đầu khi như vậy, giả mạo nữ sinh đi bán manh. Ta đi. Này cũng quá cường đại đi. Nghe xong hệ thống lựa chọn họ khen thưởng, Tô Việt nhịn không được liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Làm cho Mã Quý, Triệu Khiêm, Trần Quang ba người đều cổ quái nhìn nàng, làm nàng hảo không xấu hổ. Thật là, trước kia thô khẩu thói quen, cho dù đương chính mình là nữ sinh, đều không đổi được a, xấu hổ. Bất quá xấu hổ thật sự gắt gao là trong nháy mắt mà thôi, lúc sau chính là tự đáy lòng vui vẻ, cảm thấy tuyệt thế hệ thống gần nhất thật sự là quá cấp lực, hai lựa chọn họ khen thưởng giải quyết hai cái vẫn luôn làm nàng buồn rầu phiền toái. Lại có thể giống như trước như vậy quá bình đạm mà ái mọi tiểu sinh sống, kia đúng là Tô Việt sở theo đuổi A. Chính là, hệ thống thật sự giống Tô Việt tưởng như vậy đại phát từ bi sao. Nay hiển nhiên là cùng nó tà ác bản chất không tương xứng hợp, đi lên con đường này, Tô Việt sinh hoạt liền chú định không đơn giản chỉ có ái mội. Quả nhiên, tiếp theo hệ thống lại bắt đầu ở Tô Việt trong đầu vang lên. Thanh âm kia cùng Tô Việt chính mình hiện tại thanh âm giống nhau, âm sắc dễ nghe thực, nhưng là trong giọng nói lại tổng lộ ra một cổ tà ác mị hoặc cảm. Hảo nam nhân, cái gì gọi là hảo nam nhân? Tuyệt thế đôi hắn định nghĩa chính là, một cái nội tâm cùng thân thể đồng dạng cường đại nam nhân. Nội tâm cường đại chính là phải kiên cường, muốn tự tin, phải có đảm đương, đến nỗi thân thể cường đại, ký chủ ngươi hiểu được. Như vậy hiện tại không cần nhiều lời, ký chủ nên biết như thế nào hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ 2 đi. Nghe xong hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Tô Việt ngốc ngốc ngồi ở trước máy tính, trên mặt vui vẻ mỉm cười trực tiếp đọc lại. Chương 198 tiểu ngũ, không cần bán manh hảo sao. Trên mặt đọc lại tươi cười chậm rãi biến mất, Tô Việt thật sự tưởng lại lần nữa mắng to hệ thống 3 tiếng. Nhưng ngẫm lại lần trước mắng hệ thống sở đã chịu trừng phạt, nàng thực mau liền túng. Ai, tính, vẫn là thành thành thật thật ngẫm lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi. Hệ thống nhắc nhở kỳ thật đã đủ rõ ràng, còn không phải là nói, lệ quân hào sở dĩ không phải hào nam nhân, không phải nội tâm không đủ cường đại, chính là thân thể không đủ cường đại. Lệ quân hào nội tâm có đủ hay không cường đại, Tô Việt không biết, nhưng là Tô Việt đoán thân thể hắn khẳng định không đủ cường đại, bởi vì đã từng đến quá cái kia bệnh sao. Chẳng lẽ còn muốn ta nghĩ cách cho hắn tráng tráng dương? Đi, hệ thống hẳn là sẽ không như vậy quỷ làm đi. Như vậy cũng không có gì ý nghĩa không phải. Tô Việt nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngủ trước, Tô Việt đều ở vẫn luôn tưởng vấn đề này, làm cho nàng có chút mất hồn mất vía, làm chuyện khác nhi đều trở nên thất thần. Thì như nói, tắm rửa. Thời tiết như vậy nhiệt, lại bồi lệ quân hào ở vườn trường đi dạo một buổi trưa, tuy rằng vẫn luôn là tản bộ dường như đi thong thả, nhưng là vẫn là chảy rất nhiều hãn, cho nên vừa đến 9 giờ, cảm thấy khó chịu Tô Việt liền cầm tắm rửa quần áo đi tắm rửa gian tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, Tô Việt còn đang suy nghĩ, nếu hệ thống thật sự có làm chính mình cấp lệ quân hào tráng dương ý tứ, chính mình nên như thế nào giúp hắn đâu. Đi, muốn thật sự biết như thế nào có thể tráng dương, lúc trước chính mình liền tráng, thật là. Tắm rửa xong, trong đầu mạo một đám hiếm lạ cổ quái ý niệm, Tô Việt mặc vào phi tử quần, cùng trước kia xuyên kia kiện màu hồng phấn to rộng áo thun liền đi ra ngoài. Cứ việc Triệu Khiêm, Mã Quý, Trần Quang ba cái đều nói qua không chiếm Tô Việt tiện nghi, nhưng là mỹ nữ ra tắm, tục nam có thể nào nhịn được không trộm mà nhắm vào liếc mắt một cái. Nay một ngắm, mấy người trong mắt liền rộng mở đột ra tới. Chỉ thấy Tô Việt da thịt trắng non như tuyết, nhu nhuận như ngọc, mỗi một tấc đều ở ánh đèn hạ tản ra doanh doanh quang huy, tựa hồ chính hướng này đó tục nam nhóm rêu rao. Nếu nói cái này mỗi ngày buổi tối đều xem tới được nói, như vậy Tô Việt trước ngực hai chỉ đỉnh bạc sam. Khiêu thoát dục ra hai chỉ tiểu bạch thỏ, liền phải trực tiếp sáng mù mấy người hai mắt. Phải biết rằng, hôm nay, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị chính là lại gia tăng rồi a hiện tại, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 5.6, thịt 5.7, da 5.2, người môi giới, ánh mắt 6.6, thanh âm 5.2, mùi thơm của cơ thể 5.2, nội tại, thánh khiết 5.8, đáng yêu 5.6, mị hoặc 4.9. Trong đó thịt đều là 5.7. Nơi đó thật thật cùng xê cháo ly thỏ con không sai biệt mấy. Nhất đáng giận cư nhiên vẫn là chân không, dụ hoặc, tuyệt đối là dụ hoặc. Ba cái tục nam trong lòng đồng thời thầm hô. Cứ việc rất muốn nói cho Tô Việt nàng ăn mặc không đúng, nhưng là ba người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, lại cũng không chịu mở miệng, bởi vì thật sự là quá xấu hổ. Bất đắc dĩ, Mã Quý đành phải đột ngột ho khan một tiếng, sau đó lén lút nhìn chằm chằm Tô Việt, xem nàng tỉnh ngộ lại đây không có. Nào biết Tô Việt cùng một cái không có việc gì người. Tiếp tục ngồi ở trước máy tính tùy ý xem trang web, phát ốc. Tiếp theo, Triệu Khiêm cũng ho khan một tiếng, thanh âm rất lớn, rốt cuộc làm Tô Việt quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng cũng gần là xem một cái thôi. Cuối cùng, ngay cả ly Tô Việt gần nhất Trần Quang đều ho khan. Kỳ thật, hắn là áp lực lớn nhất, bởi vì hắn án thư liền dựa gần Tô Việt án thư, nói cách khác, Tô Việt chính là ngồi ở hắn bên cạnh. Nghe Tô Việt trên người phát ra nhàn nhạt tú hương, nghĩ hơi chút nghiêng hạ đôi mắt là có thể thấy kiểu diễm phong cảnh. Trần Quang thiệt tình chịu không nổi. Khu, khu, khu. Trong lòng nghẹn hỏa Trần Quang hợp với cự khụ 3 tiếng, ngồi ở ghế trên giật giật ngông, thầm nghĩ, cái này tiểu ngũ tổng nên phát hiện không đúng rồi đi. Tô Việt xác thật phát hiện không đúng rồi, vài người đều ho khan, sao lại thế này? Như thế nào, hôm nay các ngươi đều bị cảm nha? Tô Việt quay đầu nghi hoặc hỏi. Dựa, này tuyệt đối là ở bán manh A. Nhìn Tô Việt Kiều tiếu khuôn mặt, lại cố ý vô tình liếc mắt nàng trước ngực đứng thẳng thỏ con, Triệu Khiêm trước hết nhịn không được. Nói thanh ta đến dưới lầu tìm đồng học, liền đi ra ngoài, liền trò chơi đều không đánh. Mã Quý thấy Triệu Khiêm đi rồi, cũng lập tức tìm cái lý do đi ra ngoài. Trần Quang cũng muốn chạy, nhưng là hảo lý do đều bị Triệu Khiêm cùng Mã Quý dùng xong rồi. Hiện tại Tô Việt lại chính lên mặt đôi mắt kỳ quái nhìn hắn, hắn tư duy cứng lại, liền nói, ta tắm rửa đi. Sau đó, bắt hai kiện tắm rửa quần áo liền chạy tắm rửa gian đi. Thấy Trần Quang đi tắm rửa gian, Tô Việt không cấm gãi gãi đầu, nói thầm nói, gì, như thế nào đều đi rồi à. Mà đúng lúc này, nàng gác ở trên bàn di động chấn động, nàng vừa thấy cư nhiên là Mã Quý phát lại đây. Có chuyện gì vừa rồi không thể nói, thế nào cũng phải gửi tin tức đâu. Tô Việt có chút kỳ quái, điểm đánh đọc thủ tin tức. Tiểu Ngũ, không cần bán manh hảo sao. Chúng ta thiệt tình chịu không nổi ngực. Thấy cuối cùng một chữ, Tô Việt theo bản năng liền nhìn về phía chính mình bộ ngực, sau đó. A. Một tiếng ngắn ngủi thét chói tai từ 401 phòng ngủ xuyên ra tới, ngay cả đứng ở bên kia thang lầu nói mát mẻ Triệu Khiêm cùng Mã Quý đều nghe thấy được. Nghe thấy được Tô Việt này thanh thét chói tai, Triệu Khiêm liền hỏi Mã Quý, ai, nghe Tiểu Ngũ cái này kêu như vậy khủng bố thê lương, vừa rồi như vậy hẳn là không phải cố ý đi. Ta liền nói Tiểu Ngũ không phải người như vậy, không phải ngươi ngạnh nói nàng là ở cố ý bán manh sao. Cho nên ta liền phát tin tức đi qua Mã Quý hơi có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Dựa, so này càng cất cho chuyện này ca đều chạm qua đâu. Trong lòng âm thầm nói thầm thanh, Mã Quý lại nghĩ tới ngày đó buổi tối ở phòng ngủ mái nhà tự sướng quang vinh sự tích. Lúc này, Triệu Khiêm bỗng nhiên kêu lên, ai, không đúng a Lao Tam, Lao Tứ kia tiểu tử như thế nào không ra tới đâu. Hắn nên sẽ không. Nói một nửa nhi, Triệu Khiêm bỗng nhiên đình chỉ, sau đó hắn cùng Mã Quý lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức chiều phòng ngủ buôn trở về. Trở lại phía trước 401 trong phòng ngủ, Tô Việt thét chói tai thời điểm. Thấy được chính mình ngực kia hai chỉ theo chính mình thét chói tai chấn động vài hạ thỏ con, Tô Việt rốt cuộc biết vì cái gì chính mình tắm rửa xong ra tới sau, Mã Quý bọn họ biểu hiện đến như vậy cổ quái, nguyên lai là thấy chính mình chân không trang. Nghĩ đến đây, Tô Việt khuôn mặt không cấm một trận đỏ bừng, lập tức nghĩ đến một lần nữa vây thượng siêu sảng buộc ngực. Nhưng tưởng tượng đến siêu sảng buộc ngực, Tô Việt mới nhớ tới mặt khác một sự kiện như tới. Giống như chính mình siêu sảng buộc ngực còn ở tắm rửa gian đi. Giống như hiện tại Lao Tứ đang ở bên trong tắm rửa. Ẩn ẩn, Tô Việt có một loại không thật là khéo cảm giác, vì thế, nàng chạy nhanh từ tủ quần áo lại tìm được rồi một cái siêu sảng buộc ngực, chạy tới trong vê nút cờ, khóa trái môn, chuẩn bị vây thượng buộc ngực. Vê đút cờ cùng tắm rửa gian chỉ cách một thấy không quá dày tợ lặt tịt tường, tuy rằng so vây quanh ở Tô Việt giường chung quanh kia giản dị tợ lặt tịt cưỡng bức rắn chắc, nhưng mặt trên lại là cùng tắm rửa gian tương thông, cho nên Tô Việt có thể rõ ràng mà nghe thấy bên kia xôn xao dòng nước thanh. Nhanh chóng cởi quần áo, sau đó vây thượng siêu sảng buộc ngực, lại đem phấn hồng áo thun tròng lên đi, Tô Việt đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vừa nghe thấy bên kia dòng nước thanh, nghĩ Trần Quang đang ở bên trong tắm rửa, nghĩ chính mình buộc ngực đang ở bên trong treo. Lại nghĩ vừa tới ngày đó buổi tối Trần Quang sân chính mình ngủ lại đây trộm đạo chính mình đuổi chuyện này, Tô Việt trong lòng liền cảm thấy thực không thoải mái. Đi, Lão Tứ nên sẽ không thừa dịp tắm rửa thời điểm, cầm ta buộc ngực, ở bên trong làm cái gì đáng khinh sự tình đi. Hắn chính là cái giống như thành thật, kỳ thật sắc đảm bao thiên gia hỏa. Nghĩ nghĩ, Tô Việt quyết định vẫn là chạy nhanh phải về chính mình buộc ngực thì tốt hơn, nếu không, về sau nghĩ đến nào đó sự, lại mang cái kia buộc ngực, tổng hội cảm thấy khác thường. Mà liên ở Tô Việt chuẩn bị mở miệng thời điểm, Triệu Khiêm cùng Mã Quý cũng về tới phòng ngủ, theo dòng nước thanh, đi tới tắm rửa gian bên ngoài. Chương 199 khổ bức, điều ti. Đi vào tắm rửa gian bên ngoài, thấy vê đút cờ môn cư nhiên cũng đóng lại, hai người trong lòng không cấm có loại cảm giác cổ quái. Lao Tứ trong vê đút cờ mặt bỗng nhiên truyền ra tới Tô Việt nhu mị thanh âm, cái kia, có thể đem ta buộc ngực đưa qua sao. Nghe thấy Tô Việt lời nói, Mã Quý cùng Triệu Khiêm lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai Tiểu Ngũ buộc ngực dừng ở tắm rửa gian nha. Nỗ bên trong Trần Quang thanh âm có chút kỳ quái, đợi chút. Xôn xao dòng nước thanh còn tại tiếp tục, sau đó chính là lạch cạch một tiếng, như là thứ gì bị ném tới rồi trên tường. Sau đó, vê đút cờ môn mở ra, Tô Việt trong tay đoàn nắm màu hồng phấn buộc ngực, đi ra. Thấy vê đút cờ bên ngoài không kịp lóe rất Triệu Khiêm cùng Mã Quý, nàng mặt không cấm soát một chút đỏ. Vừa rồi ta thật không phải cố ý, ngượng ngùng a. Tô Việt cảm thấy phía trước sự là chính mình không đúng, ta thật không có cố ý bán manh, chỉ là không cẩn thận quên cái kia nói, Tô Việt thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng thấp hèn đi, bởi vì nàng phát hiện Triệu Khiêm cùng Mã Quý cư nhiên đều ngắm chính mình bộ ngực. Hai người kỳ thật không có mặt khác ý tứ, chỉ là hôm nay gặp qua Tô Việt chân không trang sau, tái kiến Tô Việt buộc ngực trang điểm, mới nhịn không được nhớ tới một vấn đề, dựa, Tiểu Ngũ ngày thường đem chính mình vây đến như vậy khẩn, chẳng lẽ liền không ngực buồn sao? Vì thế Triệu Khiêm ho khan một tiếng, nói, cái kia Tiểu Ngũ à, kỳ thật ngươi trở lại phòng ngủ thời điểm, không cần lại vây cái kia cái gì buộc ngực nói xong hắn lập tức phát hiện chính mình lời nói có nghĩa khác, vì thế tiếp theo giải thích nói, ta là nói, kỳ thật ngươi có thể bình thường ăn mặc, ngươi như bây giờ đối thân thể không tốt. Mã Quý trong lòng cũng là như thế này tưởng, đi theo nói, đúng vậy, đúng vậy. Nghe thấy hai người nói như vậy mẫn cảm đề tài, Tô Việt mặt càng thêm đỏ, túi lầu nói, cảm ơn các ngươi, ta không có việc gì. Thanh âm giống như mũi nột. Nói xong này đó, Triệu Khiêm cùng Mã Quý cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đều về tới trước phòng. Mà Tô Việt còn lại là ở rửa mặt bên cạnh ao xoa tẩy khởi cái kiêm màu hồng phấn buộc ngực tới, xoa một lần lại xoa một lần. Nàng tổng cảm thấy vừa rồi lao tứ đệ hồi buộc ngực khi có chút khó chịu đường, giống như đang ở làm cái gì không có phương tiện sự dường như. Đi, lao tứ hắn nên sẽ không thật sự dùng này buộc ngực làm cái gì đáng khinh sự tình đi. Trong lòng âm thầm ngờ vực thanh, Tô Việt đem buộc ngực tẩy ác hơn. Chờ đến Dương Lâm trở về phòng ngủ khi, Tô Việt đã nằm ở trên giường ngủ. Đợt lặt tịp tường vây bên ngoài người chỉ có thể xuyên thấu qua kia phiến nửa khai môn, thấy nàng nằm nghiêng bóng dáng, vẫn là phần vai trở lên bộ phận. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn là luôn là làm mấy người nhịn không được chống ngắm. Vô hắn, thật sự là kia vai ngọc, kia gáy ngọc, quá mức họ cảm, quá mức chọc người chịu mến chút. Dương Lâm sau khi trở về, thấy Tô Việt đã ngủ, thoáng có chút thất vọng, vốn dĩ có chút lời nói muốn đối Tô Việt nói, cũng chỉ hảo tạm thời phóng tới trong bụng. Một đêm không nói chuyện, thực mau liền đến chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Tô Việt ngủ đến sớm, tự nhiên cũng thức dậy sớm, 6 giờ thập phần thời điểm liền dậy. Thói quen họ. Tô Việt liền mang buồn tiếng Anh thư đi ra ngoài. Cứ việc ánh mặt trời đã đại lượng, nhưng là nhà ăn lại còn không có tổ chức bữa ăn tập thể. Tô Việt nghĩ nghĩ, một đường bước chậm chạy chậm tới rồi tân sinh huấn luyện đại thảo trong sân. Đại thảo trong sân, thành một mảnh màu xanh lục hải dương, các tân sinh đều giống như một đám có gỗ. Ở nơi đó luyện tập chạm tư, một đám màu xanh lục đội ngũ hình vông, thật là hoành tráng. Đi vào đại thảo trong sân lão sinh không ngừng Tô Việt một cái, cũng còn có mặt khác lão sinh. Bất quá Tô Việt bóng hình xinh đẹp như cũ có chút thấy được. Bởi vì hệ thống mơ hồ người khác đối nàng bộ dáng ký ức, cho nên những cái đó tân sinh đều đem nàng trở thành mỹ lệ học tỷ. Ở Tô Việt đi qua khi, các nam sinh đều không cấm một đám thu bụng để mông, chạm càng thêm khí thế dâng trào. Chú ý tới này đó Tô Việt, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Bất quá, nàng hiển nhiên cũng không phải chuyên môn vì tới tân sinh trước mặt hưởng thụ loại này hái mộ ánh mắt, mà là vì tìm lệ quân hảo. Xoay hơn phân nửa vòng. Tô Việt liền tìm tới rồi Lệ Quân Hảo. Sở dĩ dễ dàng như vậy, là bởi vì Lệ Quân Hảo đang bị bọn họ huấn luyện viên phạt chạm mã bộ. 5 người song song đứng chung một chỗ, kia huấn luyện viên một bên làm cho bọn họ không cần lộn xộn, một bên còn ở phê bình giáo dục. Tô Việt nghe xong vài câu, liền biết nguyên lai là đến trễ duyên cớ. Không hổ là Ti A, quân huấn ngày đầu tiên liền dám đến trễ, phỏng chừng phải bị huấn luyện viên nhớ kỹ, kế tiếp mấy ngày có tội bị. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Tô Việt hướng thấy nàng Lệ Quân Hảo lắc lắc tay, chào hỏi, hàm răng hơi lộ ra, cho một cái thực điểm mỹ tươi cười. Đối với Tô Việt khởi sớm như vậy tới xem chính mình, Lệ Quân Hảo rất là kinh ngạc, cho dù biết Tô Việt là cái nam sinh, hắn cũng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thấy Tô Việt đối chính mình cười, còn cười đến như vậy đẹp, hắn cũng không cấm nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng, trả lại cho một cái có chút thấm người tươi cười. Hảo xảo bất xảo, Lệ Quân Hảo cái này động tác vừa lúc cấp huấn luyện viên bắt được. Kia huấn luyện viên liếc nơi xa Tô Việt liếc mắt một cái, lập tức quay đầu lại hướng Lệ Quân Hảo cười xấu xa lên, "Hảo a, tiểu tử, ta ở chỗ này phí lời ngôi sao giáo dục các ngươi, ngươi lại ở chỗ này thông đồng mỹ nữ?" Hướng mỹ nữ cười liền tính, cư nhiên còn cười như vậy khó coi, quả thực là ở mỹ nữ trước mặt cho chúng ta đội ngũ hình vương mất mặt. "Phạt ngươi nhiều ngồi xổm nửa giờ." Vừa nghe huấn luyện viên lời này, Lệ Quân Hảo lập tức thành khổ qua mặt. "Ta sát, còn muốn lại ngồi xổm nửa giờ?" Cho dù ta là thể dục đặc chiêu sinh cũng chịu không nổi á hơn nữa. Báo cáo huấn luyện viên, ngươi trừng phạt tội danh không thành lập, ta căn bản không có thông đồng mỹ nữ kia nha chính là cái nam. Trong lòng không xóa Lệ Quân Hảo vẻ mặt ủy khuất hướng huấn luyện viên hô. Nghe thấy Lệ Quân Hảo nói như vậy, huấn luyện viên chạy nhanh lại quay đầu lại nhìn bên kia Tô Việt liếc mắt một cái, phát hiện Tô Việt ăn mặc sắc thật thực trung họ, nghĩ lại xã hội này trào lưu, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc lên, xem tiểu tử này nhận thức kia mỹ nữ giống nhau, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm? Bên kia Tô Việt cũng nghe thấy Lệ Quân Hảo tiếng la, tuy rằng không có cố tình quấy nữ sinh, nhưng nghe hắn vạch trần chính mình nam sinh thân phận, vẫn là hơi hơi sinh khí, thấy kia huấn luyện viên nghi hoặc nhìn về phía chính mình, lập tức dùng âm thanh của tự nhiên hô, "Lệ Quân Hảo, không cần lười biếng, muốn cố lên Nga. Nghe thấy như vậy êm tai, như vậy đáng yêu giọng nữ, huấn luyện viên sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy chính mình bị Lệ Quân Hào cấp lừa dối. Lập tức trừng lớn như mắt nhi hướng Lệ Quân Hào quát, hảo a, tiểu tử thúi, cư nhiên dám lừa dối huấn luyện viên, kia rõ ràng là cái mỹ nữ, còn ngạnh nói là cái nam sinh. Lại phạt ngươi nhiều ngồi xổm nửa giờ. Mà lúc này, mặt khác đến trễ giả thời gian đều tới rồi, một đám lui về trong đội, chỉ còn lại có Lệ Quân Hào một người còn khổ bức nửa ngồi xổm, nhìn xem Tô Việt, lại nhìn xem huấn luyện viên, một bộ có miệng khó trả lời, khóc không ra nước mắt bộ dáng. Thấy vậy, Tô Việt không cấm ở bên kia nhi che miệng cười trống lên, Lệ Quân Hào vẻ mặt đau khổ nhìn Tô Việt, trong lòng lại suy nghĩ, ta sát, thanh âm hô to ra tới cư nhiên so nữ sinh còn giọng nữ, còn dễ nghe, cũng chưa lòi, có lầm hay không. Mang theo chơi Lệ Quân Hào một phen ý cười, Tô Việt mở ra tiếng Anh thư chuẩn bị bối từ đơn, chính là này vừa thấy phát hiện chính mình cư nhiên đều sẽ, nàng mới rộng mở nhớ tới hệ thống khen thưởng chính mình tiếng Anh lục cấp dốc lòng, đại học tiếng Anh trên cơ bản đều không cần học. Vì thế ở thảo trong sân dạo qua một vòng, dính điểm tân sinh tinh thần phân chấn, Tô Việt liền đi nhà ăn ăn cơm sáng, sớm đi phòng học. Đại khái 7 giờ 20 tả hữu thời điểm, Tô Việt đi học phòng học. Vốn tưởng rằng khai giảng ngày đầu tiên, rất nhiều người hẳn là đều còn không có từ kỳ nghỉ làm việc và nghỉ ngơi thói quen chung khôi phục lại, lại không nghĩ rằng nàng đi vào trong ban khi, trong ban kia mấy nữ sinh, Lư Đình, Vương Khiết, Lý Huyển, Tào Tuệ, Lê Ngọc Quân cư nhiên đều ở vốn dĩ đều đang nói giỡn cười, chính là thấy Tô Việt tới, lập tức đều cấm luôn. Chương 200 sáng mù mắt. Sở dĩ không nói lời nào, là bởi vì các nàng đều sửng sốt, không nghĩ tới một cái nghỉ hè không thấy, Tô Việt cư nhiên lại biến xinh đẹp nhiều như vậy. Nếu hiện tại đem Tô Việt tính làm nữ sinh trận doanh nói, ban hoa phi nàng mặc trúc. Tuy rằng cảm thấy mấy người xem chính mình ánh mắt có chút cổ quái, nhưng là Tô Việt vẫn là đối với các nàng mỉm cười hạ, tìm một cái tương đối rửa sau châu ngồi xuống. Bởi vì buổi sáng liền một tiết đại anh khóa, cho nên Tô Việt buổi sáng ra cửa khi cũng chỉ mang theo bổn đại học tiếng Anh, hiện tại lại phát hiện những cái đó từ đơn gì đó nàng đều sẽ, cho nên liền không có bối từ đơn tất yếu, trực tiếp mở ra bài khóa, giống như mùi ngon nhi thoạt nhìn. Tô Việt đọc sách tinh lực cũng không quá tập trung, còn âm thầm lưu ý nữ sinh nơi đó. Không bao lâu, nàng liền thấy mấy nữ sinh lại tụ ở bên nhau lẩm nhẩm, ngẫu nhiên còn sẽ có người quay đầu lại nhìn lén nàng liếc mắt một cái. Sau đó, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, mấy nữ sinh đình chỉ nói thầm, Lê Ngọc Quân có chút mặt đỏ hướng nàng đi tới, một bộ e thẹn bộ dáng. Nhìn Lê Ngọc Quân hồng hồng khuôn mặt, Tô Việt thầm nghĩ, đi, đây là muốn làm gì? Xem nàng như vậy ngượng ngùng bộ dáng, không phải là phải hướng ta thông báo đi. Nhưng hiển nhiên, Tô Việt suy nghĩ nhiều. Thực xin lỗi. Đây là Lê Ngọc Quân đi vào Tô Việt bên người nói câu đầu tiên lời nói, thực chân thành bộ dáng. Làm sao vậy? Tô Việt khó hiểu hỏi. Nghỉ thời điểm, tàu điện ngầm thượng kia sự kiện ta không phải cố ý, lúc ấy ta đều không có tưởng nhiều như vậy, kết quả nhất thời lanh mồm lanh miệng, cho ngươi tạo thành như vậy đại phiền toái. Lê Ngọc Quân túi đầu, giảo ngón tay, một bộ thập phần xin lỗi bộ dáng. Nga nghe Lê Ngọc Quân như vậy vừa nói, Tô Việt liền minh bạch, bất quá nghỉ hè đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nàng đều mau đem chuyện này phai nhạt, không quan hệ, dù sao ngươi cũng là vô tâm. Liền như vậy thôi bỏ đi, đừng để ở trong lòng. Đối đại nữ sinh, Tô Việt vẫn là giống dĩ vãng như vậy khoan dung ôn hòa. Lê Ngọc Quân nghe xong lập tức vui vẻ cười, do dự hạ, quay đầu lại chiều bên kia nhìn chằm chằm bên này các nữ sinh nhìn hạ, liền lấy hết can đảm hỏi, Tô Việt nha, quá một cái nghỉ hè ngươi giống như lại biến xinh đẹp đâu. Còn có, làn da của ngươi hảo hảo Nga, có thể hay không hỏi một chút ngươi như thế nào làm cho a? Kỳ thật các nữ sinh là làm Lê Ngọc Quân hỏi Tô Việt dùng cái gì thẻ bài mỹ phẩm dưỡng da, nhưng là Lê Ngọc Quân cảm thấy hỏi như vậy một cái nam sinh không tốt, liền thay đổi cái hỏi pháp. Tô Việt cười, không nghĩ tới Lê Ngọc Quân sẽ hỏi cái này vấn đề, nhìn bên kia ngẩng đầu chờ đợi vài vị nữ sinh, Tô Việt liền biết khẳng định không ngừng Lê Ngọc Quân một người muốn biết. Chính là, chính mình nên như thế nào trả lời đâu? Chẳng lẽ nói cho các nàng ta có tuyệt thế hệ thống hỗ trợ, chỉ cần nỗ lực câu dẫn nam sinh hoàn thành nhiệm vụ, liền một ngày so với một ngày xinh đẹp. Này hiển nhiên là không được. Mỗi ngày đều tự do tự tại, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, sống ra một cái chân thật chính mình, liền đơn giản như vậy. Nghĩ, Tô Việt cười trả lời. Tuy rằng đối cái này đáp án không quá vừa lòng, nhưng là Lê Ngọc Quân lại thức thời không có lại quân lấy Tô Việt. 7 giờ 40 về sau, nam sinh mới một đám đến trong phòng học tới. Kỳ quái chính là, trước kia các nam sinh đều thích làm mặt sau, nhưng là hôm nay thấy Tô Việt ngồi ở trung gian đếm ngược đệ nhị bài, sau ba hàng cư nhiên đều không có người tới ngồi. Mãi cho đến Mã Quý, Trần Quang lại đây, Tô Việt hàng phía trước mới có người. Mà chờ đến Lục Minh lại đây, còn lại là trực tiếp ngồi ở Tô Việt bên cạnh, làm Mã Quý, Trần Quang không cấm ghé mắt nhìn về phía hắn. Lâm Hạo Nam bởi vì buổi sáng có việc, cho nên cuối cùng một cái tới, nhìn một chút, ngồi ở Tô Việt bên kia. Lão sư còn không có tới, các nam sinh ngồi định rồi sau sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại, trộm mà xem Tô Việt, mà Tô Việt hai bên Lục Minh cùng Lâm Hạo Nam còn lại là mắt to trừng mắt nhỏ, đều ở suy đoán đối phương vì cái gì ngồi ở Tô Việt bên cạnh. Chẳng lẽ Lục Minh cũng biết Tô Việt nữ sinh thân phận? Lâm Hạo Nam hoài nghi nhìn về phía Lục Minh. Chẳng lẽ lớp trưởng cũng tưởng cùng Tô Việt làm gay? Đúng rồi, học kỳ 1 không phải có hắn vì Tô Việt cùng người tranh giành tình cảm nghe đồn sao? Lục Minh nhìn Lâm Hạo Nam, mãn nhãn cổ quái chi sắc. Trong lúc nhất thời, Tô Việt cảm thấy bên người không khí có chút khác thường, thấy mỹ nữ lao sư hàng tiến tới, vội vàng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hai người đối diện. Vì thế, Tô Việt đại nhị đệ nhất đường khóa liền tại đây loại có chút khác thường không khí chung bắt đầu rồi. Đối với ngành khoa học và công nghệ học sinh tới giảng, tiếng Anh không thể nghi ngờ là buồn tẻ mà nhạt nhẽo, cứ việc hàng thiến là cái xinh đẹp ngự tỷ, nhưng đáng tiếc nghe đồn đã có bạn trai, hơn nữa luôn là lạnh một khuôn mặt, thật sự là làm tao nam nhóm yếu ớt tâm linh bị nhục. Mà những cái đó trêu ghẹo vị này mỹ nữ lao sư nói, bọn họ sớm tại đại một liền nói đủ rồi. Duy nhất làm các bạn học kinh ngạc lượng điểm, đại khái chính là sau lại hàng thiến vấn đề Tô Việt đọc bài khóa sự tình. Tô Việt thanh triệt động lòng người thanh âm, tiêu chuẩn giọng nói, lưu sướng đọc pháp, làm bao gồm lão sư ở bên trong mọi người, đều đánh bóng đôi mắt, một lần nữa đánh giá khởi Tô Việt tới. Ở chung một năm, trong ban cũng chính là 30 mấy cá nhân, đại gia cái gì chi tiết đều tinh tường thực. Tô Việt trước kia tiếng Anh rõ ràng ở trong ban lót đế A, như thế nào hiện tại như vậy nghiêu. Mà còn có một ít người thì tại tưởng, dựa, nguyên lai không chỉ là biến sinh đẹp A. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Hàng thiến cũng không tin trước kia tiếng Anh như vậy tỏa. Đi học tổng chạy thần nhi Tô Việt tiếng Anh sẽ đột nhiên tốt như vậy, nghe nàng đọc xong sau, liền nói, ân, thực hảo. Tô Việt đồng học đọc thật sự lưu loát, nhìn dáng vẻ hẳn là hoa công phu hảo hảo chuẩn bị bài qua. Như vậy có thể hay không cho chúng ta nói này thiên bài khóa giảng đều là cái gì đâu. Tô Việt cười, lập tức đem chỉnh thiên bài khóa đều phiên dịch ra tới. Tiếp theo, dư lại khóa, hàng thiến cùng các bạn học liền ở khiếp sợ chung không hề ý thức vượt qua. Kế tiếp giảng tử liền rất bình thường, đi học tan học. Ăn cơm ngủ học tập, là Tô Việt sinh hoạt chủ tiết tấu, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi tìm Trình Vũ Phỉ lẫn nhau giọng tình. Đương nhiên, mỗi ngày nàng đều sẽ rút ra thời gian đi đại thảo tràng nhìn xem quân huấn Lệ Quân Hảo. Sở dĩ như vậy chú ý Lệ Quân Hảo, là bởi vì Tô Việt muốn biết hắn cái này thể dục đặc chiêu sinh thể chất rốt cuộc thế nào. Bởi vì Tô Việt cảm thấy, thể chất cùng kia phương diện vẫn là có nhất định quan hệ, nếu kia phương diện nhì không được, thể chất cũng không nhất định có thể hảo đi nơi nào đi. Nhưng là quan sát Lệ Quân Hảo một tuần, Tô Việt có chút hoài nghi chính mình suy đoán. Tuy rằng không phải mỗi thời mỗi khắc đều chú ý, nhưng là Lệ Quân Hảo biểu hiện không thể nghi ngờ cùng Tô Việt dự đoán có rất lớn xuất nhập. Chờ đến quân huấn cái thứ hai khi, Lệ Quân Hảo đều đã trở thành bọn họ cái kia đội ngũ hình vương đội quân danh dự. Mỗi lần thấy Tô Việt tới xem hắn, đều một bộ như bức hống hống bộ dáng, cho dù huấn luyện viên nhìn thấy hắn đối Tô Việt làm quái động tác, cũng không có trừng phạt hắn. Bởi vậy có thể thấy được huấn luyện viên là cỡ nào xem trọng hắn. Ta đi, chẳng lẽ hắn thật là thông qua chính quy thể dục đặc chiêu tiến vào? Chẳng lẽ hắn thật sự dùng không đến 3 tháng thời gian, từ một cái bệnh ưởng ưởng cùng điểu ti, biến thành một cái vận động nam? Chẳng lẽ hắn kia phương diện thật sự giống chính hắn theo như lời như vậy, không có gì vấn đề lớn? Theo cái thứ 2 cuối tuần có một chút quá khứ, quân huấn cũng sắp kết thúc, Tô Việt cảm thấy chính mình cần thiết muốn áp dụng hành động, hảo hảo mà sờ sờ Lệ Quân Hào đế. Bằng không một tháng chi kỳ đem quá, nàng nhiệm vụ liền phải thất bại nha. 2 tuần quân huấn rốt cuộc qua đi, Lệ Quân Hảo cái này đội quân danh dự ở tuần diễn trung biểu hiện ưu dị, cư nhiên được đến tốt nhất đội quân danh dự danh hiệu, trực tiếp sáng mù Tô Việt một đôi mắt to. Tuần diễn kết thúc buổi tối, Lệ Quân Hảo tìm tới Tô Việt cái này hắn ở trường học nhất thuộc người, nói muốn thỉnh nàng ăn cơm, hảo hảo chúc mừng một chút. Nghĩ đến muốn sờ sờ Lệ Quân Hảo đế, Tô Việt đáp ứng rồi. Chương 201 không tin người tới sờ sờ. Lúc này đây, Lệ Quân Hảo không nói làm Tô Việt chọn địa phương hắn trả tiền nói, trực tiếp mang theo Tô Việt đến giáo ngoại tìm một cái còn tính có thể quán ăn, bao hạ một cái tiểu cách gian, liền ngồi ở nơi đó gọi món ăn. Hai người ăn không hết nhiều ít, nhưng là Lệ Quân Hảo vẫn là điểm 7-8 cái đồ ăn, nhớ rõ Tô Việt không ăn cay, cho nên một cái cay đồ ăn đều không có. Thấy Lệ Quân Hảo điểm xong đồ ăn liền đem thực đơn giao cho người phục vụ, chuẩn bị liền như vậy tính, Tô Việt liền nói, ngươi không uống rượu. Lệ Quân Hảo nghe xong kỳ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, ngươi muốn uống rượu? Khó được ngươi cư nhiên thành quân huấn đội quân danh dự mẫu mực, vẫn là uống điểm nhi rượu chúc mừng hạ đi. Tô Việt xảo tiếu xinh đẹp nói, mặt mày bên trong ẩn có một tia giảo hoạt. Tô Việt đều nói muốn uống, Lệ Quân Hảo tự nhiên không thể nhận túng. Không có nghĩ nhiều, giống như Hảo khí nói, uống liền uống đi. Người phục vụ, lại thêm một tá bia. Thấy Lệ Quân Hảo đáp ứng như vậy Hảo khí, Tô Việt lại có chút lo lắng lên, thầm nghĩ, đi, gia hỏa này nên sẽ không thực có thể uống đi. Nếu là một chốc rót không say hắn, như thế nào sờ hắn đế. Trong lòng lo lắng, Tô Việt liền dò xét nói, ai, cái kia ngươi tiểu lượng hảo sao, không được đợi chút liền không cần uống nhiều. Lệ Quân Hảo tiềm thức không nghĩ làm Tô Việt xem thường chính mình, há mồm liền nói, nhiều không nói, nửa đánh tuyệt đối không thành vấn đề. Nói tới đây, hắn cho chính mình đổ ly trà, nhuận hạ khẩu, hướng Tô Việt nói, ngươi cũng không cần luôn là, ai, cái kia, cái gì gì đó kêu, nghe biệt nữ, trực tiếp kêu ta Lệ Quân Hảo đi. Vậy ngươi cũng không cần luôn là học trưởng kêu ta, ta càng biệt nữ, trực tiếp kêu tên của ta đi. Tô Việt thuận miệng đáp lời nói, trong lòng nhưng không khỏi âm thầm phát sầu. Ta đi, có thể uống nửa đánh. Kia cho dù ta dùng kỹ năng lừa dối hắn uống, cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể đem hắn chuốc say à, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người có một câu không một câu nói chuyện tào lao trong chốc lát, đồ ăn liền bắt đầu lên đây. Tô Việt không trước làm Lệ Quân Hảo uống rượu, tiếp đón hắn ăn khởi đồ ăn tới. Tổng muốn ăn no mới hảo làm chuyện khác đi. Tô Việt trong lòng như thế tưởng. Một lát sau, trên bàn đồ ăn bị tiêu diệt một nửa nhi, Tô Việt cảm giác Lệ Quân Hảo hẳn là ăn đến khác biệt không nhiều lắm, liền cười cười, nói, Lệ Quân Hảo, uống rượu đi. Nói, Tô Việt liền khai một lọ rượu, hơn nữa cười tủm tỉm vì hắn mãn thượng. Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt tươi cười, tổng cảm thấy có chút không hợp khẩu vị, giống như bên trong có một cổ âm như hương vị. Tái kiến Tô Việt chỉ là vì chính mình tới rồi một ly liền buông xuống bình rượu, không cấm kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không cho chính mình đảo a? Cho chính mình đảo. Tô Việt trên mặt có chút mờ mịt, vì cái gì phải cho chính mình đảo a? Ta cũng sẽ không uống rượu. Hai vại nhi bia liền say, đích xác không tính là sẽ uống rượu. Lệ Quân Hảo đầu lớn một chút, cơ hồ không tin đây là Tô Việt nói ra nói. Ta sát, chính mình sẽ không uống rượu, vừa rồi cư nhiên như vậy chủ động nhiệt tình kêu uống rượu. Cảm tình này nha hoàn toàn chính là muốn cho ta một người khiêng đúng không? Là nếu muốn đem ta chuốc say. Chính là đem ta một cái đại nam sinh chuốc say làm gì đâu. Nghĩ đến đây, Lệ Quân Hảo trong lòng hiện lên lần trước ở bệnh viện, Tô Việt chủ động vì hắn loát quản sự tỉnh tới, cả người không cấm đánh cái dùng mình, liếc mắt xảo tiếu xinh đẹp Tô Việt, lặng lẽ kẹp chặt hai chân. Ta sát, sẽ không như vậy biến thái. Có cái loại này đặc thù đam mê đi. Ngắm lại Tô Việt đều như vậy yêu nghiệt, thật muốn có chút cái gì đặc thù đam mê cũng không phải không có khả năng. Vì thế, Lệ Quân Hảo thiệt tình cảnh giác. Ngươi không uống, ta uống làm gì? Ta cũng không uống. Nói, Lệ Quân Hảo đem chính mình trước mặt rượu đẩy ra. Thấy hắn không uống, Tô Việt trên mặt tươi cười một tia chửa biến, lại đem rượu đưa về trước mặt hắn. Tiểu Tiếu nói, ai nha, chính là ta không uống, ngươi mới có thể thống thống khoái khoái uống á uống say có ta ở đây. Cũng không cần lo lắng sẽ bị coi như tiểu quỷ ném ở trên đường cái sao. Dựa, chính là có ngươi ở, ta mới không yên tâm đâu. Lệ Quân Hảo thiệt tình không thích ở loại chuyện này nhi thượng bị động, đặc biệt là bị một cái hư hư thực thực biến thái động. Vì thế, hắn trực tiếp đứng lên, nói, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi, một người uống rượu thật sự không có gì ý tứ. Thấy Lệ Quân Hảo phải đi, Tô Việt biết chính mình không ra kỹ năng là không được. Thần kỹ nhu nhược động lòng người lập tức phát động, đồng thời, nàng một phen kéo lại Lệ Quân Hảo tay, khuyên nhủ, uống vài chén lại đi đi. Lời này nói được Tô Việt chính mình trong lòng đều là một trận phát mau, đi, như thế nào cảm giác như là tiểu thư ở hướng khách nhân mời rượu đâu. Lệ Quân Hảo là lần đầu tiên đã chịu nhu nhược động lòng người ảnh hưởng, tự nhiên khắc sâu, bị Tô Việt như vậy lôi kéo, liền thành thật ngồi xuống. Tô Việt không có làm hắn uống trước rượu, mà là lập tức hỏi, Lệ Quân Hảo, ngươi cái kia bệnh thật sự hảo tuyệt tự như sao? Đương nhiên hảo. Lệ Quân Hảo đương nhiên nói, vậy ngươi cái kia rốt cuộc được chưa a? Tô Việt buông lỏng ra Lệ Quân Hảo tay, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt tiểu tâm thử nói, bị nhu nhược động lòng người ảnh hưởng là cái dạng gì? Đó chính là ở trong lòng rất muốn che chở Tô Việt, muốn đem Tô Việt trở thành chính mình cả đời này hãy cùng bảo hộ người. Chính là một người nam nhân ở chính mình ái người trước mặt như thế nào sẽ nói chính mình cái kia không được đâu. Cho nên vừa nghe Tô Việt hỏi như vậy, Lệ Quân Hảo liền đỏ mặt tía thai, vội la lên, hành. Ta đương nhiên được rồi. Tô Việt, ngươi phải tin tưởng ta. Đi, liền biết là kết quả này, xem ra vẫn là muốn cho hắn uống say thì nói thật ta. Tô Việt trong lòng bất đắc dĩ than hạ, liền đối với Lệ Quân Hảo cười nói, hảo hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, tới uống rượu đi. Tiểu lượng hảo mới là thật nam nhân, ngươi nếu muốn chứng minh tất nhiên là cái thật nam nhân, vậy uống cho ta xem. Hảo, ta uống. Lệ Quân Hào cảm thấy trong lòng đè ép một phen hỏa, bưng lên trước mặt rót đầy rượu cái ly, một uống mà tịnh, sau đó đưa tới Tô Việt trước mặt, khí thế bừng bừng phân chấn nói, lại đến. Tô Việt bị bộ dáng này của hắn hoảng sợ, nhưng nghĩ đến phía trước chế định tốt kế hoạch, vẫn là vì hắn rót đầy rượu. Chỉ chốc lát sau, liền có hai bình rượu vào Lệ Quân Hào bụng chung, Tô Việt chỉ là tưởng móc ra hắn nói thật, lại không phải thật sự muốn đem hắn rót đến bất tỉnh nhân sự, vì thế liền nhân cơ hội hỏi, Lệ Quân Hào, ngươi cái kia rốt cuộc được chưa a? Đương nhiên được rồi. Ta nói hành, chính là hành. Lệ Quân Hào sắc mặt đỏ thắm như máu. Đi, xem ra vẫn là không có thật sự uống say, còn nơi này cùng ta thổi phồng. Tô Việt thật đúng là liền không tin Lệ Quân Hào nói, vì thế lại khai một lọ rượu, cho hắn rót đầy, lạnh lùng nói, kia hảo, ngươi liền tiếp tục uống đi. Vì ở chính mình ái người trước mặt chứng minh chính mình thật sự hành, Lệ Quân Hào nghĩa vô phản cố bưng lên uống rượu lên. Không quá bao lớn trong chốc lát, bên cạnh có bao nhiêu ra hai cái vỏ chai rượu. Nhìn Lệ Quân Hào lung lay đầu, cùng có chút dại ra ánh mắt, Tô Việt thầm nghĩ, lúc này nên uống say đi. Xem ngươi không nói nói thật. Lệ Quân Hào, thành thật công đạo đi, ngươi phía dưới tiểu đệ đệ rốt cuộc còn được chưa a? Thấy Lệ Quân Hào uống say, Tô Việt nói chuyện liền không có như vậy nhiều cố kỵ, nói thẳng rõ ràng, tỉnh hỏi sai rồi. Lệ Quân Hào khóc, thật sự khóc, hai hàng nước mắt như một cái thẳng tắp từ khóe mắt chảy xuống, liền như vậy nước mắt lưng tròng nhìn Tô Việt hô, ta thật sự hành a. Ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta sát, không tin ngươi tới sờ sờ. Nói, Lệ Quân Hào bắt lấy Tô Việt tay, túng hướng về phía chính mình trong lòng ngực. Tô Việt bởi vì thấy Lệ Quân Hào đột nhiên rơi lệ, trong lòng chính chấn động đâu, hoàn toàn không có phòng bị, lập tức đã bị chảo vừa vặn. Lệ Quân Hào kính nhi vốn dĩ liền đại, uống say rượu càng không cần phải nói, Tô Việt liền sức phản kháng đều không có, liền lập tức ghé vào trong lòng ngực hắn. Cái này, Tô Việt hoảng sợ. Chương 202 Dương Lâm Thử. Lệ Quân Hào túm Tô Việt tay nhỏ, là trực tiếp ấn xuống hắn phía dưới nơi đó, cho nên nằm sắp xuống đi nháy mắt, Tô Việt liền cảm giác được một cái lại thô lại ngạnh lại năng đồ vật đứng vững chính mình bàn tay, sợ tới mức nàng liền thanh hét lên. A! Hét lên một tiếng, Tô Việt liền kịch liệt dãy rủa lên. Bởi vì phía trước Lệ Quân Hào dùng sức quá mạnh, cho nên Tô Việt là trực tiếp ghé vào nàng hai chân thượng, hai tay cánh tay đều bị nàng chính mình đè ở dưới thân, một con đè lại Lệ Quân Hào kia đồ vật. Mà khác chỉ tay còn lại là ấn ở không chỗ nào căn cứ. Hoảng loạn bên trong, Tô Việt ở Lệ Quân Hào kia đổ vật thượng ấn hạ, liền phải mượn lực lên, trên lưng lại bỗng nhiên trầm xuống, bị Lệ Quân Hào cấp ngăn chặn. Ép tới Tô Việt bộ ngực cùng hắn đùi tiếp cận, làm Tô Việt cảm mẫn bộ ngực có một loại dị dạng cảm giác. Cũng chính là Lệ Quân Hào uống say, nếu là không có say, khẳng định có thể cảm giác được Tô Việt bộ ngực khác thường. Bắt đầu Tô Việt còn tưởng rằng Lệ Quân Hào là muốn chơi rượu điên khi dễ chính mình. Nhưng là nàng dễ rùa hai hạ, rồi lại phát hiện đè ở nàng trên lưng Lệ Quân Hào hoàn toàn không có động tĩnh. Đi, cư nhiên say đổ. Biết rõ ràng tình huống, Tô Việt thoáng bình tĩnh lại, lập tức đình chỉ kỹ năng. Sau đó, nàng lại cố hết sức đem Lệ Quân Hào thượng thân khởi động một chút, làm chính mình bước ra tới. Bước ra tới sau, Tô Việt liền đem Lệ Quân Hào đi phía trước đẩy, làm này thuận thế ghé vào trên bàn, mà chính mình còn lại là đứng ở bên cạnh, một bên thở dốc, một bên cân nhắc cái gì. Ở Tô Việt trầm tư thời điểm, ghé vào trên bàn Lệ Quân Hào còn sẽ ngẫu nhiên nỉ non một tiếng, ta hành, ta thật sự hành, Tô Việt, ngươi phải tin tưởng ta. Nghe thấy Lệ Quân Hào nỉ non thanh, Tô Việt khẽ thở dài thanh, thiệt tình dối rắm. Nàng suy nghĩ, chính mình muốn hay không sờ nữa sờ Lệ Quân Hào nơi đó thử xem. Chuyện vừa rồi thật sự là quá mức đột nhiên, nàng cũng chưa phản ứng lại đây, liền ấn đến kia đồ vật thượng, hoảng sợ chi gian căn bản không có đi cảm giác cái gì. Bất quá, giống như xác thật rất thô. Rất ngạnh. Lại nghĩ nghĩ, Tô Việt cảm thấy cho dù chính mình thăm dò rõ ràng, cũng vô pháp nhi làm tương đối ai chẳng lẽ còn làm nàng lại đi sờ sờ Lâm Hạo Nam hoặc là Dương Lâm kia đổ vật không thành. Hôm nay này liền hoàn toàn thuộc về cái ngoài ý muốn, chủ động đi làm, Tô Việt càng sẽ không. Nàng nói qua, đời này không bao giờ sẽ cho nam sinh loát quả nhi. Như vậy thô, như vậy ngạnh, bệnh khẳng định là không bệnh. Tô Việt ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tính, đều lộng tới hắn khóc. Vẫn là không cần đang làm mặt khác đi, bằng không hắn ngày mai tỉnh lại còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Trong lòng quyết định buông tha Lệ Quân Hào một hồi, Tô Việt liền ở hắn trong túi tìm ra tiền bao đến quán ăn nhi quầy mua đơn, sau đó lại về tới phòng, dùng sức lay động khởi Lệ Quân Hào tới. Không riêu tỉnh Lệ Quân Hào không được a, hắn như vậy trầm, lấy Tô Việt sức lực muốn đem say đảo hắn cấp đưa về phòng ngủ, thật sự là quá khó. Lệ Quân Hào, ngươi tỉnh tỉnh a. Tô Việt một bên bắt lấy Lệ Quân Hào bả vai riêu. Một bên nóng vội kêu gọi. Ân. Riêu một hồi lâu, Lệ Quân Hào nhiều nhất chỉ là dầm gì đổi cái bỏ pháp, căn bản không có lên đi ý tứ, thậm chí một lát sau, Tô Việt đều có thể nghe thấy hắn hơi hơi tiếng ấy. Không có biện pháp, Tô Việt đành phải đem hắn nâng dậy tới dựa vào lưng ghế, liền rót vài chén trà, lại làm người phục vụ tìm tới một cái khăn lông ướt, cho hắn lau mặt, lúc này mới miễn cưỡng làm hắn tỉnh lại. Tỉnh lại Lệ Quân Hảo như cũ mơ mơ màng màng, Tô Việt sợ quá trong chốc lát hắn lại ngủ, chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới, chống đỡ được hắn một cái bả vai, lung lay đi ra quán ăn. Lệ Quân Hảo tuyển nhà này quán ăn liền ở trường học đại môn phụ cận, bất quá bên ngoài chạy máy xe không thể tiến giáo, cho nên Tô Việt chỉ có thể cố hết sức nửa khiêng Lệ Quân Hảo trở về đi. Trên đường người đi đường tuy không ít, nhưng thấy Lệ Quân Hảo lung lay cả người đều tản ra mùi rượu, một bộ con ma men bộ dáng, đều rời đi đến rất xa, không một cái lại đây hỗ trợ. Thời tiết như vậy nhiệt, chỉ chốc lát sau Tô Việt liền mạo một thân hãn, hơn nữa lây dính thượng Lệ Quân Hảo trên người mùi rượu, thật là làm nàng khó chịu đã chết. Đi rồi không bao lâu, Tô Việt liền hối hận như vậy rót Lệ Quân Hảo, đang lúc nàng kiên trì không được, muốn xuất ra di động gọi điện thoại tìm người tới hỗ trợ khi, ven đường lại đây một người ở bên kia đỡ lay động Lệ Quân Hảo. Lão nhị, Tô Việt nhìn người nọ kinh ngạc nói, hiện tại bất quá mới 8 giờ nhiều, Dương Lâm giống nhau đều là qua 10 giờ mới hồi, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền xuất hiện ở vườn trường. Người kia là ai, như thế nào uống thành bộ dáng này? Dương Lâm đỡ Lệ Quân Hảo nhíu mày hỏi. Ngạch, hắn là ta một cái tân sinh bằng hữu. Tô Việt hơi có chút xấu hổ, đến nỗi như thế nào uống say, nàng tắc không trả lời, tổng không thể nói là chính mình rót đến đi. Mà đúng lúc vào lúc này, Lệ Quân Hảo lại lẩm bẩm đi lên. Tô Việt, ta hành, ta thật sự hành, không tin ngươi sờ một bên lẩm bẩm. Lệ Quân Hảo còn một bên câu lấy Tô Việt cánh tay hướng chính mình trước người kéo, sợ tới mức Tô Việt chạy nhanh rút về cánh tay, thối lui tới. Thấy Tô Việt rời đi chính mình, Lệ Quân Hảo càng là nói cái không ngừng. Tô Việt, ta thật giỏi, ta hành nói, Lệ Quân Hảo cư nhiên lại câu lấy bên này Dương Lâm cánh tay, hướng chính mình phía dưới nhi thấu đi. Thảo, đây là người nào a? Uống say rượu như thế nào này phúc đức hạnh. Quả thực so Lâm Hảo nam rượu phẩm còn kém. Dương Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng đẩy ra Lệ Quân Hảo tắc quái cái tay kia. Tô Việt ở một bên nhìn thấy Dương Lâm xấu hổ bộ dáng, suýt nữa cười ra tới, nhưng thấy Lệ Quân Hảo đứng thẳng không xong vội lại đây ôm lấy cái tay kia cánh tay. Hai người lúc này mới tiếp tục cố hết sức đỡ Lệ Quân Hảo đi phía trước đi lên. Nghe Lệ Quân Hảo trong miệng không thể hiểu được lẩm bẩm thanh, đi rồi trong chốc lát, Dương Lâm bỗng nhiên nói, hắn chính là cái kia hô to nữ thần ta tới tân sinh. Ngạch nghe thấy Dương Lâm nói, Tô Việt sửng sốt một chút, ngươi đều đã biết. Ân. Nghe Dương Lâm ngắn gọn trả lời, Tô Việt trầm mặc. Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Quá trong chốc lát Dương Lâm lại hỏi. Hắn ở tân sinh tuần diễn thượng được đến mẫu mực đội quân danh dự danh hiệu. Mời ta ăn cơm chúc mừng, sau đó liền thành bộ dáng này Tô Việt túi đầu nhu nhu trả lời, sợ Dương Lâm nhìn ra cái gì tới. Về sau không cần tùy tiện cùng loại người này đi ra ngoài. Dương Lâm lại nói, nga, Tô Việt ngoan ngoãn gật đầu. Còn có, ngày đó kia sự kiện ta nói đều là thật sự, cũng cùng Lâm Hạo Nam nói rõ ràng. Dương Lâm thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh. Ân, Tô Việt đầu tiên là không hiểu được Dương Lâm nói chính là nào sự kiện, tỉnh ngộ lại đây sau. Lập tức nói, ta đều biết, không có quan hệ. Hai người thật vất vả đem Lệ Quân Hảo đưa về hắn phòng ngủ, thắt cho hắn bạn cùng phòng chiếu cô sau, lại cùng nhau hướng chính mình tẩm lâu đi. Đi đến nửa đường thượng, Dương Lâm bỗng nhiên lại hỏi, tiểu ngũ, ngươi cảm thấy ta mẹ thế nào? Thực hảo a. Tô Việt nghiêm túc trả lời. Ân. Gật đầu, Dương Lâm lại không có bên dưới, mai cho đến sắp tiến vào tẩm lâu thời điểm, hắn mới lại đối Tô Việt nói, nếu ngươi dọn ra đi sự yêu cầu ta hỗ trợ nói, cứ việc mở miệng. Một người nữ sinh, ở tại nam sinh phòng ngủ tổng không thích hợp. Trở lại phòng ngủ sau, vài người khác thấy hai người cùng nhau trở về, trên người còn đều mang theo mùi rượu, lập tức một đám quái quái nhìn hai người. Dương Lâm tự nhiên là sẽ không giải thích gì đó, Tô Việt vốn dĩ tưởng giải thích tới, nhưng nghĩ lại muốn xả đến Lệ Quân Hảo sự tình, liền cũng không hé răng. Tắm rửa xong sau, Tô Việt nửa nằm ở trên giường, nghe âm nhạc, cầm tống tử, làm bộ giống thường lui tới giống nhau thưởng thức tống tử. Nhưng trên thực tế, nàng lại là ở chú ý bên kia Dương Lâm. Bởi vì, nàng tổng cảm thấy hôm nay Dương Lâm đối nàng nói những lời này đó có chút không hợp khẩu vị. Đi, lão nhị hắn nên sẽ không cũng đã thích ta đi. Chương 203 cùng nữ thần cơ tình. Trong lòng toát ra cái này cổ quái ý tưởng, Tô Việt liền cảm thấy Dương Lâm xem ánh mắt của nàng không giống nhau, tựa hồ là luôn có ý vô tình ngắm hướng nàng bên này nhi. Vô tình bên trong, đối thượng Dương Lâm đôi mắt, Tô Việt sợ tới mức chạy nhanh lùi về chính mình ánh mắt. Mắt nhìn thẳng xem khởi thư tới. Suy nghĩ nhiều, nhất định là ta suy nghĩ nhiều, lão nhị hắn như thế nào sẽ thích thượng ta đâu. Chính là, hôm nay hắn cùng lời nói của ta thật sự hảo quái Nga. Không đúng, là khai giảng tới lúc sau, hắn đối ta thái độ liền thay đổi. Mãi cho đến tắt đèn trước, Tô Việt đều ở vào Dương Lâm rốt cuộc có thích hay không nàng rối rắm bên trong, nhưng là chờ phòng ngủ Lâm vào hắc ám, chung quanh chỉ còn lại có vài người tiếng hít thở sau, Tô Việt lập tức suy nghĩ cẩn thận. Liền tính Dương Lâm thích nàng lại như thế nào đâu. Nàng hiện tại cái dạng này, là không có khả năng cùng Dương Lâm phát sinh gì đó, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đi. Khai giảng cái thứ ba thứ hai sáng sớm, Tô Việt lại nổi lên một cái đại sớm. Cứ việc tối hôm qua đem Lệ Quân Hào đưa về phòng ngủ khi, công đạo bạn cùng phòng của hắn, buổi sáng lên khi đánh thức hắn đi thượng sớm tự học, nhưng là Tô Việt vẫn là không quá yên tâm. Dựa mặt trải đầu một phen, tùy tay cầm buồn mã khái ra tới sau, Tô Việt liền cấp Lệ Quân Hào gọi điện thoại. Uy, Tô Việt A. Bên kia Lệ Quân Hào thanh âm có chút khàn khàn. Ấn nghe thấy Lệ Quân Hào thanh âm, Tô Việt trong lòng lại bắt đầu áy náy, ngươi lên không có A. Liền dậy. Vậy ngươi mau một chút, ta ở ngươi dưới lầu chờ ngươi cùng nhau thượng sớm tự học. Trường học chỉ cần cầu đại một tất thượng sớm tự học, nếu lao sinh cũng tưởng tượng nói, đương nhiên cũng có thể đi. A. Bên kia Lệ Quân Hảo kinh ngạc thanh, sau đó thanh âm liền hơi hơi phân chấn đi lên, kia hảo, ta lập tức chuẩn bị cho tốt xuống dưới. Treo điện thoại, Tô Việt khỏe miệng không cấm lộ ra một cái độ cung duyên dáng mỉm cười, đối với chói lọi màn hình di động hợp lại hạ chính mình đầu tóc, liền đi Lệ Quân Hảo tẩm dưới lầu. Tô Việt là như thế này tưởng, trước mặc kệ Lệ Quân Hảo thân thể thế nào, hắn tri thức phương diện Tô Việt khẳng định muốn giúp hắn đề đi lên, tuy rằng giống nhau không biết như thế nào mới có thể làm hắn có một viên cường đại nội tâm, nhưng là tổng so cái gì đều không làm cường đi. Lệ Quân Hảo tẩm dưới lầu, một đám sinh viên năm nhất từ bên trong đi ra, vốn dĩ đều giống như không ngủ tỉnh bộ dáng, nhưng nhìn thấy bên cạnh đại thụ hạ đứng một cái tiếu lệ thân ảnh, lập tức một đám mắt sáng rực lên. Ngoa tào, ai tốt như vậy phúc phận A. Tức phụ nhi cư nhiên chờ hắn đi tự học. Ta xem khẳng định là cao trung cùng nhau khảo lại đây, bằng không không thâm hậu như vậy cảm tình. Bởi vì hệ thống lựa chọn họ khen thưởng, cho nên này đó tân sinh đều không nhận biết Tô Việt, chỉ đương Tô Việt là trong trường học cái nào mỹ nữ mà thôi. Thấy những cái đó quá khứ nam sinh đều đôi mắt tỏa sáng xem chính mình, Tô Việt không có chút nào khác thường. Nàng đã không phải vừa mới được đến tuyệt thế hệ thống khi cái kia tay mơ, hiện tại sớm thành thói quen các nam sinh hơi có chút sắc sắc thưởng thức ánh mắt. Đợi 7-8 phần chung, Tô Việt mới nhìn thấy có chút cuống quýt Lệ Quân Hảo. Lúc này không cần Tô Việt vẫy tay, Lệ Quân Hảo liền nhìn thấy nàng, vội chạy tới. Phía trước đi thôi. Tô Việt lại không biết cái nào phòng học, cho nên làm Lệ Quân Hảo phía trước đi. Ta cũng không biết ở cái kia phòng học Lệ Quân Hảo xấu hổ gãi gãi đầu, chờ một lát đi, chờ một lát ta kia mấy cái cùng tẩm anh em liền xuống dưới. Còn chờ A Tô Việt xem qua di động, lại chờ ngươi liền phải đến muộn. Không có việc gì. Chúng ta thể viện văn hóa khóa phương diện hẳn là sẽ không quản như vậy nghiêm. Lại đợi 2-3 phút, Tô Việt rốt cuộc liền nhìn đến Lệ Quân Hảo kia 4 cái tương đối chắc nịch bạn cùng phòng xuống dưới. Bởi vì đợi chút liền phải đi học, cho nên mấy người rất là hoảng loạn, ra cửa nhi liền đi phía trước chạy như điên, thậm chí đều không có nhìn đến đại thụ hạ Lệ Quân Hảo cùng Tô Việt. Đi theo bọn họ chạy đi. Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt liếc mắt một cái coi như trước đuổi theo. Vốn dĩ, Lệ Quân Hảo cho rằng Tô Việt loại này nhược nữ tử khẳng định đuổi không kịp bọn họ mấy cái thể dục sinh, nhưng là chạy lên sau, hắn mới phát hiện Tô Việt thân nhẹ như yến, đi theo hắn mặt sau không chỉ có không có tụt lại phía sau, hơn nữa hay còn có thừa lực. Ta sát, quả nhiên yêu người ta. Lệ Quân Hảo cảm thán thanh, tiếp tục vùi đầu chạy như điên. Hắn đương nhiên không biết, Tô Việt sở dĩ có thể chạy nhanh như vậy, toàn ỷ vào hệ thống khen thưởng cái kia khoa chân múa tay, tuy rằng chỉ là biểu diễn họ chất vô số kỹ năng. Không có gì lực sát thương, nhưng là chạy cái bước vẫn là được, nếu không Tô Việt đã sớm dừng ở mặt sau không ai ảnh nhi. Đi theo Lệ Quân Hảo kia 4 cái cùng tẩm vào bọn họ phòng tự học, Tô Việt liền lôi kéo Lệ Quân Hảo ở cuối cùng một loạt ngồi xuống. Đây là cái có thể ngồi 300 người đại phòng học, mà lúc này lại chỉ có 200 suất đầu người, cho nên có rất nhiều không vị nhi. Tô Việt vừa thấy liền minh bạch, phòng trừng toàn bộ thể viện tân sinh tất cả đều ở chỗ này. Mới vừa ngồi xuống, Tô Việt liền thấy Lệ Quân Hảo kia 4 cái cùng tẩm huynh đệ đồng thời quay đầu nhìn qua, đồng thời hướng bên này nhì vươn ngón tay cái. Thấy Lệ Quân Hảo không ném bọn họ, trong đó một cái trộm chạy tới, nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, liền cợt nhả hướng Lệ Quân Hảo hỏi, lão đại à, ngươi không nói không phải sao, hiện tại như thế nào, ân. Nói một nửa nhi, liền một bộ ngươi hiểu được bộ dáng cười rộ lên. Đi đi đi, cái gì nha, chạy nhanh tránh ra. Lệ Quân Hảo thật không hảo giải thích, đành phải trực tiếp đuổi đi người. Nói thật, trải qua tối hôm qua sự, Lệ Quân Hảo thật không biết hắn cùng Tô Việt chi gian là cái gì quan hệ, nghĩ, đành phải đem hai người chi gian cảm tình dùng cơ tình cái này từ tới hình dung. Cơ tình, nam sinh chi gian một loại vượt quá hữu nghị, lại tới không được tình yêu cảm tình. Tô Việt đâu, tự nhiên hiểu được Lệ Quân Hảo bạn cùng phong ý tứ, lại chỉ là nhàn nhạt cười cười liền không thèm để ý hai tuần tiếp xúc. Tô Việt cùng Lệ Quân Hảo chi gian đã có ăn ý, Lệ Quân Hảo là sẽ không tùy tiện ở không biết Tô Việt nền tảng người trước mặt nói ra nàng nam sinh thân phận. Kỳ thật, nghiêm túc nói đến, thể dục sinh là không dùng tới tiếng Anh, chẳng qua Yến Kinh Lý Công Đại yêu cầu sò cao mà thôi. Nghe Lệ Quân Hảo ở nơi đó có thanh không điều công từ đơn, Tô Việt liền biết ra hỏa này tiếng Anh kém đến rối tinh rối mù, vì thế, vương chính mình mã khái không đọc, giáo Lệ Quân Hảo đọc khởi từ đơn tới. Lệ Quân Hảo vẫn luôn muốn hỏi tối hôm qua hắn say rượu sự, hắn chỉ nhớ rõ Tô Việt hỏi hắn kia phương diện được chưa, sau đó lại làm hắn uống rượu chứng minh, uống uống hắn liền say, sự tình phía sau liền toàn không nhớ rõ. Nghe cùng tầm nói, là một cái xoáy khí nam sinh cùng Tô Việt cùng nhau đem chính mình đưa về phòng ngủ. Lệ Quân Hảo muốn hỏi một chút kia nam sinh là ai, hắn còn tưởng thuận tiện hỏi một chút, tối hôm qua Tô Việt rốt cuộc có hay không đối chính mình làm cái gì. Chính là đương Tô Việt dạy hắn trong chốc lát từ đơn, tâm tư của hắn liền thay đổi. Bởi vì hai người ngồi chính là cuối cùng một loạt, cho nên một lát sau, sáng sớm dương quang liền từ sau tường cửa sổ tới xuống tới, vừa lúc sai đến Tô Việt trên người, làm nàng toàn thân đều lung thượng một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc quang huy. Hơn nữa nàng dùng tiêm bạch ngón tay chỉ vào trang sách thượng từ đơn, dùng dễ nghe thanh âm nhất biến sửa đúng Lệ Quân Hảo sai lầm âm đọc. Loại này nghiêm túc bộ dáng, làm Lệ Quân Hảo cảm giác được Tô Việt toàn thân đều tản ra một loại thánh khiết hương vị, làm người như thế nào cũng không muốn đem nàng cùng những cái đó dơ bẩn sự tình liên hệ đến cùng nhau. Nàng chính là trời cao phái tới giải cứu ta nữ thần, thần thánh nữ thần, cho dù thật sự sấn ta uống say, đối ta làm cái gì, cũng khẳng định là vì ta hảo. Trong lòng toát ra cái này ý niệm tới, Lệ Quân Hảo nhìn Tô Việt ánh mắt không cấm có chút xí ngốc. Liên như vậy si ngốc mà nhìn Tô Việt, thưởng thức nàng cái loại này nghiêm túc mà thánh khiết mỹ lệ, mãi cho đến tiếng chuông vang lên, tự học kết thúc, Lệ Quân Hảo mới rộng mở nhớ tới, chính mình còn có một cái khác vấn đề không hỏi đâu. Ai, Tô Việt, tối hôm qua cùng ngươi cùng nhau đưa ta trở về người nọ là ai a? Lệ Quân Hảo kéo lại đứng lên chuẩn bị đi Tô Việt. Chương 204 bệnh liệt dương, sớm tiết, vẫn là. Đột nhiên bị Lệ Quân Hảo kéo lấy tay, Tô Việt có điểm lăng. Này giống như là Lệ Quân Hảo biết nàng nam sinh thân phận sau, lần đầu tiên chủ động chạm vào nàng đi. Đương nhiên, tối hôm qua uống say sau kia một lần không tính. Thoáng mặt đỏ ném rất Lệ Quân Hảo tay, Tô Việt mới không để tâm nói, hắn a, hắn là chúng ta phòng ngủ lão nhị, Dương Lâm. Cung tẩm. Lệ Quân Hảo nghe xong không cấm nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Tô Việt bỏ xuống một câu nhàn nhạt nói, liền lưu lại Lệ Quân Hảo một người đi rồi. Nàng nhưng không công phu bồi Lệ Quân Hảo ở chỗ này chấm tư. Nàng đệ nhất tiết còn có khóa đâu. Giang tử từng ngày qua đi, lại qua 5 ngày, tới rồi thứ 6, Tô Việt rốt cuộc tìm được đối Lệ Quân Hảo thân thể có trợ giúp phương pháp. Tuy rằng lần trước trong lúc vô ý sờ đến Lệ Quân Hảo nơi đó, cảm giác thực thô, thực cứng, nhưng là đối cái này cũng không có bao lớn khái niệm Tô Việt vẫn là không yên tâm, quyết định tốt xấu trước giúp Lệ Quân Hảo tráng tráng dương lại nói. Một viên cường đại nội tâm, thứ này thật sự là quá mức chịu tượng, cứ việc này 5 ngày tới. Tô Việt mỗi ngày đều bồi Lệ Quân Hảo thượng sớm tự học, buổi tối lại ngạnh lôi kéo không có đêm tự học hắn trực đêm tự học, các phương diện giúp hắn bổ sung tri thức, nghiêm khắc yêu cầu hắn, nhưng là trong lòng thật sự là không có đế. Nàng cảm thấy, hệ thống nhiệm vụ này chính là một cái thiên hố, làm nàng có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Thậm chí có đôi khi, nàng nhìn Lệ Quân Hảo, liền sẽ tưởng tượng nhiệm vụ sau khi thất bại, Lệ Quân Hảo bị chính mình loát đến cả đời không cử cái loại này đáng sợ tình cảnh. Cho nên, hiện tại nàng thật là nếu muốn tấn biện pháp, không từ thủ đoạn đi hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ 6, thời tiết âm trầm mà oi bức, Tô Việt xuyên chính là hệ thống khen thưởng kia bộ quần áo, còn tính mát mẻ. Buổi chiều thượng xong cuối cùng một tiết khóa sau, Tô Việt liền một người trộm chạy ra trường học, dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải quải vài cái cong nhi, vẫn luôn chú ý mặt sau, xác định không ai đi theo chính mình sau, Tô Việt mới nhẹ nhàng thở ra, chiều kế hoạch mục đích địa đi. Hôm trước, Tô Việt thấy cái tiểu quảng cáo, viết chính là bán dược trị liệu nam sớm tiết từ linh tinh tật xấu. Tô Việt tuy rằng không biết Lệ Quân Hảo sớm không sớm tiết, nhưng là nghĩ loại địa phương kia nên bán có tráng dương loại bảo vệ sức khỏe dược, cho nên, hôm nay liền trộm chạy ra. Là một cái tiểu tiệm thuốc, ở trường học phụ cận quán ba phố một cái tương đối hẻo lánh trong một góc, tuy rằng cũng là sát đường, nhưng là phỏng chừng tới rồi ban đêm, ở quán ba phố ngũ sắc mười quang trung liền hoàn toàn nhìn không tới. Quán ba phố ban ngày không có gì người. Nhưng là Tô Việt vẫn là tận lực ẩn tàng thân hình tới rồi kia ra cửa hàng trước, vội vàng hướng bên trong nhìn mắt, liền lắc mình đi vào. Nhìn quét mắt, Tô Việt phát hiện bên trong bày biện còn tính chính quy, phía trước một cái pha lê tủ kính, bên trong phóng đều là rất nhiều thường dùng dược, mặt khác giữa tường ba mặt nhi còn lại là ba mặt dược cái giá, bên ngoài đều có một tầng đen nhánh pha lê, làm người thấy không rõ bên trong là cái gì, nhưng là Tô Việt liếc mắt một cái nhìn lại, mặt trên rắn cũng đều là chính quy dược danh nhi. Nhìn nhìn lại ngồi ở trước máy tính, ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang mắt kính nhi, lý quy củ kiểu tóc, tướng mạo bình thường giống như hơn 30 tuổi nam lão bản. Tô Việt trong lòng không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm địa phương. Ta đi, nơi này rõ ràng chính là cái chính quy tiệm thuốc sao, sẽ có cái loại này dự bán. Lão bản thấy một vị mỹ nữ có chút lén lút đi vào tới, không cấm có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười hỏi, được bệnh gì, muốn mua cái gì dược à? Bị chủ tiệm vừa hỏi, Tô Việt mặt không cấm đỏ hồng, nghĩ thầm này nói như thế nào đâu, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc có phải hay không cái này địa phương. Trong lòng quinh lên, Tô Việt dứt khoát đem chính mình trộm xé xuống kia trương quảng cáo đơn móc ra tới, sợ hãi rụt rè cho kia chủ tiệm. Triển khai kia trương quảng cáo đơn nhi vừa thấy, chủ tiệm trên mặt tươi cười liền càng sâu, nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, mắt nhỏ không cấm mị thành một cái tuyến. Thấy Tô Việt tựa hồ thực thẹn thùng, thực sợ hãi, hắn liền ôn thanh nói, tiểu muội muội không phải sợ, cũng không cần thẹn thùng, coi như là tầm thường xem bệnh mua thuốc là được. Ngươi vị kia là cái gì tật xấu a? Bệnh liệt dương, sớm tiết, vẫn là